một đôi vợ chồng cóng sọt đi ngang qua nơi này, kia nam nhân sọt có một sọt thảo dược, thất vương ra gọi lại hắn, ngươi là đại phu. Trang điểm thành nam nhân còn dán dâu, đem chính mình họa xấu Tống Triều Tịch nhìn về phía trước mắt thất vương ra. Một bộ màu lam áo gấm, hình thức cùng ngày ấy nàng ở trong cung khi nhìn đến giống nhau, chỉ là ngày đó thất vương ra dù cho ngu dại, lại khuôn mặt tuấn lãng, cả người sạch sẽ, không giống hiện tại, quần áo xé rách, đầy người dơ bẩn, cánh tay hắn thượng cột lấy siêu siêu vẻo vẻo băng vải, kia băng vải trói thật chặt, tứ tung ngang dọc không có kết cấu. Nếu là trước kia Tống Triều Tịch nhìn khẳng định thẳng nhíu mày, nhưng trước mắt nàng hận không thể Tống Triều Nhan trói lại khẩn một ít. Nếu thất vương gia như thế yêu thích Tống Triều Nhan, chết ở Tống Triều Nhan trong tay, đó là cầu nhân đắc nhân. Tống Triều Tịch liếc mắt, hạ giọng nói, ta là cái giang hồ du y, không có chỗ ở cố định, đi ngang qua này đó tưởng bổ sung một ít thảo dược, không biết các hạ có gì phân phó. Thật là ông trời đều ở giúp hắn. Thất vương gia vội vàng nói, ta bị thương, người giúp ta nhìn xem miệng vết thương, ta tất có thâm tạ. Tống Triều Tịch không có hỏi nhiều, chỉ là nửa ngồi xổm xuống thế hắn bắt mạch, nàng nguyên bản thần sắc bình đạm, không biết đem tới rồi cái gì, mày càng thô càng chặt, cuối cùng thế nhưng đầy mặt khó hiểu, ta xem các hạ miệng vết thương cùng mạch tượng chịu chỉ là bình thường đau thương, theo lý thuyết loại trình độ này đau thương mấy ngày là có thể hảo, kỳ quái chính là các hạ miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, miệng vết thương này nhìn đảo như là. Thất vương gia tâm đột nhiên trầm xuống, mặc danh có loại dự cảm bất hảo, giống cái gì? Tống Triều Tịch lau dâu, đảo như là trúng độc, xin hỏi các hạ hay không có dính quá mang độc đồ vật. Thất vương gia phảng phất giống như hít thở không thông, mang độc đồ vật. Hắn có từng dính quá mang độc đồ vật. Hắn đã nhiều ngày ăn uống đều cực kỳ đơn giản, mỗi ngày đều là Cố Nhan sáng sớm mang cho hắn, nếu hắn ngộ độc thức ăn, độc khẳng định sẽ khuyết tán đến toàn thân, không có khả năng chỉ là cánh tay xảy ra vấn đề. Không phải đồ ăn đó chính là băng bó dùng dược vật cùng băng gạc, mà mấy thứ này đều là Cố Nhan mua. Chẳng lẽ nàng yếu hại hắn? Sẽ không, nàng như vậy thiện lương nhu nhược, chưa từng có người đối hắn tốt như vậy, nàng là hắn trong lòng duy nhất quang, nàng sao có thể hại nàng? Tống Triều Tịch thấy hắn còn không có thượng bộ, không khỏi nhướng mày, các hạ miệng vết thương này thập phần nghiêm trọng, độc tố cũng đã xâm nhập cốt thủy, như vậy phát triển đi xuống, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ các hạ cánh tay phải muốn phế bỏ. Thất vương gia khó mà tin được, hắn chỉ là bị một chút tiểu thương, sao có thể liền phải phế bỏ cánh tay? Hắn cực cực khổ khổ giả ngây giả dại nhiều năm, hiện giờ hắn cánh chim đầy đạn, đang chuẩn bị thoát đi kinh thành vì đại sự mưu hoa, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở một năm sau hắn đem liên thủ ngõa lạt thành lập Tân Vương Triều, hắn ẩn nhẫn mười mấy năm, hiện giờ lại có người nói cho hắn hắn cánh tay phải phế đi. Hắn sắp trở thành một cái phế nhân, lấy không dậy nổi đao kiếm lấy không dậy nổi bút mực, như vậy một cái phế nhân đừng nói làm mưu đồ đại sự đương hoàng thượng, hắn liền kinh thành đều ra không được. Ngay mùa thu, mộ địa quanh mình bụi cây đã phát hoàng, ngày chính cao, thất vương ra lại cả người rẽ run, hắn sắc mặt trắng bệnh, pha chịu đả kích, thần sắc hoảng hốt nói, như thế nào sẽ không cứu? Ngươi là đại phu. Ngươi nhất định phải cứu ta. Ngươi đem ta cứu hảo ta hứa ngươi vạn kim. Ta bảo ngươi đời đời con cháu nhiều thế hệ đều có hưởng không được phú quý. Ta làm ngươi cuộc đời này vô ưu. Tống Triều Tịch thở dài một tiếng, thập phần khó xử mà nhìn về phía thất vương ra, không phải ta không nghĩ cứu các hạ, mà là các hạ trúng độc quá sâu, chuyện tới hiện giờ chỉ có tìm được hạ độc người làm nàng đem giải dược giao ra đây mới được. Không biết các hạ hay không biết là ai hạ độc. Thất vương ra mặt đột nhiên trầm xuống, đã nhiều ngày chỉ có nàng tới gần quá chính mình, việc này trừ bỏ nàng liền không có người khác, nhưng nàng hiện giờ ở quốc công phủ, dung cảnh bên người có rất nhiều ám vệ, quốc công phủ quanh thân trong rừng ban đêm luôn có cao thủ tuần tra, hắn không thể mạo hiểm, hắn bộ hạ lại cũng chưa tìm được hắn rơi xuống, chuyện tới hiện giờ hắn chỉ có thể chờ. Chờ Cố Nhan ngày mai lại đây. Ngay kế, Cố Nhan rời đi quốc công phủ khi khỏe môi treo ý cười, nàng trong rổ phóng đầy đồ ăn cùng sạch sẽ băng gạc, phía trên còn đè nặng một quyển màu vàng viết tay bổn kinh thư, là nàng đêm qua vì tránh thai mắt của người, mà riêng sao chép, nàng ngày gần đây vẫn luôn sao kinh tiêu cấp chính thị, Dung Hằng bởi vậy đối nàng thái độ hòa hoãn, hôm qua phu thê hai người cũng cùng phòng, Cố Nhan nghĩ đến hôm qua tiểu diễm, khỏe môi treo lên ý cười. Mà nàng trợ giúp thất vương gia. Nay ở nàng trong cuộc đời là chưa bao giờ từng có sự, bị người tín nhiệm ỷ lại cảm giác luôn là tốt, Cố Nhan cười cười, thúc giục xe ngựa nhanh lên chạy. Nay chỗ huyệt động liền ở mộ địa phía bắc, huyệt động lối vào có mấy tùng bụi cây ngăn trở, cũng không thấy được, Cố Nhan đều cảm thấy kỳ quái, nàng phía trước là như thế nào gặp được thất vương gia, như vậy duyên phận cũng quá sâu chút. Nàng sơ búi tóc, trên đầu mang châu thoa, nhị thượng chuế mê châu, nàng như vậy trang điểm thập phần nhu mỹ, từ trước tùng chi luôn là khen nàng đi vào huyệt động. Chỉ cảm thấy kỳ quái, dĩ vãng lúc này thất vương gia đều sẽ ra tới nên nàng, nhưng hôm nay hắc ám huyệt động nội an tĩnh không tiếng động, thất vương gia vẫn chưa nằm ở huyệt động bên ngoài cỏ khô thượng, nàng nhíu lại mày, đang muốn ra tiếng, đống nhiên thủ đoạn tê dần, bị người chết về phía sau mặt. Cố Nhan bị kiềm chế trụ, nàng hoảng sợ, nhìn đến thất vương gia âm trầm mặt, có chút vô thố mà xem hắn, thất vương gia, ngài vì sao phải như vậy đối A Nhan? Thất vương gia lạnh giọng hỏi, ngươi có phải hay không ở ta thuốc trị thương hạ độc? Hạ độc? Cố Nhan dọa phá gan, vội vàng lắc đầu, A Nhan sao có thể làm loại sự tình này? A Nhan là thiệt tình tưởng giúp thất vương gia, lại nói, ta kia dược chính là ở giao lộ hiệu thuốc mua. Giao lộ chỗ hiệu thuốc? Ngươi còn tưởng gạt ta? Ta đêm qua đi tra quá, giao lộ chỗ căn bản không có cái gì hiệu thuốc, đó là một nhà trà lạnh cửa hàng, ngươi đến lúc này còn tưởng lại lừa ta. Hắn một cái dùng sức, Cố Nhan tay liền lấy kỳ quái hình dạng sau này chiết, nàng thân mình vốn là suy yếu, hiện giờ càng là mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nhìn vội la lên, thất vương gia, ta thật là ở giao lộ mua dược, kia dược hiệu quả cũng thực hảo. Ngươi còn dám nói? Thân y liền nói đây là loại thập phần đặc biệt độc dược, lúc đầu hiệu quả thực hảo. Chờ dược hiệu qua độc tính liền sẽ phát ra tới, ngươi ở ta dược hạ độc, khiến cho ta này cánh tay phải độc phát, chỉ sợ cánh tay thượng thịt cùng cốt đều phải xóa, không nói được này cánh tay đều phải chém tới, ngươi khen ngược, đều tới rồi tình trạng này còn dám trang đáng thương. Cố Nhan đều phải khóc, nàng căn bản không biết tại sao lại như vậy, hạ độc. Nàng một cái nội trạch nữ tử sao có thể có độc vật đâu. Đó là ai ở hại hắn? Tống Triều Tịch. Không có khả năng, Tống Triều Tịch căn bản không biết nàng là Tống Triều Nhan. Không có hại nàng lý do. Đông nhiên, huyệt động ngoại chuyển tới một trận tiếng bước chân, thất vương gia lánh nhíu mày. Hai cái cầm đao thị vệ đi qua đi, một cái thị vệ vừa đi vừa nói, ngươi nói đại nhân vì cái gì bỗng nhiên muốn chúng ta tới Tuần Sơn. Một người khác đáp, ta nghe tiểu đạo tin tức, tối hôm qua có cái ăn mặc vàng nhạt sắc áo ngoài nữ tử đi nha môn cáo trạng, nói trong núi huyệt động có cái kẻ cắp ngủ đông tại đây, còn nói nàng cấp kẻ cắp hạ độc, kẻ cắp không hề sức phản kháng, nàng hôm nay cũng tới huyệt động trung giả ý tiếp cận. Lừa gạt đối phương tín nhiệm, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, một lần là bắt được kẻ cắp. Thất vương gia nhìn về phía trên người nàng vàng nhạt sắc áo ngoài, đột nhiên trầm mặt, hắn méo Cố Nhan cánh tay, là nàng, quả nhiên là nàng cáo trạng, hắn thật là đại ý, trước đây mười mấy năm hắn vẫn luôn giấu giếm thực hảo, hoàng thượng đều chưa bao giờ đối hắn khả nghi quá, hắn cũng chưa bao giờ đối người khác thiếu cảnh giác, kỳ quái chính là, hắn gặp được nàng kia một khắc tựa như bị nàng mê hoặc giống nhau, không hề lý do mà tin cậy nàng. Sinh ra tưởng bảo hộ nàng tâm tư, ai ngờ nàng. Thế nhưng đi cáo trạng chóc nã chính mình, chỉ đổ thừa hắn mắt bị mù, dễ tin nàng. Hắn như thế nào sẽ không chút nghi ngờ đâu. Một cái nội trạch nữ tử gặp được bị thương nam nhân, phản ứng đầu tiên nên là rời xa mới đúng, nhưng nàng không những không có cách hắn rất xa, còn mua thuốc thế hắn trị liệu, biết rõ hắn biểu hiện đến không bình thường, biết rõ hắn khả năng có phản tâm, nàng đi hoàng thượng kia cáo trạng được đến chỗ tốt tuyệt đối so với ở chính mình này được đến nhiều. Hắn như thế nào liền sẽ cho rằng nàng nhu nhược thuần thiện cùng khác nữ tử không giống nhau, như thế nào liền sẽ mỡ heo che tâm, đem mười mấy năm như hoa ném một bên. Hắn như thế nào không làm thất vọng vì hắn chết đi tướng sĩ, như thế nào không làm thất vọng chết đi mẫu thân. Giải dược ở đâu? Cố Nhan luống cuống, trong mắt hiện lên lệ ý, thất vương ra, A Nhan không biết người đang nói cái gì, ta không có hạ độc, như thế nào có giải dược đâu. Nàng lớn lên như thế đơn thuần, cố tình tâm cơ như vậy thâm trầm. Thất vương gia nhìn về phía này trương gạt người mặt, lại đột nhiên tăng thêm lực đạo, răng rác một tiếng, Cố Nhan đau đến kêu thảm thiết một tiếng. Chạng vạng khi, lão phu nhân phái người tới truyền lời, nói là Cố Nhan ở bên ngoài gặp được kẻ cắp, bị gãy tay, hiện giờ thái y đã qua tới, Tống Triều Tịch thay đổi một bộ quần áo mới không nhanh không chậm mà đi phía trước viện đi. Khởi phong, hồ nước nhìn đều so ngày xuân lạnh rất nhiều, Tống Triều Tịch đi vào cửa thủy hoa khi, Khê Nguyệt liền đi lên nên nàng. Cố Nhan đang ngồi ở ghế bành thượng ủy khuất mà khóc nức nở, trên tay băng bó một chồng băng gạc. Lão phu nhân rũ mắt uống trà, thành thân phía trước nàng cho rằng cái này cháu dâu xuất từ gia khánh hầu phủ, tổng nên có lão hầu phu nhân vài phần thần thái mới đúng. Ai ngờ thành thân lo toan nhan tới kính trà, lão phu nhân mới phát hiện Cố Nhan cùng lão hầu phu nhân không một chút giống địa phương, nàng trong lòng mọi cách không hài lòng. Đảo không phải Cố Nhan lớn lên xấu, trên thực tế Cố Nhan diện mạo còn tính nhu mỹ, dù cho so bất quá Tống Triều Tịch. Lại cũng không đến mức làm người bắt bẻ. Nàng sở dĩ không hài lòng, là bởi vì Cố Nhan nhu thuận vô chủ, lão phu nhân tốt xấu cũng là chinh chiến quá xa trường, ở nàng xem ra, nữ tử quá mức suy nhược nhu thuận đều không phải là chuyện tốt, Cố Nhan là đứng đắn thế tử phu nhân, gặp được châm trọc đại sự liền khóc sướt mướt, như vậy diễn xuất, tương lai như thế nào quản lý to như vậy quốc công phủ. Khê Nguyệt thế Tống Triều Tịch khơi màu rèm cửa, nàng vào cửa khi lão phu nhân cười cười, người đã đến rồi. Cố Nhan đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, nàng không hề khóc, chỉ là cắn răng nhìn về phía giày thề. Nàng biết chính mình như vậy rất là chật vật, cả người dơ bẩn, tóc cũng tan, tay còn bị kẻ cắp bẻ gãy. Nếu là từ trước ở hầu phủ, Tống Triều Tịch chỉ sợ muốn đốt pháo chúc mừng, còn hảo Tống Triều Tịch không biết nàng là Tống Triều Nhan. Cố Nhan nội tâm thở dài, lại cảm thấy mất mặt, nàng như vậy khó coi, Tống Triều Tịch lại ăn mặc mới tinh xiêm y, đỏ thâm áo choàng sấn đến nàng điệt lệ vô song, đan thanh khó vẽ. Trái lại nàng, Tống Triều Tịch vén lên đỏ thâm áo choàng, cười cấp lao phu nhân khuất thân hành lễ, mẫu thân vạn phúc. Nàng cười, lão phu nhân liền cảm thấy này trong phòng nháy mắt sáng sủa, dường như lại đại sự đều chỉ là việc nhỏ, tâm tình cũng bất giác hảo rất nhiều, xem đi. Đây mới là nàng trong lý tưởng con dâu. Dung mạo vô song, khí chất bất phàm, vốn là điệt lệ dung mạo ở Hồng Y phụ trợ hạ, không duyên cớ nhiều vài phần lãnh diễm, nhưng này diễm sắc lại làm người cảm thấy hùng hổ doa người. Nàng cười khi trong mắt hiện lên ấm áp, mặc danh làm người cảm thấy trong lòng kiên định. Chính là mặt nộn, lão phu nhân lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, Tống Triều Tịch cùng Cố Nhan thế nhưng là giống nhau tuổi, rõ ràng giống nhau đại, Tống Triều Tịch lại so với Cố Nhan hành sự trầm ổn rất nhiều. Người nếu không có tương đối liền không có chênh lệch. Muốn nói từ trước lao phu nhân đối Tống Triều Nhan chỉ là có chút bất mãn, hiện giờ lại càng thêm cảm thấy này cháu dâu nên hướng bà học học, đừng cả ngày liền biết nắm chặt khăn trang nhu nhược, nam tử có lẽ sẽ thích, nhưng nhà cao cửa rộng mẹ cả không phải chỉ bắt được nam nhân tâm liền đủ, quản lý nội trạch, điền trang cửa hàng, nhân tình lui tới. Đều không phải nhẹ nhàng việc, Cố Nhan như vậy thật đúng là gọi người đau đầu. Lao phu nhân đem trải qua giảng cấp Tống Triều Tịch nghe. Nguyên lai Cố Nhan kêu sợ hãi sau đưa tới quan binh. Kẻ cắp thấy thế xoay người chạy, Cố Nhan bị quan binh cứu, tuy là may mắn, tay lại chết, thái y nói chỉ sợ muốn tu dưỡng hơn tháng. Tống Triều Tịch nhướng mày, trong lòng cười lạnh, thế nhưng chỉ là tay chết. Không hổ là này bổn thiên thư trung vai chính, gặp được lớn như vậy tai họa thế nhưng cứ như vậy dễ như trở bàn tay né qua đi. Tống Triều Tịch cũng không có gì nhưng nói, chỉ an ủi vài câu, kêu Cố Nhan không cần quá thương tâm, lại nhìn nàng, ý vị thâm trường nói, bất luận thương thế tử phu nhân kẻ cắp là ai. Lấy quốc công ra năng lực, chính là đào ba thước đất cũng sẽ đem người tìm ra, thế tử phu nhân không cần quá mức thương tâm, đám người tìm được thẩm vấn một phen, tất nhiên có thể cấp thế tử phu nhân lấy lại công đạo. Cố Nhan mày thẳng nhảy, nếu là thật đem kẻ cắp bắt được, quốc công ra không phải sẽ biết nàng trộm trợ giúp thất vương ra. Đến lúc đó thế tử ra thấy thế nào nàng? Thất vương ra trong tay còn có nàng khuyên thai, dù cho nàng có thể biện giải nói chính mình là bị oan uổng, nhưng quốc công ra sẽ tin nàng sao? Cố Nhan thiếu chút nữa đứng không yên. Tống Triều Tịch nhìn nàng trắng bệch mặt, nhịn không được cười nhạt. Ven đường hiệu thuốc là nàng tìm người riêng an bài, dược cũng là nàng phối trí tốt, là độc dược không sai, nhưng nàng ở độc dược thêm tiên thảo sẽ làm người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cho người ta một loại này dược thực tốt ảo giác, dùng dược nhân liền sẽ không có phòng bị, tăng lớn dược lượng, nàng đến cảm tạ Cố Nhan người này tương đối xuẩn, nếu là đổi một người, lại như thế nào tin tưởng hoang tàn vắng vẻ ven đường thế nhưng sẽ có hiệu thuốc đâu? Chỉ là đáng tiếc, thế nhưng làm thất vương ra chạy. Ngay kế, lão phu nhân ngủ ở mỹ nhân trên giường, ngủ nướng, tới thỉnh ăn người đều đã trở về, Khê Nguyệt bỗng nhiên tiến vào nói, lão phu nhân, Nghị Dũng Hầu phu nhân đã tới. Dương ma ma du mắt, cung kính nói, Nghị Dũng Hầu ra vẫn là thế tử ra thành thân ngày ấy tới người, lúc này bỗng nhiên tới, chẳng lẽ là. Lão phu nhân thần sắc nhàn nhạt mà tiếp nhận nha hoàng trong tay trà, rốt cuộc là thế tử ra mợ, làm người mời vào đến đây đi. 42. Chương 42. Dung Hằng từ lương thập nhất mang theo vào hồ tâm tiểu trúc, Dung Cảnh đang ở lầu 2 chờ hắn, trong ấn tượng, phụ thân thư phòng hắn chưa bao giờ đã tới, từ trước phụ thân mang binh trở về, luôn có vội không xong quốc sự, phụ thân thư phòng cơ mật thật nhiều, luôn luôn có chuyên gia trông giữ, trong nhà bất luận kẻ nào đều không có quyền tới gần, hắn cái này thế tử ra cũng không ngoại lệ. Dung Hằng không biết phụ thân vì sao tìm hắn, hắn đứng ở cửa, nghe được lương thập nhất thông truyền, chủ tử, thế tử ra tới. Tiến bảo. Dung Hằng do dự một lát, đẩy cửa mà vào, phụ thân thư phòng bố trí thật sự là đơn giản, trừ bỏ một chương án thư ngoại liền chỉ có một phóng thư tủ, liền cái đa bảo các đều không có, liếc mắt một cái nhìn lại thập phần trống vắng, cùng phụ thân nhanh nhẹn phong cách hành sự tương ăn khớp. Phụ thân từ trước chính là như vậy, chỉ Tống Triều Tịch gả tiến vào sau mới ở phòng ngủ thả rất nhiều không thực dụng đồ dùng. Dung Hằng đi lên khi chiều trong phòng nhìn thoáng qua, thế nhưng phát hiện giường rèm trướng không biết khi nào thay đổi ấm áp màu vàng. Tủ đều đổi thành nướng sơn miêu hoa tân hình thức, trước giường phóng bình phong, cao giá thượng bãi bình hoa, bình tùng hoa cạnh khai, rất có thú vui thôn dã, đảo đem phụ thân nguyên bản ngay ngắn phòng giả dạng đến có vài phần sinh. Hoa khí. Dung Cảnh đang ngồi ở án thư viết một phong hồi âm, tuy biên cảnh chiến sự mới vừa nghỉ, nhưng Ngõa Lạt gần nhất liên tiếp thử, thú biên tướng quân Chu Hoài là hắn cũ bộ hạ, cho hắn tặng phong kịch liệt mật hàm tới, hắn mới vừa viết một nửa, Dung Hằng thấy hắn không có ngừng lại ý tứ, liền cung kính mà lui về cạnh cửa đứng. Hắn xa xa đánh giá phụ thân vóc người so với hắn cao, trường thân ngọc lập, phong thần như ngọc, môi cao môi mỏng, không cười khi có vẻ có vài phần lanh túc, giống nhau nữ tử gặp được phụ thân người như vậy rất khó sẽ không thích đi. Huống chi phụ thân chính trực trắng niên, quyền thế thông thiên, tay cầm trọng binh, nói là quyền khuynh thiên hạ cũng không quá, phụ thân mỗi ngày đều phải tập võ luyện kiếm, cưỡi ngựa đấm hoàn mọi thứ tinh thông, so với võ tướng hắn càng như là quan văn, nhưng giống nhau quan văn lại không có hắn như vậy. Nữ tử đều ngưỡng mộ cường giả, phụ thân người như vậy trời sinh làm người truy đuổi. Dung Cảnh Phong hảo tin, giao cho Lương Thập Nhất, mới một lần nữa quay đầu lại đánh giá Dung Hằng. Dung Hằng tiếp xúc đến hắn tầm mắt, lập tức đem vùi đầu đến thấp thấp, đại khí cũng không dám xuyễn. Dung Cảnh biết Dung Hằng sợ hắn, chính như nhà này chung những người khác giống nhau. Hắn hàng năm bên ngoài chinh chiến, rất ít trở về, đối đứa con trai này khó tránh khỏi có vài phần thua thiệt. Từ trước hắn nhận thấy được này nhi tử tính tình không đủ quả quyết, từng cùng mẫu thân đề qua, muốn đưa Dung Hằng đi trong quân rèn luyện, nghề Hà Trình Thị không đồng ý, liền chỉ có thể từ bỏ. Thân là hắn duy nhất nhi tử, ở trong nhà khó tránh khỏi được sủng ái, thế cho nên hắn như vậy tuổi tác lại không có một người nam nhân nên có đảm đương. Dung Cảnh nhíu mày đem một phần mật hàm ném ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói, ngươi nhìn xem. Dung Hằng mở ra vừa thấy, sợ tới mức hít hà một hơi, thất vương ra thế nhưng có mưu phản chi tâm. Thả thất vương ra thế nhưng vẫn luôn ở giả ngu. Đương nhiên như vậy tin tức hắn gần nhất đã có điều nghe thấy, rốt cuộc kinh thành liền lớn như vậy, hắn có cái bạn tốt phụ thân quản lý trong kinh cấm quân, hắn nhiều ít nghe nói một ít, lại nói bỗng nhiên chạy một cái vương ra, kinh thành động tĩnh làm cho lớn như vậy. Nhưng phụ thân mật hàm vẫn là làm hắn hoảng sợ, rốt cuộc này mặt trên nói Cố Nhan cũng liên lụy trong đó. Dung Hằng sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, liên lụy đến mưu phản, việc này có bao nhiêu đại hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lóa mắt ánh nắng từ sau lưng song cửa sổ chiếu tiến vào. Quang ảnh phát họa ra Dung Cảnh lãnh ngạnh sơn mặt, hắn thần sắc khó phân biệt, nàng ngày gần đây tổng đi ra ngoài, ngươi liền không có một chút phát hiện. Dung Hằng nắm chặt tay, nàng nói phải cho ta mẫu thân sao kinh hiến tế, ta cảm thấy nàng thực hảo liền không có phòng bị, lại nói nàng chỉ là một cái nội trạch phụ nhân, lại là thái hậu ban cho hôn. Ta hỏi ngươi, thành thân trước ngươi có thể thấy được quá nàng. Dung Hằng cuống quýt lắc đầu, nhi tử từ trước căn bản không quen biết nàng. Dung Cảnh lại liếc hắn một cái. Mới bưng lên một bên nước trà chậm rãi uống một ngụm, ngươi đến may mắn đây là thái hậu ban cho hôn, nếu không ngươi cùng nàng đều phải liên lụy trong đó, chúng ta quốc công phủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, việc này ta sẽ đúng sự thật cùng hoàng thượng bẩm báo. Ngươi tuổi tác không nhỏ, làm việc lại không đủ lão luyện, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, ngươi liền bên người người đều đoán không ra. Dung Hằng cảm thấy hổ thẹn, hắn thế nhưng ở nữ nhân sự thượng bị phụ thân trách cứ, hắn đối Cố Nhan vốn là không có gì cảm tình, nhưng phụ thân nói không sai. Hắn liền chính mình bên người người đều quản không được, còn muốn phụ thân ra mặt tới giáo nàng như thế nào quản nữ nhân. Nhi tử biết sai rồi. Dung Cảnh lại liếc hắn một cái, khó nén thất vọng, này nhi tử không giống hắn liền thôi, cùng hắn cũng không thân mật. Bất quá Cố Nhan là Dung Hằng thê, hắn cái này làm công công không có phương tiện nhúng tay, may mắn Cố Nhan trích đến thanh, nếu không hắn liền không thể không ra tay. Chuyện này chính ngươi xử lý tốt, nếu lại có lần sau, ta quyết không khinh tha. Dung Hằng chạy nhanh đồng ý hai người một trước một sau xuống lầu khi, vừa vặn đụng tới Tống Triều Tịch từ bên ngoài trở về. Bắt đầu mùa đông sau, ba ngày một ngày đoạn quá một ngày, hậu viện hồ gió thổi người lãnh, Tống Triều Tịch sớm liền xuyên áo choàng, Thanh Trúc còn cho nàng làm cái lông thỏ vây cổ, khấu ở trên cổ vây quanh một vòng, lại xứng với một bộ hồng, tươi đẹp lại hiên ngang. Nàng rất ít ở hồ tâm Tiểu Trúc nhìn đến Dung Hằng, hơi hơi nhúng mày, có chút ngoài ý muốn, thế tử ra tới. Dung Hằng cung kính mà hành lễ, mẫu thân. Hắn càng cung kính Tống Triều Tịch càng thoải mái, Tống Triều Tịch híp mắt, cười cười, thế tử ra không cần đa lễ. Lại quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, ngữ khí mang theo vài phần thân mật, ra, trong rừng quả táo chín, ta vừa rồi dùng cây gậy trúc gõ một ít xuống dưới, dùng bọt nước quá, ngài nếm thử. Nói liền đem một viên đỏ bừng quả táo mạnh mẽ nhét vào Dung Cảnh trong miệng. Dung Hằng mày nhíu lại, phụ thân như vậy thân phận, ai thấy hắn không phải tất cung tất kính. Tống Triều Tịch không ngoan ngoãn hành lễ liền thôi, như thế nào có thể như vậy? Lại nói phu thê chi gian có thể làm được cử án tề mi liền rất hảo, hắn bên người sở hữu vợ chồng đều là như vậy, hắn cùng Cố Nhan là như thế này, đại bá cùng bá mẫu là như thế này, mặt khác bạn bè cha mẹ cũng là như thế này, chính là hắn thân sinh mẫu thân ở Dung Cảnh trước mặt cũng thập phần câu nệ, đây là nữ tử bổn phận, nàng một cái nhà cao cửa rộng mẹ cả làm loại sự tình này thật sự có thất đúng mực. Như thế nào có thể đối phụ thân như vậy không lớn không nhỏ? lấy phụ thân đoan chính quy phạm, tuyệt đối sẽ trách cứ nàng. Nhưng mà Dung Cảnh chỉ là cắn một ngụm, trong mắt hiện lên ý cười, Dung Dung Hằng chưa bao giờ từng có ôn hòa ngựa khi nói, quả táo thực ngọt. Tống Triều Tịch nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, hai người đối diện hồi lâu, thật giống như bất luận cái gì người ngoài đều là dư thừa. Dung Cảnh quay đầu nhìn hắn một chút, trầm giọng nói, ngươi như thế nào còn không đi? Dung Hằng hết đường chối cãi, hắn cũng không nghĩ lưu tại này, xem đến Mạc Danh không thoải mái. Hắn đi xa một ít, nhìn Tống Triều Tịch cười hướng phụ thân trong miệng tắc quả táo, nhất quán đối người lạnh như băng xương phụ thân cũng từ hắn hồ nháo, đến sau lại nàng cả người đều dựa vào ở phụ thân trên người, một tay chảo hai viên quả táo hướng phụ thân trong miệng tắc, phụ thân rốt cuộc nhịn không được, một tay nắm cổ tay của nàng, nàng bất kham gặp lại thủ đoạn cứ như vậy dễ dàng bị phụ thân bắt lấy, kiềm chế đến gắt gao, không thể động đậy, nàng tựa hồ có chút không cao hứng, bĩu môi, đáng thương vô cùng mà xem phụ thân. Hai người rõ ràng kém mười mấy tuổi, lại phá lệ xứng đôi, đều lóa mắt giống hiện tại ánh nắng. Dung Hằng Mạc Danh cảm thấy chói mắt, vội vàng thu hồi tầm mắt không bao giờ nhìn. Dung Hằng nhíu mày trở lại tiền viện, vừa đến không lâu liền nghe được quản gia tới báo, nói là hắn mợ tới. Dung Hằng đi vào cửa thủy hoa, xa xa nhìn đến mợ ngồi ở trong viện, một bộ thiển sắc chăn Cố Nhan đang ngồi ở bên cạnh bồi, Dung Hằng ánh mắt có điểm lãnh. Cố Nhan lần đầu tiên thấy hắn như vậy, nghe nói mới vừa rồi Dung Hằng bị quốc công gia tìm đi, chẳng lẽ Dung Hằng đã biết nàng cùng thất vương gia sự. Này nhưng như thế nào cho phải? Nàng trong lòng cả kinh, cuống quýt túi đầu, khẩn trương mà rảo khăn tay. Mợ! Dung Hằng hành lễ. Liêu thị cười hô một tiếng, thế tử gia, chúng ta là người một nhà, mau không cần đa lễ. Nha hoàng thượng trà, Liêu thị trộm đánh giá Dung Hằng, Dung Hằng nhìn sắc mặt không vui, đây là chưa bao giờ từng có, lấy thế tử gia thân phận địa vị, ai dám cho hắn không thoải mái. Nếu là có, nhất định là bởi vì cái kia vừa qua khỏi cửa mẹ kế. Liên thế tử gia đều chịu ảnh hưởng, có thể thấy được đồn đãi không giả. Liêu thị hơi hơi nhíu mày, cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. Tuy rằng nàng là Dung Hằng mợ, Nghị Dung hầu phủ cũng là cái hầu phủ, con trai của nàng cũng thuận lợi tập tước, nhưng nàng lại trong lòng biết rõ ràng, kinh thành này đó hầu phủ công phủ nhìn không sai biệt lắm, kỳ thật nội bộ khác biệt lại không phải giống nhau đại. Liền lấy quốc công phủ tới nói, kinh thành tuy có mấy cái quốc công phủ, nhưng đại bộ phận quốc công phủ hậu nhân đều không ở triều làm quan, chỉ dựa vào tổ tiên che bóng, hôn cái nhật tử. Nhưng Dung quốc công phủ không bình thường, Dung Cảnh hiện giờ quyền khuynh thiên hạ, cũng là hoàng thượng bạn tốt, có thể diện, có thực quyền, bên quốc công gia ở trước mặt hắn liền sách giày đều không xứng. Nghị Dung hầu phủ lão hầu gia khai quốc khi ở trên chiến trường lập hạ quá công hơn, bị cao tổ ban Nghị Dung hầu tước vị, nhưng từ nay về sau Nghị Dung hầu phủ liền không ra quá một cái giống dạng hầu bối. Hầu phủ tuy rằng trên danh nghĩa cũng phong đồng ruộng, nhưng này đó đều là hư, rơi xuống thật sự hảo chỗ cơ hồ không có, Nghị Dung hầu phủ không tốt kinh doanh, tổ tiên lưu lại điển trang cửa hàng đều bị không nên thân hậu nhân bán của cải lấy tiền mặt, nàng nhi tử lại không nên thân, trong phủ độ nhật gian nan, còn muốn rửa quốc công phủ tiếp tế mới có thể độ nhật. Trượng phu muội muội là quốc công gia ái thê, tuy đi rất nhiều năm, nhưng quốc công gia vẫn luôn không có tục huyền, Nghị Dung hầu phủ tự tin thực đủ, thường xuyên đánh quốc công gia danh hào làm chút lợi kỳ sự, đã có thể ở mấy tháng trước, lao phu nhân thế nhưng cấp quốc công gia cưới vợ kế, lúc ấy Liêu thị liền ngồi trụ không trụ, sợ quốc công gia vẫn chưa tỉnh lại, cái này mẹ kế chủ trì nội trợ, cấp Dung Hằng làm khó dễ, đem quốc công phủ nắm ở chính mình trong tay, sau lại quốc công gia tỉnh lại, nàng nghe Trình mụ mụ nói, quốc công gia vẫn luôn không có cùng phòng, tâm lại buông xuống, tả hữu quốc công gia ái vẫn là vợ cả, ai làm cái này quốc công phu nhân đối Nghị Dung hầu phủ tới nói căn bản không khác nhau, ai ngờ khoảng thời gian trước, Trình mụ mụ lại đệ tin, nói cái này vợ kế thập phần bừa bãi, không chỉ có cấp Trình mụ mụ ra vai phủ đầu, còn ngày ngày khi dễ thế tử phu nhân, này liền thôi, quốc công gia thế nhưng cũng không trách cứ nàng, nếu còn như vậy đi xuống, chỉ sợ quốc công gia đối Trình thị cảm tình sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Liêu thị nghe xong việc này liền rốt cuộc ngồi không yên, này sao được đâu. Bọn họ Nghị Dung hầu phủ chính là dựa vào quốc công gia đối Trình thị cảm tình mới có thể mưu đến một ít chỗ tốt, hiện giờ tân quốc công phu nhân vào cửa, này đối bọn họ Nghị Dung hầu phủ đại đại bất lợi, nàng cần thiết muốn tới một chuyến, nhắc nhở thế tử gia, ngàn vạn đừng thượng mẹ kế đương, nhất định phải cảnh giác mẹ kế, giữ được chính mình thế tử gia vị trí, nếu không, tương lai chờ mẹ kế sinh đệ đệ, nói không chừng liền thế tử gia vị trí đều giữ không nổi. Trước mắt thấy một bộ áo gấm Dung Hằng, Liêu thị hàn huyên vài câu gia trưởng, trong nhà hết thảy mạnh khỏe, ngươi biểu ca mới vừa nâng một cái di nương vì ngươi biểu ca sinh đứa con trai, ngươi biểu tẩu vẫn luôn sinh không ra nhi tử ra tới, hiện tại có nhi tử, hầu phủ có người kế tục, ngươi biểu ca cũng có thể tĩnh hạ tâm tới làm việc, ta chuẩn bị cho hắn mưu cái đứng đắn sai sự. Ngươi biểu muội cũng vẫn luôn ở tương xem, bọn họ đều thực nhớ thương ngươi, ngươi ông ngoại bà ngoại vẫn luôn nói mẫu thân ngươi đi được sớm, ngươi một cái ở trong phủ bọn họ không yên tâm, sợ ngươi tại đây bị ủy khuất, nhắc nhở ta đến xem ngươi. Dung Hằng biết nàng hàn huyên mục đích, hắn cũng không nốc, cơ bản nhân tâm vẫn là sờ đến thấu, bất quá nghe được nàng nhắc tới chính mình mẫu thân, Dung Hằng vẫn là ôn thanh nói, làm phiền ông ngoại bà ngoại quản niệm. Liêu thị uống ngụm trà, thấy thời cơ không sai biệt lắm, mới xem xét mắt bên ngoài, thấp giọng nói, thế tử gia, ngươi đừng trách mợ lắm miệng, ta nghe Trình Mụ Mụ nói, ngươi cái này mẹ kế vào cửa sau liền cấp Trình Mụ Mụ ra vai phủ đầu, Trình Mụ Mụ dù sao cũng là ngươi mẹ đẻ trong phòng người, nàng làm như vậy còn không phải là ở nhằm vào ngươi mẹ đẻ sao. Dung Hằng sửng sốt, hơi hơi như mày, còn có chuyện như vậy. Liêu thị chạy nhanh nói, cũng không phải là, Trình Mụ Mụ cái này số tuổi, lại là ngươi mẫu thân bồi phòng, chính là có sai cũng không tới phiên nàng tới quảng, phụ thân ngươi trong lòng để ý vẫn là mẫu thân ngươi, nàng tính cái gì? Bất quá là cái vợ kế. Dung Hằng không thích Liêu thị nói như vậy nàng, này không chỉ có quan hệ đến nàng cũng quan hệ đến quốc công phủ thể diện, hắn không khỏi trầm giọng nói, đủ rồi. Mợ, nàng dù sao cũng là ta mẹ kế, là đường đường chính chính quốc công phu nhân, ngươi không nên nói như vậy nàng. Liêu thị sửng sốt, vội vàng nói, thế tử gia, ta vì chính là ai? Còn không phải là vì ngươi sao? Ngươi nói nàng như vậy tuổi trẻ, lại giỏi về câu dẫn, đem phụ thân ngươi mê đến xoay quanh, đến lúc đó nàng nếu có hài tử, này thế tử gia vị trí ngươi còn có thể ngồi đến ổn sao? Nếu kia hài tử tương lai có tiền đồ, ngươi tại đây trong nhà còn có cái gì địa vị? Câu dẫn sao? Dung Hằng mạc danh nhớ tới Tống Triều Tịch hôm nay cùng phụ thân ở chung, nàng như vậy phong tình vạn chủng, chỉ nhẹ nhàng xem người liếc mắt một cái liền gọi người vô pháp chống cự, nàng cùng người làm lũng vô cớ gây rối, ai có thể để được đâu. Nhìn ra được phụ thân đã thực thích nàng, chỉ là Dung Hằng không thích người khác như vậy nghị luận nàng cùng phụ thân, gia sự dù sao cũng là gia sự, Liêu thị cùng hắn thân cận nữa, kia cũng là người ngoài. Đủ rồi, ta phụ thân không phải loại người như vậy, mợ ngươi nói cẩn thận. Liêu thị muốn nói lại thôi. Thấy hắn sắc mặt không tốt, cũng không dám nhiều lời. Lão phu nhân phân phó quản gia tới tìm Tống Triều Tịch, quản gia rất ít tới hậu viện, xa xa nhìn đến Dung Cảnh cùng Tống Triều Tịch đồng loạt từ Hồ Tâm Tiểu Trúc ra tới, không khỏi trong lòng một lộ bộ, hắn ở trong phủ mấy năm nay, dường như vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quốc công gia cùng nữ tử sóng vai mà đi, tân phu nhân quả nhiên không phải tầm thường nữ tử, lúc này mới bao lâu khiến cho quốc công gia lần nữa phá lệ, trở về sau này trong phủ quản gia người thay đổi, chỉ sợ này quốc công phủ lại là một khác phiên quan cảnh. An mặc ám sắc hàng lụa quản gia rũ mắt đi lên đi, cung kính nói, nghị Dũng hầu phu nhân tới chơi, lão phu nhân có việc đi không khai, để cho ta tới thỉnh phu nhân đi khoản đãi. Tống Triều Tịch theo bản năng nhìn về phía Dung Cảnh, hắn thần sắc như thường, chỉ trầm giọng nói, nghị Dũng hầu phu nhân là thế tử mợ. Đó chính là Dung Cảnh nguyên phối phu nhân nhà mẹ đẻ người, khó trách quản gia nói được thật cẩn thận, là lo lắng đắc tội chính mình cái này quốc công phu nhân đâu, nếu gả cho hắn làm tục huyền. Này đó là trốn bất quá sự, Tống Triều Tịch đảo cũng thản nhiên. Vừa vặn Lương Thập Nhất lại đây, ghé vào Dung Cảnh rồi sau đó nhỏ giọng nói gì đó, Dung Cảnh khí thế sậu hiện, nhìn dáng vẻ là có chính sự phải làm. Tống Triều Tịch liền nói, đã là thế tử gia mợ, ta cái này đương mẫu thân khẳng định muốn hảo sinh chiêu đãi, quốc công gia ngài cứ việc đi vội, nơi này giao cho ta. Dung Cảnh dừng một chút, ta sẽ mau chóng gấp trở về, nếu có cái gì không hiểu địa phương, lưu ta trở về lại nói tỉ mỉ. Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, nàng có không hiểu địa phương có thể hỏi quản gia, muốn hắn giải thích cái gì. Hắn như vậy cẩn thận công đạo, làm đến hắn giống như 3 tuổi tiểu hài tử dường như. Nàng không khỏi cười khúc khích, quốc công gia, ngài nếu là lại không đi, thiếp thân đã có thể muốn bắt cái chổi đuổi ngươi. Nàng nói tầm thường, không nghĩ tới quản gia trong lòng lại là cả kinh, Tống Triều Tịch còn tuổi nhỏ, dám như vậy đối quốc công gia nói chuyện. Hắn ở trong phủ làm mười mấy năm quản gia, trừ bỏ lao thái thái cùng lao quốc công gia, liền không ai dám như vậy đối quốc công gia nói chuyện. Nàng chẳng lẽ không biết quốc công gia địa vị cùng uy danh sao? Càng muốn mệnh chính là quốc công gia chỉ nhìn nàng một cái, lắc đầu cười cười đi rồi. Quản gia trộm hỏi Lương Thập Nhất, phu nhân cùng quốc công gia, bình thường chính là như vậy. Lương Thập Nhất liếc nhìn hắn một cái, thói quen liền hảo. Phu nhân kịch bản quá sâu, quốc công gia đã có khí tiết tuổi già khó giữ được tư thế. Liêu thị ở trong viện uống trà, Dung Hằng đã đi rồi, nàng nhịn không được đánh giá Cố Nhan, nàng nguyên bản cố ý đem chính mình nữ nhi gả cho Dung Hằng. Nghề hà lao phu nhân không ý tứ này, Trình thị lại không còn nữa, không ai thu xếp, làm cái này tiểu đề tử chui không. Cố Nhan khí chất nhu thuận, sắc mặt tái nhợt, tay trái còn chiết, ngồi ở kia vẻ mặt ủy khuất, Liêu thị như thế nào đều trướng mắt, trong lòng ghét bỏ lợi hại, đường đường Dung Quốc công thế tử cưới như vậy lên không được mặt bàn thê, quả thực bạch mù Dung Hằng như vậy ra thế. Nàng trên mặt lại không hiện, ngươi là muội muội con dâu, muốn thời khắc nhớ kỹ muội muội hảo, nhiều tại thế tử gia cùng quốc công gia trước mặt đề cập muội muội, hảo nhắc nhở bọn họ có khác tân nhân liền đã quên muội muội, chỉ có thế tử gia ngồi ổn thế tử vị trí, ngươi hài tử mới có trông cậy vào. Cố Nhan nhíu mày, nàng không thích Liêu thị xem nàng bắt bẻ ánh mắt, Liêu thị tính thứ gì? Cũng dám bắt bẻ nàng. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, trước mắt nàng cùng Liêu thị là một cái trên thuyền, Liêu thị nói rất đúng, quốc công gia như vậy sủng ái Tống Triều Tịch, nếu về sau Tống Triều Tịch sinh nhi tử, kia còn lợi hại. Bọn họ ích lợi đều sẽ bị hao tổn. Làm Tống Triều Tịch cái này tỷ tỷ hài tử thay thế được chính mình phu quân. Nàng tuyệt không sẽ làm như vậy sự phát sinh. Cố Nhan thở dài nói, mợ có điều không biết, bà đối ta bất mãn, thường xuyên cho ta ngáng chân, ta bất quá là đi mộ địa cho mẫu thân thắp hương, nàng liền đối ta không có sắc mặt tốt, chỉ sợ là mượn cơ hội ở gõ ta. Liêu thị vừa nghe, mặt đều thanh, kia tiểu đệ tử còn dám như vậy. Bất quá ỷ vào tuổi trẻ vài tuổi, liền dám mị hoặc quốc công gia thế nhưng cũng từ nàng. Ta đảo muốn nhìn nàng trông như thế nào, vẫn là thiên tiên không thành. Khi nói chuyện, một nữ tử lập tức đẩy cửa tiến vào, ngồi ở ghế trên ghế bành thượng, quốc công phủ cái này địa phương, có thể ngồi trên vị liền như vậy mấy cái, đã từng lao phu nhân ngồi quá, quốc công gia ngồi quá, ngay cả Dung Hằng cái này thế tử gia cũng chưa ngồi quá cái kia vị trí, hiện giờ nữ tử này cũng dám ngồi. Chờ Tống Triều Tịch ngẩng đầu muốn cười không cười mà xem nàng, Liêu thị trong lòng cả kinh, bưng trả tay đều nhịn không được run lên một chút. Quốc công gia thành thân ngày ấy, Liêu thị xa xa xem qua Tống Triều Tịch, chỉ khi đó Tống Triều Tịch mền đầu che lại, xem không được mặt, nàng nguyên tưởng rằng đây là cái bình thường hồ mị tử, tất nhiên là lên không được mặt bản, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Tống Triều Tịch thế nhưng là này phó diện mạo. 43, chương 43. Tống Triều Tịch vào cửa sau, Cố Nhan mới nhớ tới khuất thân hành lễ, nàng tay chết về sau liền tổng túi đầu, ngày chiếu tiến vào, chiếu vào trên mặt nàng phiếm nhàn nhạt kim sắc, khiến nàng vốn là tái nhợt mặt càng vì trong sáng, như là dây tiếp theo liền phải vũ hóa. Trước đây, nhân lão phu nhân cùng Cao thị đều ở đây, Tống Triều Tịch không tiện quá mức truy cứu, để tránh rơi vào cái khắt khe con dâu thanh danh, nhưng nàng trong lòng khẩu khí này lại còn không có tiêu. Cố Nhan đánh cấp Trình thị dâng hương cờ hiệu đi ra ngoài gặp lén Thất Vương gia, khẳng định là hy vọng mượn Thất Vương gia tay chèn ép chính mình. Nàng quan sát Cố Nhan khí sắc, cũng không giống lành bệnh bộ dáng, nói cách khác Cố Nhan 10 có 8 9 còn ở mơ ước chính mình tâm đầu huyết. Tống Triều Tịch lại như thế nào cứ như vậy tha nàng? Nàng nhàn nhạt mà coi chừng Nhan liếc mắt một cái, nhíu mày nói, nghe nói mấy ngày trước đây, thế tử phu nhân là bởi vì muốn đi cấp thế tử gia mẹ đẻ dâng hương, mới có thể gặp được kẻ cắp. Cố Nhan mày thẳng nhảy, Tống Triều Tịch tổng không thể là không ngọn nguồn nói lời này, nàng đỗng nhiên nhắc tới Dung Hằng mẹ đẻ, vì chính là cái gì? Cố Nhan nhíu mày nói, mẫu thân, sự tình không phải như thế. Không phải như vậy. Thế tử phu nhân là ở nghi ngờ ta. Cố Nhan thiếu chút nữa đem nha cắn, trước kia ở trong nhà Tống Triều Tịch nếu là dám như vậy cùng nàng nói chuyện, thẩm thị đã sớm nhảy ra bảo hộ chính mình, nàng cũng sẽ cùng thẩm thị trang đáng thương, làm thẩm thị thế chính mình xuất đầu, từ nhỏ đến lớn này nhất chiêu thử lần nào cũng linh, chỉ cần nàng không vui khóc lóc cáo trạng, khi dễ nàng người chuẩn sẽ xui xẻo. Cố Nhan cho rằng thành thân sau nhật tử cũng sẽ như vậy, thục liêu vào quốc công phủ, thành thế nhân trong mắt con dâu, nàng mới phát hiện ủy khuất cáo trạng căn bản không có dùng, chỉ vì không còn có thế nàng xuất đầu người. Cố Nhan không cam lòng nói, con dâu không phải ý tứ này. Tống Triều Tịch liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà lên tiếng, được rồi, ta lại chưa nói cái gì, nói vậy ngươi mặt ngoài đối ta cái này bà cụp mi du mắt, nhìn hiếu thuận, trong lòng nhận lại vẫn là thế tử gia mẹ đẻ. Cố Nhan giữa mày thình thịch nhảy, con dâu không có ý tứ này, con dâu là thực tôn kính mẫu thân. Tống Triều Tịch nhìn về phía nhiệm đến hồng hồng móng tay, lại không thuận theo không buông tha, ta rốt cuộc là ngươi kế bà, từ xưa đến nay đương người mẹ kế đều không phải cái gì nhẹ nhàng sự. Ngươi không lấy ta đương hồi sự cũng là khó tránh khỏi. Ngươi coi trọng thế tử gia mẹ đẻ vốn cũng không là cái gì chuyện xấu, đảo không cần như thế nơm nớp lo sợ. Cố Nhan chút nào không dám chậm trễ, Tống Triều Tịch đương tỷ tỷ khi nàng liền đều bất quá, hiện giờ đương bà, nàng còn đấu không lại. Cố Nhan biết lấy Tống Triều Tịch tính tình, phía dưới chuẩn không lời hay, người này liền không phải cái có thể có hại. Tống Triều Tịch liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười, theo lý thuyết ta cái này kế bà cũng không dám nói cái gì. Nhưng nếu ngươi có nảy phân hiếu tâm, ta cũng không ngăn cả ngươi, từ hôm nay trở đi, thế tử phu nhân mỗi ngày đều sao một phần kinh thư, thiêu cho ngươi thân bà, cũng không cần nhiều, trước sau một tháng, cũng hảo an ủi ngươi thân bà trên trời có linh thiêng. Cố Nhan vừa nghe, mắt đều thẳng, sao một tháng? Hiện giờ nàng một quyển kinh thư muốn sao chép hơn 2 canh giờ, này đối nàng tới nói đã thực khó khăn, rốt cuộc châm hoa chữ nhỏ thực phí đôi mắt, nhưng Tống Triều Tịch thế nhưng muốn nàng sao một tháng? Nàng hiện tại tay chiết, mặc quần áo đều khó khăn, Tống Triều Tịch còn gọi nàng sao kinh. Cố Tình đánh chính là cấp Dung Hằng mẹ đẻ hiến tế danh hào, đem chính mình trích đến sạch sẽ, cho dù là người ngoài nghe xong cũng chọn không làm lỗi tới. Không, mẫu thân, ở con dâu trong lòng, ngài là ta ruột thịt bà. Lời này Liêu Thị liền không thích nghe, Cố Nhan cũng quá sách không rõ điểm. Tống Triều Tịch sẽ không thật sự, chỉ nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ khó hiểu, bất quá là hơn tháng, thế tử phu nhân thành ý cảm động đất trời, sao cái kinh thư mà thôi, hay là thế tử phu nhân không vui? Cố Nhan đương nhiên không vui, nàng vốn dĩ chính là vì làm bộ dáng tìm cái lấy cớ, mới đi cấp thân bà dâng hương, sao vài tờ làm bộ dáng liền thôi, nhưng hiện tại một sao chính là một tháng, cũng chính là tháng này nàng chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng, nào đều đi không được. Bất quá là cái chưa thấy qua mặt bà, nào đáng giá nàng phế nhiều như vậy tâm tư. Liêu Thị lại cảm thấy không có gì không tốt, Cố Nhan vốn dĩ chính là làm con dâu, cũng nên nhận rõ ai mới là chính mình thân bà. Liêu Thị nhíu mày khuyên nhủ, phu nhân nói đúng, thế tử phu nhân tuổi trẻ, nhiều sao điểm kinh cũng là tốt. Cố Nhan khí thiếu chút nữa bực huyết, hận không thể kêu nàng nhắm lại miệng. Nha hoàn bưng tới mới vừa phao tốt trà mới, Tống Triều Tịch miệng bắt bẻ, uống lên mấy khẩu liền buông xuống, nha hoàn lại đem trà bưng cho Liêu Thị. Tống Triều Tịch không mặn không nhạt nói, nghị dũng hầu phu nhân thỉnh dùng trà. Liêu Thị đối Tống Triều Tịch dung mạo khiếp sợ đã bình phục xuống dưới, nghe được Tống Triều Tịch như vậy khách sáo mới lạ mà nói chuyện, nàng có chút không mừng. Tống Triều Tịch như vậy tiểu bối hẳn là đi theo Dung Hằng xưng hô nàng mới đúng, ngay sau đó nàng ý thức được Tống Triều Tịch chính là Dung Cảnh phu nhân, là Đường Đường quốc công phu nhân, Tống Triều Tịch cùng nàng là ngang hàng, thả địa vị so nàng còn cao. Tống Triều Tịch đối nàng như vậy nói chuyện kỳ thật cũng coi như khách khí, nhưng nàng chính là không thoải mái. Nhấp trà khi nàng giả bộ làm tỉnh tâm địa đánh giá Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch ăn mặc tân khoản xiêm y liễu, hồng y liễu thắng hỏa, thêu thùa tinh mỹ. Cổ áo trô thêu một vòng nam châu, áo choàng hệ mang cũng thêu mẹ châu, chân châu cùng xiêm y liễu nhan sắc giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cũng không biết là ai điểm xuyên hay. Cổ áo vây quanh một vòng màu trắng mao nhung vây cổ, sấn đến nàng vốn là trắng nón da thịt có loại nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nàng trên đầu vật trang sức trên tóc cũng là độc đáo sang quý, không cần Cố Tình trước hiện, nàng ngồi ở kia cái gì đều không cần phải nói, cái gì đều không cần làm, chỉ này một thân trang điểm khiến cho người tự biết xấu hổ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng sơn mặt, nàng thần sắc nghiêm túc, sẽ không quá mức nghiêm túc, lại không giống cùng tuổi Cố Nhan như vậy làm người cảm thấy căng không dậy nổi trường hợp. Liêu Thị mới vừa vào cửa khi cũng quá mấy ngày lành, chỉ sau lại mới phát hiện nam nhân thật sự không nên thân, mấy năm nay di nương nâng một cái lại một cái, thông phòng vô số, nhi tử cùng thân cha giống nhau, nói như rồng leo, làm như mèo mửa không thành khí hậu, nàng đỉnh đầu nguyên bản có một ít của hồi môn, năm kia nhi tử đem người đánh cho tàn phế, đem nàng đỉnh đầu về điểm này của hồi môn cấp bại hết. Liêu Thị một năm cũng không mặc vài lần bộ đồ mới, trên người cái này miễn cưỡng lấy ra tay chỉ mỗi lần ra ngoài bái phỏng khi mới có thể xuyên, vì không đến mức có nếp gấp, nàng kêu nha hoàng tiểu tâm xử lý quá, sơ búi tóc khi còn riêng chọn một cây tinh chất tốt nhất châu thoa, ban đầu cảm thấy thực tốt, nhưng cùng Tống Triều Tịch một so, liền không phải cái kia mùi vị. Ai có thể nghĩ đến Vĩnh Xuân Hầu Phủ cái này nghe cũng chưa nghe qua đích nữ thế nhưng có thể gả tiến quốc công phủ, còn có như vậy 8 ngày phú quý. Nay liền thôi. Từ trước Trình Thị còn ở khi còn có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ, các nàng cũng có thể đánh Dung Quốc công danh hào mưu chút chỗ tốt, hiện tại lại không dễ dàng, vừa nói là Dung Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ người, nhân gia liền hỏi lại, nói Dung Quốc công phu nhân không phải họ Tống sao. Liêu Thị gần nhất nhật tử càng ngày càng khó quá, đối cái này đoạt bọn họ ngày lành Tống Triều Tịch càng thêm không vừa mắt, nào có như vậy hảo mệnh nữ tử, còn không phải là lớn lên đẹp một ít sao. Nếu không phải gương mặt này, nàng có thể gả tiến vào cấp Dung Quốc công làm tục huyền. Tuy là tục huyền, nhưng hôm nay Dung Quốc công quyền thế chính thịnh, tốt nhất thời điểm đều bị Tống Triều Tịch cấp chiếm, Dung Quốc công tuổi này nếu lại có hài tử, chỉ sợ sẽ sủng lên trời đi thôi. Nàng như thế nào cái gì tiện nghi đều chiếm. Nàng xuyên thành như vậy ra tới là vì cho chính mình ra vai phủ đầu đi. Liêu Thị ứa ra toan thủy, nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hẳn là gõ một chút, đỡ phải này nữ tử thật cho rằng chính mình khó lường, đắc ý không biên. Nguyên lai là quốc công phu nhân à, thành thân ngày ấy ta xa xa xem qua ngươi. Chính là vẫn luôn không thấy rõ bộ dáng, phu nhân ngươi có điều không biết, hiện tại bên ngoài người đều nói quốc công gia là sung hỉ mới cưới phu nhân, không coi là thật cảm tình, ngươi nói quốc công gia hiện giờ đều hảo, như thế nào không mang theo phu nhân đi ra ngoài lộ cái mặt. Tống Triều Tịch cười cười, một sợi tóc từ bên thai rơi xuống, nàng tóc lỏng lẻo mà kéo, lộ ra tế bạch cổ, nàng nhất phái thanh thản, tựa hồ căn bản không đem nàng này phiên hảo tâm khuyên bảo nghe đi vào. Tống Triều Tịch muốn cười không cười, nghiêm trang cùng nàng bậy bạ. Nghị Dũng Hầu phu nhân có điều không biết, người đều như vậy, có thứ tốt liền tưởng giấu đi, quốc công gia người này cái gì cũng tốt, chính là quá khẩn trương ta, hận không thể đem ta che kín mít mới hảo. Liêu thị là ý tứ này sao? Nàng có chút không cười nổi, nàng lại không phải tưởng thổi phồng Tống Triều Tịch, Tống Triều Tịch như thế nào như vậy không nhãn lực thấy. Liêu thị sắc mặt khó coi mà kéo kéo khoe miệng, mới cười cười, ta gần nhất quốc công phủ liền luôn muốn khởi năm ấy, hạnh hoa mưa xuân khi, muội muội một bộ hồng y lìa gả cho quốc công gia, lúc đó quốc công gia khí phách hăng hái, tiên y lìa nộ mã, ngẫm lại nhật tử quá đến thật mau, ngươi nói tốt hảo một người như thế nào liền đi đâu. Nếu muội muội không đi, phu nhân ngươi nhìn đến nàng cùng quốc công gia ở trung tình cảnh khẳng định sẽ thập phần hâm mộ. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng kỳ thật căn bản không đem Liêu thị để vào mắt, nếu không phải đi qua cửa Thủy Hoa khi, nghe thế hai người ở trong phòng nói thầm, nàng cũng không đến mức cấp Liêu thị ra vai phủ đầu, nàng cùng quốc công gia tuy rằng đã cùng phòng, lại chưa từng xa cầu quá càng nhiều, nàng nguyên tưởng rằng hai người như vậy ở chung liền đủ rồi, nhưng hôm nay nghe Liêu thị nói như vậy, trong lòng vẫn là có loại mạc danh hỏa khí. Tống Triều Tịch môi đỏ hơi nhấp, cười đến lãnh đạm mà xa cách, tuy là lời này từ ta nói ra có chút không ổn, nhưng nếu nghĩ Dũng Hầu phu nhân gần nhất quốc công phủ liền nghĩ nhiều, vì phu nhân thân mình suy nghĩ, về sau phu nhân vẫn là thiếu tới hảo. Nay đã là thực rõ ràng đuổi khách, mấy năm nay Dung Hằng vẫn luôn ở tiếp tế nghị Dũng Hầu phủ, Liêu thị mỗi lần tới cửa tự giác kém một bậc, hiện giờ Tống Triều Tịch còn nói như vậy đả thương người nói, Liêu thị trong lòng mọi cách hụt hẫng, này còn không phải là trông cậy vào nàng về sau không bao giờ tới sao? Dựa vào cái gì a? Đây là nàng muội muội nhà chồng. Liêu thị sắc mặt khó coi muốn mệnh, nàng không hảo quá tự nhiên cũng sẽ không làm Tống Triều Tịch hảo quá, nàng cười đến có vài phần lương bạc, phu nhân cũng thật sẽ thay người suy nghĩ, lại nói tiếp thế tử gia mẹ đẻ trên đời khi, đã từng phải cho quốc công gia nâng hai phòng di nương, chỉ là quốc công gia bên ngoài chinh chiến việc này mới từ bỏ, tuy nói ta chỉ là cái người ngoài, nhưng cũng không thể không bưng trưởng bối cái giá nói thêm nữa một câu, này nam nhân tam thê tứ thiếp là bình. Thường, không nói cái khác, nữ nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, kia mấy ngày không có phương tiện hầu hạ, tự nhiên không thể làm nam nhân chịu ủy khuất, tổng phải có chút thông phòng di nương ở mới phương tiện, phu nhân ngươi tuổi còn nhỏ, hầu hạ kinh nghiệm không đủ, chuyện phòng thêm một chuyện thượng tổng phải có người giúp đỡ, trong nhà nhiều những người này còn nhiều phân náo nhiệt, phu nhân ngươi nói phải không? Tống Triều Tịch liên tục gật đầu, vẻ mặt thống khổ, cũng không phải là, vẫn là Liêu phu nhân giải ta. Ngươi cũng không biết nhà của chúng ta quốc công gia, hắn người nọ a. Ai? Mỗi ngày đem ta cấp mệt ta, hận không thể nhiều tìm mấy cái thông phòng thay ta chia sẻ một chút này thống khổ. Liêu thị nghe được mặt đều đỏ, việc này không phải lại đoản lại mau sao. Khẽ cắn môi qua đi là được, còn có thể mệt nữ tử. Nàng nghe cũng chưa nghe qua. Thật là cái không e lệ hồ mị tử, quốc công gia chỉ sợ cũng mệt đến không nhẹ đi. Tống Triều Tịch thực vừa lòng nàng kia chưa hiểu việc đời khiếp sợ biểu tình, nàng nhướng mày cúi đầu nhìn về phía giày mặt, nàng hôm nay xuyên một đôi tân giày thêu, phía trên thêu 5 màu đá quý. Dây đầu còn chế chuối ngọc vừa, hai sườn treo chuối hạt, đặc biệt đẹp. Nàng cũng không tức giận, nếu nàng tùy tùy tiện tiện liền bởi vì người khác vài câu khí lời nói liền rối loạn đúng mực, liền sẽ bị người nắm cái mũi đi. Liêu thị hôm nay lời này, đơn giản chính là nhắc nhở nàng chú ý đúng mực, chó cùng rất dẫu, nếu cậu không đổi, lại như thế nào nhảy tường đâu. Ngươi cùng kia loạn phệ cậu chấp nhặt, tội gì tới thay. Liêu thị bị xấu hổ nhất thời đều nói không nên lời lời nói, vậy ngươi như vậy mệnh tự nhiên càng muốn tìm người chia sẻ. Nhiều nâng mấy cái di nương là đủ rồi. Tống Triều Tịch khuôn mặt u sầu đầy mặt, không ngừng thở dài, nói như thế nào đâu, Liêu phu nhân, ta cũng không sợ ngươi chê cười, nhà ta quốc công gia người này miệng điêu, trừ bỏ ta hắn giống như chướng mắt người khác, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ. Ta cũng chỉ có thể ăn chút đau khổ, tuy rằng mệt là mệt một chút, cũng may ta thân thể còn tính mạnh lãng. Người khác càng muốn xem nàng sinh khí, nàng liền càng là không tức giận, nàng liền phải đem người cấp tức chết. Liêu thị Tống Triều Tịch này không e lệ kính nhi cấp chấn tới rồi. Nào có hân quý thế gia không có di nương thông phòng. Này nói ra đi quả thực không ra thể thống gì. Lời này Tống Triều Tịch liền không thích nghe, nàng nhàn nhạt mà nhìn về phía Liêu thị, Liêu phu nhân ở Cố gia hết thể mạnh khỏe. Liêu thị sửng sốt, không minh bạch này như thế nào nhắc lên Cố gia chính là Lao phu nhân nhà mẹ đẻ a. Liền nghe Tống Triều Tịch nói, Nga, ta quên mất, nguyên lai Liêu phu nhân là thế tử gia mợ, Liêu phu nhân chớ trách. Ngươi xem ta này trí nhớ, ta còn tưởng rằng Liêu phu nhân là quốc công gia mợ đâu. Liêu thị lại không ngu, nào nghe không hiểu lời này trung châm chọc ý vị, Tống Triều Tịch là ở cười nhạo, cũng là ở nhắc nhở nàng chú ý thân phận, nàng bất quá là cái ngang hàng, nào có bản lĩnh bãi trưởng bối phổ nhi. Nàng cùng quốc công gia lại không có huyết thống quan hệ người, căn bản không có lập trường quản quốc công gia. Liêu thị tự xưng là cùng thế tử gia là người một nhà, hiện giờ bị người rơi xuống mặt mũi, phá lệ nan kham không nói, cũng nuốt không dưới trong lòng khẩu khí này. Vừa lúc có nha hoàn thông báo, nói quốc công ra lại đây, Liêu thị âm thầm vui vẻ, nàng từ trước tới quốc công phủ nhiều lần, lại chưa từng giáp mặt chạm qua quốc công ra, nàng biết quốc công ra rất bận, rất ít hồi nội trạch, nhưng hắn hiện tại lại tới, có thể thấy được hắn trong lòng vẫn là có nàng cái này thê tẩu, nếu không cũng sẽ không sợ Tống Triều Tịch chiêu đãi không chu toàn tự mình lại đây, nếu quốc công ra biết Tống Triều Tịch như thế chậm trễ chính mình, tất nhiên sẽ không nhẹ tha. Liêu thị chạy nhanh đứng dậy cấp quốc công ra thỉnh an, dung cảnh thần sắc lạnh lùng, nhất quán uy nghiêm, hắn ngồi ở Tống Triều Tịch bên cạnh ghế bành thượng, tay cầm ghế bành bắt tay, khí thế nặng nề. Sát phạt quyết đoán khí thế liền ra tới. Tống Triều Tịch nhướng mày có chút ngoài ý muốn, nếu hết thể như Liêu thị theo như lời, quốc công gia đối Nghị Dũng hầu phủ xem với con mắt khác, lại như thế nào đối nàng như vậy nghiêm túc, rốt cuộc dung cảnh đối chính mình thân cận người cũng không phải là thái độ này. Tống Triều Tịch nhướng mày xem hắn, quốc công gia, sao ngươi lại tới đây, không phải nói có việc muốn vội sao? Liêu thị cảm thấy nàng quá không biết đúng mực, dù cho quốc công gia cho nàng vài phần sắc mặt tốt, kia cũng là xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng. Nàng không hành lễ liền tính, nói chuyện còn như vậy không lớn không nhỏ. Dung cảnh trong mắt hiện lên ý cười, ta sự tình xử lý xong rồi, nhà tới không có việc gì tùy tiện đi một chút. Tống Triều Tịch tưởng nói ngươi đi cũng quá tùy ý, đi tới liền vừa lúc đi tới nàng nơi này. Nàng trong lòng còn có chút khí, vì Liêu thị vừa rồi kia phiên lời nói, trước mắt muốn cười không cười, ta còn tưởng rằng quốc công gia là tới đón ta đâu. Dung cảnh nguyên tưởng nói trước mặt ngoại nhân phải chú ý đúng mực, nghĩ lại một đốn, liếc nhìn nàng một cái. Cũng không sợ người khác cười. Tống Triều Tịch vì thế cong cong môi. Liêu thị có chút câu nệ, không bằng mới vừa rồi cùng Tống Triều Tịch nói chuyện thả lỏng, cũng không dám như vậy làm càn, nhưng quốc công gia nguyện ý vì chiêu đãi nàng riêng chạy tới, hiển nhiên là coi trọng, nàng nghĩ nghĩ, căng ra đầu cười nói, ta mới vừa cùng phu nhân nói vài câu chuyện riêng tư, không nghĩ tới quốc công gia liền tới rồi. Tống Triều Tịch cười đến có chút ý vị thâm trường, đúng vậy, nếu gõ ta kêu ta cái này vợ kế quy phạm tự thân, kêu ta hiểu được đúng mực. Tiêu ta cấp quốc công gia nâng mấy cái gì nương, tính chuyện riêng tư nói, ta chỉ có thể nói, Liêu phu nhân tâm sự chuyện riêng tư phương thức có chút đặc biệt đâu. Liêu thị đại kinh thất sắc, tức thì hoảng sợ, những lời này bọn nữ tử lén nói là được, Tống Triều Tịch thế nhưng nháo đến quốc công gia trước mặt đi. Nàng sắc thật là như thế này tưởng cũng nói như vậy, nhưng những lời này thật muốn nói ra liền không phải cái kia mùi vị, nàng vốn chính là ẩn chứa tư tâm, nàng này thân phận như thế nào có thể làm quốc công gia chủ. Bất quá là thuận miệng nói nói cấp Tống Triều Tịch một ngạn, đương nhiên, nếu thật nâng di nương cũng là nàng nhạc thấy. Nhưng Tống Triều Tịch cứ như vậy tùy tiện đem nàng về điểm này nhận không ra người tâm tư, mổ ra bãi ở mặt bàn thượng. Dung cảnh quay đầu xem nàng, đỏ thâm áo choàng ánh đến nàng càng có loại khôn kể lưu màu, hắn tổng cảm thấy nàng hôm nay không như vậy sung sướng, nguyên lai là bởi vì những lời này, là hắn suy xét không chu toàn, nguyên cũng không cần thiết nhất định kêu nàng tới xã giao, loại sự tình này giao cho Dung Hằng liền thôi. Lại nói hiện giờ Cố Nhan cũng gả lại đây, có bọn họ liền đủ rồi. Nàng gả cho chính mình nhất định phải đối mặt này đó lời đồn đãi, này nguyên là hắn không muốn, lại rốt cuộc. Nàng như vậy tính tình không khoái hoạt là khó tránh khỏi, nhưng những lời này đó cũng là không có căn cứ. Dung cảnh nhìn phía Liêu thị, chợt trầm mặt, ngữ khí có chút trầm, Triều Tịch nàng là quốc công phu nhân, mặc dù nàng không biết đúng mực, không biết cũng liền không biết, lại có thể như thế nào. Thế gian này đúng quy cách chỉ điểm nàng người, chỉ sợ cũng không mấy cái. Ta nâng di nương loại này việc tư, liền càng không nhọc Nghị Dũng hầu phu nhân quan tâm, Nghị Dũng hầu phu nhân vẫn là quản hảo Nghị Dũng hầu cùng thế tử, nếu thật nhàn đến hoảng, liền cho bọn hắn nhiều nâng mấy cái di nương. Nay đã là thực không khách khí, Liêu thị chưa từng như vậy nan khăn quá, Tống Triều Tịch còn ở một bên nhìn nàng. Nhưng nàng người ở mái hiên, hôm nay còn có một chuyện muốn nhờ, liền khẽ cắn môi căng ra đầu, quốc công gia, thế tử gia hắn biểu ca hiện giờ đã không giống từ trước như vậy hôn nhật tử. Ta tưởng nhờ ngài cho hắn mưu cái đứng đắn sai sự. Dung cảnh kích thích trên tay trái chuối hạt, hắn nhìn phía ngoài cửa có lẽ có một chỗ, biểu tình phá lệ lạnh nhạt, chuyện của hắn ta quản không được, làm người đều không biết, còn tưởng mưu sai sự. Liêu thị tuy rằng cùng hắn không thân cận, nhưng này phúc biểu tình cũng là nàng chưa thấy qua, nàng đỗng nhiên cảm thấy sự tình không tốt, quốc công gia như vậy bộ dáng, không giống quốc công gia giữ gìn quốc công phu nhân, đảo như là nam nhân giữ gìn nữ nhân. Nàng cảm thấy đối quốc công gia tới nói, như cái sai sự chính là việc nhỏ, quốc công gia khẳng định là khí nàng nói Tống Triều Tịch. Nàng có chút cấp, quốc công gia, hắn đã sửa lại. Sửa. Đánh cho tàn phế người khác chân là sửa. Cưỡng bức ngựa gầy không thành liền thiêu chết nhân ra là sửa. Dung cảnh đã không ngừng là không khách khí, hắn đã rõ ràng không kiên nhẫn, trôi hạt bắt đến càng thêm nhanh, hắn lánh mi nhíu chặt, được rồi, ngươi trở về đi. Việc này không cần nhắc lại. ánh nắng bóng ma chung hắn sắc mặt trầm dọa người, Liêu thị giữa mày thẳng nhảy, nàng không nghĩ tới Dung Cảnh sẽ biết những việc này, nàng không dám nói thêm câu nữa lời nói, chỉ không tình nguyện mà đi ra ngoài, muốn tìm Trình Mụ Mụ trò chuyện, xem sự tình còn có hay không chuyển cơ. Nàng đi về sau, Tống Triều Tịch cùng Dung Cảnh sóng vai trở về đi, khởi điểm ai cũng chưa nói chuyện, hồ gió thổi đến người có chút lạnh, bên hồ nùng ấm khắp nơi, mông lung ánh nắng dừng ở hai người đầu vai, Tống Triều Tịch đem áo choàng gom lại, hắn thực mau thay đổi vị trí, thế nàng chặn, phong ít đi một chút, nàng liền không như vậy lạnh. Tống Triều Tịch nhướng mày, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, hắn bị chừng đến mạc danh cười nhạt, ta nhưng thật ra làm cái gì đều sai rồi. Đường đường quốc công gia, ai dám cho hắn khí chịu, còn phiên hắn xem thường. Tống Triều Tịch thật là năng lực, cái gì đều bị nàng chiếm toàn. Tống Triều Tịch hàm răng cắn đến kéo kẹt vang, ta hiện tại ngứa răng, muốn cắn người. Hắn nhướng mày, cười cười vươn ra ngón tay đầu, nàng cũng không khách khí, một ngụm cắn, hàm răng ngậm hắn thon dài ngón tay, bị gió thổi đến ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, giống chỉ tức giận tế khuyển, hắn nhắc tới ngón tay nâng đến cao cao, nàng lại không bỏ, điểm mũi chân cũng muốn cắn, hai người cứ như vậy nôn nóng. Đông nhiên nàng bước chân không xong, cứ như vậy thua tại trong lòng ngực hắn, Dung Cảnh thuận thế bóp chặt nàng eo nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực, không dung nàng lại chạy. Eo bị người kiềm chế trụ, hai người ly đến kỹ gần, hô hấp giao triển, Tống Triều Tịch bị ôm đến thiếu chút nữa thở không nổi, tay chống ở hắn cứng rắn ngực, từ xoang mũi hử ra một tiếng, có người xem đâu, rõ như ban ngày ấp ấp ôm ôm, thỉnh quốc công gia chú ý ảnh hưởng. Rõ như ban ngày ngươi còn cắn người ngón tay. Ta là nha. Ngứa. Nàng nói chuyện thanh âm thực hàm hồ. Ta đây là tay ngứa ấy. Hắn phát lên đậu nàng tâm tư. Người này còn thích học người ta nói lời nói, Tống Triều Tịch mím môi. Xa xa đánh giá bọn họ Thanh Trúc cùng Đông Nhi liếc nhau, đều xoay người đem vùi đầu đến thấp thấp, xem cũng không dám xem. Tiểu thư cùng quốc công gia ở bên nhau như thế nào liền như vậy tính trẻ con. Còn cắn người đâu? Từ trước cũng không như vậy quá, quốc công gia người như vậy cũng từ nàng. Tống Triều Tịch không có biện pháp liền đem hắn ngón tay nổ ra, Dung Cảnh có chút bất đắc dĩ, nàng mắt mang xuân sắc, môi đỏ hơi nhấp. Quán sẽ câu nhân liền thôi, còn cắn hắn ngón tay. Có hạ nhân lại đây vẩy nước quét nhà, hai người liền khôi phục nhất quán đoan chính. Buổi tối, Thanh Trúc đống nhiên nghĩ đến ngày mùa hè làm kia vại quả đào rượu đã hảo, sau lại quả nho thành thuốc khi, Tống Triều Tịch ăn không xong lại kêu nàng làm mấy vại rượu nho. Thanh Trúc đem đào rượu ôm ra tới, Tống Triều Tịch tới gần nghe thấy một chút, rượu hương bốn phía, thèm trùng đều ra tới. Rượu trái cây so bình thường rượu càng ngọt lành, thích hợp nữ tử uống, Tống Triều Tịch cái gì rượu đều có thể. Tả hữu rượu trái cây không say người, liền uống nhiều một ít, nàng cánh tay chống ở trên bàn, ngón tay hơi trọn, cho hắn đổ một chén lớn rượu. Ra, ngươi cũng uống. Dung Cảnh yên lặng bưng lên chén rượu, nàng đứng dậy rót rượu khi, sợi tóc buông xuống, hắn ngửi được một cổ quen thuộc hoa hương vị. Hắn làm tướng quân sau kỳ thật liền không quá uống rượu hỏng việc, nếu buổi tối có việc gấp liền không ổn, cũng may mấy chén rượu trái cây cũng không sao. Hai người đối ẩm hai ly, Tống Triều Tịch uống đến gương mặt từng đỏ, giống nhiễm phấn mặt. Hắn cảm thấy này rượu không có uống tất yếu, liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực tới, nàng lập tức ngồi ở hắn trên đùi. Tống Triều Tịch cả người đều thanh tỉnh, nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, lòng tràn đầy đều là hắn hương vị, Dung Cảnh lấy tay khơi mào nàng tóc đen, chờ quần áo rút đi, Tống Triều Tịch chỉ có thể ôm cổ hắn, cả người treo ở trên người hắn. Tuy là đã có vài lần kinh nghiệm, nhưng trần truồng gặp nhau loại sự tình này làm lại nhiều lần đều sẽ không thản nhiên. Trên người nàng có nhàn nhạt rượu trái cây mùi hương. Loại này ngọt thanh hương vị cũng không làm người phản cảm, Dung Cảnh môi từ cái chán đi xuống lao đi. Nơi này rốt cuộc không có phương tiện, bọn nha hoàng tùy thời sẽ tiến vào, hắn liền dùng áo choàng bao nàng, đem nàng đặt ở giường bạt bộ thượng, ánh nến leo lát, bởi vì rơi xuống màn, giường bạt bộ thượng có vẻ thập phần tối tăm, mềm mại khâm bị thượng, Dung Cảnh đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, Tống Triều Tịch hoa ở hắn trong lòng ngực nhìn phía hắn, nhịn không được cười khúc khích. Đông Nhi đang muốn đẩy khai tấm bình phong môn tiến vào. Từ kẹt cửa mơ hồ nhìn đến quốc công gia đang cùng tiểu thư ôm nhau. Đại tiểu thư vũ mị cười, nói là điên đảo chúng sinh cũng không quá. Bạch gia yếm đỏ, nàng xem đến đều mặt đỏ. Xem đi, quốc công gia cũng nhịn không nổi. Bọn họ còn ôm đến như vậy khẩn. Dung Cảnh hôn hôn nàng vành hai, Tống Triều Tịch liền nức nở một tiếng, cảm thấy tê tê dại dại, có chút khó chịu, nàng cuộn tròn ngón chân, tóc rối tung ở một bên, bị hắn vòng ở chỉ gian. Bị người sờ đầu phát có điểm thoải mái. Thuông chi người này còn thân nàng mẫn cảm nhất địa phương, nàng nước mắt đều phải xuống dưới, ô ô yết yết mang điểm khóc nước nở. Lần đầu đến nay, hắn tại đây loại sự thượng tổng cho nàng lớn nhất ôn nhu, nguyện ý hầu hạ nàng, lại cũng bá đạo tất lộ, khống chế dục mười phần, mỗi khi đều phải nàng vui vẻ hắn mới bỏ qua, còn tổng ái một lần lại một lần hỏi nàng tới rồi không. nàng có thể làm sao bây giờ? Hắn lại thân thân nàng mướt mồ hôi tóc, xem nàng tiểu miêu dường như lại cảm thấy có chút yêu thương. Nàng người này có đôi khi là cường đạo logic, chính mình không vui liền nhất định muốn người khác cũng không vui, như vậy nàng tựa hồ là có thể hảo quá điểm, cho nên nàng hôm nay tuy rằng không để, lại lấy cắn hắn ngón tay tới phát tiết. Kỳ thật có một số việc cũng không phải nàng tưởng như vậy, người khác nói lại như thế nào có thể tính toán. Nàng như thế nào không hỏi xem hắn nghĩ như thế nào, là sợ hỏi được đến đáp án làm chính mình thất vọng, vẫn là cảm thấy không cần thiết hỏi. Có lẽ nàng cũng không phải thực để ý. Dung cảnh trong lòng xẹt qua vô số khả năng, tối tăm mà nội, hắn thần sắc đen tối không rõ, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chưa nói xuất khẩu. Bên kia Dung Hằng đi vào trong viện, sắc mặt có chút âm trầm, Cố Nhan hôm nay cả ngày đều lo lắng đề phòng, tổng cảm thấy Dung Hằng có chút không đúng, thấy hắn vào cửa, vội vàng đi lên đi hỏi, thế tử gia cần phải bãi cơm. Dung Hằng không nói lời nào, chỉ là nhíu mày hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng thất vương gia là cái gì quan hệ? Cố Nhan sau này lui một bước, trên mặt không hề huyết sắc, nàng không nghĩ tới Dung Hằng thật sự đã biết, là nàng quá ngây thơ rồi, lấy Dung cảnh thân phận, loại sự tình này sao có thể lừa gạt được hắn. Chỉ là Dung Hằng sẽ nghĩ như thế nào nàng, có thể hay không cho rằng nàng không giữ phụ đạo. Nhưng nàng cùng thất vương gia thật là trong sạch. Ta thật sự không quen biết hắn, là hắn áp chế ta, ta vì tự bảo vệ mình mới thế hắn mua thuốc băng bó miệng vết thương. Cố Nhan sắc mặt tái nhợt, gắt gao nắm chặt khăn tay. Dung Hằng cảm xúc cũng không quá lớn dao động. Hôm nay hắn trong lòng có chút không thoải mái, là bởi vì ở phụ thân trước mặt ném mặt mũi. Nếu thật lại nói tiếp, hắn đối cái này thê tử cũng không nhiều ít chiếm hữu dục, thế cho nên nghe thấy cái này tin tức cũng không phẫn nộ. Hắn cho mày, lần đầu tiên là áp chế, sau lại đâu? Ta nhớ không lầm nói, ngươi đã nhiều ngày vẫn luôn đánh cho mẫu thân thắp hương dành nghĩa đi ra ngoài, tưởng ta cho rằng ngươi là thật sự có hiếu tâm, ai ngờ ngươi đánh thế nhưng là cái này chủ ý. Cố Nhan rất sợ hắn xem nàng tình hình lúc ấy biểu lộ chán ghét. Nàng mưu hoa nhiều như vậy, vì chính là ai? Nếu không phải vì gả cho hắn, nàng đến nỗi vất vả mưu hoa, đâu lớn như vậy một cái phần con gả tiến quốc công phủ. Nàng từng bước duy gian hắn không thông cảm nàng liền thôi, hiện tại còn hoài nghi nàng. Cố Nhan dồn dập mà khụ lên, Dung Hằng theo bản năng thế nàng chụp bối. Cố Nhan không nghĩ lại giấu giếm, còn như vậy giấu đi xuống, mọi người đều vất vả. Nàng nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc nói, thế tử gia, ngươi liền không cảm thấy ta có một chút quen mắt sao? Liền không có cảm thấy ta thoạt nhìn giống một người khác sao? Dung Hằng hơi giật mình, nhất thời không lấy lại tinh thần, nàng lời này là có ý tứ gì? Nàng giống một người khác? Giống ai? Nàng rôn rập mà ho khan, hắn đống nhiên nhớ tới Triều Nhan cũng luôn là như vậy ho khan. Dung Hằng nhất thời trừng lớn mắt, khó có thể tin, Triều Nhan. Nước mắt chảy xuống, nhiều như vậy mấy ngày gần đây ủy khuất tức khắc nảy lên trong lòng, Cố Nhan rốt cuộc nhịn không được, vọt vào trong lòng ngực hắn ôm lấy hắn, thế tử gia. Ngươi hỏi ta cùng thất vương gia quan hệ, ta nếu là Cố Nhan ngươi không tin, ta là Tống Triều Nhan ngươi còn có thể không tin sao? Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, Triều Nhan đối với ngươi tâm tư như thế nào, nhật nguyệt chứng giám. Dung Hằng bị bắt ôm nàng, còn không có từ tin tức này mang đến khiếp sợ chung hoàn hồn, hắn nguyên tưởng rằng Cố Nhan nhiều nhất là cùng thất vương gia có liên lụy, bọn họ là thái hậu tứ hôn, nếu Cố Nhan hôn trước liền vừa ý thất vương gia cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn trăm triệu không thể tưởng được. Cố Nhan thế nhưng là Tống Triều Nhan. Nàng như thế nào thay đổi dung mạo? Còn lấy Cố Nhan thân phận gả cho Tiến Bảo. Nàng là Tống Triều tịch muội muội, hắn là phụ thân nhi tử, hiện giờ này thành bộ dáng gì? Dung Hằng chỉ cảm thấy vô cùng vớ vẩn, hắn mày càng túc càng chặt, thật là hoang đường. Ngươi như thế nào không đề cập tới trước tìm ta thương lượng, liền thiện làm chủ trương? Các ngươi hai chị em như thế nào có thể gả cho? Như thế nào liền không thể? Cố Nhan quật kính nhi cũng lên đây, nàng cắn môi. Trong mắt lộ ra ẩn nhẫn cùng ủy khuất, thế tử gia, Triều Nhan làm như vậy, nói trắng ra là còn không phải thích ngươi. Ngươi vô pháp như hoa, ta không có biện pháp, chỉ có thể tìm thần y thay ta chỉnh cốt, ngươi biết chỉnh cốt có bao nhiêu đau không? Ngươi biết ta lại nhiều luyến tiếc trước kia gương mặt kia sao? Hiện tại gương mặt kia chỉ có Tống Triều thì có. Ta mỗi lần nhìn đến nàng liền hận đến không được, nếu không phải nàng ta sao có thể chịu nhiều như vậy ủy khuất? Lại nói ngươi đã quên Triều Nhan bệnh sao? Nếu ta lại không nghĩ biện pháp vào tay tâm đầu huyết, ta căn bản không có sống sót trông cậy vào, chẳng lẽ thế tử gia muốn trơ mắt nhìn Triều Nhan cứ như vậy đi? Dung Hằng hoàn hồn, nhất thời trinh sung nhìn về phía nàng mặt, hắn còn ngoài ý muốn nàng vì cái gì thay đổi mặt, nguyên lai lại là chỉnh cốt, nghe nói chỉnh cốt đẩy cốt yêu cầu đem xương cốt qua lại thúc đẩy, thay đổi xương cốt người, mũi hình dáng, ngũ quan phân bố đều thay đổi, dung mạo tự nhiên sẽ đại không giống nhau, chỉ là bậc này kỳ sự hắn chỉ nghe người ta nhắc tới quá. Chưa từng tưởng thế nhưng thực sự có người sẽ chỉnh cốt. Nàng vì chính mình làm nhiều như vậy, là hắn cô phụ nàng. Hắn còn không có biện pháp đem gương mặt này cùng trong trí nhớ Tống Triều nhan mặt trùng điệp, nhưng hắn đã từ lúc ban đầu khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, bắt đầu suy nghĩ nàng lời nói, hắn đương nhiên không đành lòng nhìn nàng chết, nhưng Tống Triều Tịch trăm triệu không có khả năng đồng ý cho nàng tâm đầu huyết. Hắn trách cứ chính mình lúc trước lỗ mãng, hôn đầu giống nhau tìm tới này đồ bỏ thần y, làm Tống Triều nhan vẫn luôn nhớ thương việc này, mới gặp phải kế tiếp nhiều như vậy phiền thoái, nếu không phải hắn, hết thể đều sẽ không giống nhau. Cố Nhan trong lòng cười lạnh, nàng không giúp ta liền nhìn ta chết, đến lúc đó ta liền tính thật sự đã chết, nàng khắc khe con dâu hại chết con dâu tin tức cũng sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ta cũng không tin nàng có thể có cái gì kết cục tốt. Dung Hằng nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ, nhưng nàng gả đều gả vào được, lại nói những cái đó đều chậm. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn hôn sự không viên mãn, cảm thấy Tống Triều Nhan mới là chính mình người trong lòng, nhưng hôm nay, biết được Cố Nhan là Tống Triều Nhan, Dung Hằng lại không có trong tưởng tượng như vậy vui sướng, trong lòng kia ti bực bội một chút cũng không có rút đi, ngược lại vòng đến càng sâu. Nhất định là ngày gần đây quá mệt mỏi, hắn cùng Tống Triều Nhan vốn chính là một đôi, hiện giờ lại thành thân, vô luận như thế nào hắn đều phải đối nàng hảo, chỉ cần hắn liều mạng đối nàng hảo, bên tâm tư liền sẽ bị áp xuống đi, hắn liền sẽ không giống hiện tại như vậy phiền não rồi. Dung Hằng tựa hạ quyết định giống nhau, đem Cố Nhan kéo vào màn chung. Cố Nhan ôm hắn eo, lần đầu tiên lấy Tống Triều Nhan thân phận cùng hắn như vậy thân cận, bọn họ vốn chính là một đôi, tư định chung thân, tuy rằng vòng đi vòng lại, còn là về tới khởi điểm. Này một đêm Dung Hằng phá lệ nhiệt tình, ngày kế Lâm Lang hầu hạ Cố Nhan rửa mặt trải đầu khi phát hiện má nàng ửng đỏ, là chưa bao giờ từng có hảo khí sắc. Lâm Lang trêu ghẹo nói, chúng ta thế tử gia đối thế tử phu nhân càng ngày càng tốt. Một cái khác nha hoàn Tùng Lục cũng cười nói, thế tử phu nhân nơi nào đều xuất sắc, thế tử gia sẽ thích phu nhân một chút đều không kỳ quái, phải biết rằng chúng ta thế tử gia trong phòng luôn luôn sạch sẽ, trong nhà không có gì nương thông phòng, phu nhân tại thế tử gia đây chính là đầu một phần đâu, thế tử gia không sủng mới là lạ đâu. Cố Nhan rũ đầu, môi hơi hơi nhấp khởi, trong lòng nhiều ít có vài phần đắc ý, vô luận Dung Cảnh cùng Tống Triều Tịch có bao nhiêu hảo, nàng đều tin tưởng vững chắc bọn họ cảm tình tuyệt không sẽ so nàng cùng Dung Hằng hảo, bọn họ nhiều năm như vậy cảm tình, hiểu tận gốc dễ, lúc này mới xưng được với là duyên trời tác hợp, không giống Tống Triều Tịch, rốt cuộc là không viên mãn. Nàng khó tránh khỏi có chút đắc ý, liền cười nói nha hoàn, loại này lời nói ở ta này nói liền thôi, ở bên ngoài nhưng đừng tùy ý nói. Ta nói chính là lời nói thật, thế tử gia cùng phu nhân đứng chung một chỗ vốn dĩ liền rất xứng đôi. Cố Nhan cười cười, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, Liêu thị đi rồi sao? Lâm Lang cho nàng cắm thượng chu thoa, hạ giọng nói, tối hôm qua không đi, nghỉ ở trong phủ. Nói là tưởng nguyên quốc công phu nhân, tưởng lưu tại trong phủ nhìn vật nhớ người, đêm qua thế tử gia cho nàng an bài sương phòng. Sớm không nghĩ vạn không nghĩ, lúc này tưởng, còn không phải là vì cầu quốc công gia cho nàng làm việc sao. Nàng tối hôm qua cùng Trình mụ mụ nói cả đêm lời nói, cũng không biết liêu chút cái gì. Cố Nhan nhíu mày, nàng thực không thích cái này Liêu thị, bất quá là quốc công phủ bà con nghèo, thật cho rằng chính mình là một nhân vật, bất quá Liêu thị đối Tống Triều Tịch bất mãn, đây là nàng thích nghe ngóng, nếu không cần chính mình ra tay là có thể đối phó Tống Triều Tịch, nàng cớ sao mà không làm. Hơn nữa Trình mụ mụ cũng không phải cái bất lo nhân vật, này hai người ghé vào cùng nhau, không chừng muốn làm ra chuyện gì tới, Cố Nhan mạc danh chờ mong. Nàng tay còn có chút đau, Tùng Lục trong lúc vô ý đụng phải, Cố Nhan đau đến nhíu mày, Tùng Lục sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Trong phòng chợt an tĩnh lại, Cố Nhan còn trông cậy vào này hai cái nha hoàn, liền không phát hỏa, nhưng tưởng tượng đến Tống Triều Tịch làm nàng sau một tháng kinh thư thiêu cấp chính thị, nàng lại không thoải mái, cuối cùng tức giận đến đem châu thoa một ném, xoay người đi thư phòng. Tống Triều Tịch ngày kế rời giường khi eo còn có điểm toan, bọn nha hoàn phủng rửa mặt trải đầu chậu rửa mặt, hoa hồng xà bông thơm, khăn lông, nước trà tiến vào hầu hạ nàng thay quần áo dùng trà. Nàng xoa eo cảm thấy Dung Cảnh khẳng định là cố ý, hắn ngẫu nhiên không trở về nghỉ ngơi, chuẩn muốn tìm cơ hội bổ trở về, số lần còn một lần không ít, bất quá bị hắn như vậy một náo, nàng hôm qua tưởng cùng hắn càn quấy đều đã quên. Thanh Trúc bưng cháo tổ yến tới, Tống Triều Tịch ăn một lát mạc danh nhớ tới hôm qua uống rượu. Bắt đầu khi hai người các uống các, sau lại liền có chút mê loạn, hắn uy nàng nàng uy hắn, cũng không biết là uống rượu vẫn là khác, đến sau lại nàng đầu lưỡi đều có chút đau, chỉ nhớ rõ chính mình vô lực mà ngồi ở hắn đầu gối, cả người hoa ở trong lòng ngực hắn. Hắn sau lại giống như ở nàng bên thai nói câu cái gì, nhưng nàng mơ mơ màng màng cũng không nghe đi vào. Tống Triều Tịch đơn giản ăn cơm liền đi tiền viện cấp lao phu nhân thỉnh an, từ lao phu nhân trong viện ra tới, liền xa xa nhìn đến Dung viện cùng Liêu thị đứng chung một chỗ. Liêu thị không biết nói gì đó, Dung viện rầu miệng có chút không cao hứng. Thấy Tống Triều Tịch nàng ánh mắt sáng lên, chạy như bay lại đây, bắt lấy Tống Triều Tịch tay làm nũng, thầm thầm, Nghị Dung Hầu phu nhân nói ta béo. Dung Viện ghét nhất cái này Nghị Dung Hầu phu nhân, tuy nói là Dung Hằng thân thích, cùng nàng lại không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng Liêu Thị mỗi lần tới đều phải bắt bẻ nàng, không phải nói nàng theo công không hảo chính là nói nàng không có nữ tử bộ dáng, hôm nay càng là bắt bẻ nàng lớn lên béo. Liêu Thị nghe vậy nhịn không được nhíu mày, nàng chính là thuận miệng nói nói, lại nói nàng nói cũng là lời nói thật, buồn chiều nữ tử lấy mảnh khảnh vì Mỹ, Dung Viện lại so với giống nhau nữ tử muốn thịt một ít, gương mặt càng là có cổ trẻ con phì, nhà ai nam tử thích cái này loại hình. Tống Triều Tịch nhíu mày, nàng cũng thực chán ghét như vậy thân thích, kỳ thật Dung Viện cũng không tính đặc biệt béo, chỉ là có điểm thị cảm, chiếu Tống Triều Tịch xem, như vậy cũng thực đáng yêu, chờ thêm mấy năm Dung Viện tuổi tác lớn rút đi trẻ con phì, tất nhiên cũng có vài phần tuyệt sắc. Lại nói Dung Viện là mập hay ốm, cùng Liêu Thị có quan hệ gì? Tống Triều Tịch nhàn nhạt mà nhướng mày, A Viện, về sau lại có người nói ngươi béo, ngươi liền nói cho hắn, ăn nhà ngươi muối vẫn là ăn nhà ngươi mễ. Dung Viện đôi mắt đột nhiên sáng lên, đúng vậy, nàng lại không ăn Liêu Thị ra muối cùng mễ, Liêu Thị có cái gì tư cách nói nàng? Còn mỗi lần tới gặp đến nàng đều phải nói xong liền chuyện vừa chuyển, nữ nhi của ta nhưng gầy, trong kinh thế gia con cháu đều thích nữ nhi của ta kia khoản, ngươi như vậy không được. Dung Viện thực phiền hắn, căn bản không muốn phản ứng, nhưng rốt cuộc là trưởng bối, nếu là quá cao ngạo lại sẽ bị người ta nói, vạn nhất bất kính trưởng bối thanh danh truyền ra đi, nàng liền rất khó gả chồng. Nhưng Thẩm Thẩm có thể dỗi Liêu Thị, bởi vì Thẩm Thẩm thành thân, lấy Thẩm Thẩm thân phận nàng dù cho bừa bãi điểm lại như thế nào. Dù sao có nhị thúc chống lưng. Dung Viện liền đứng ở Tống Triều Tịch bên người, đầy mặt không mừng mà trừng mắt Liêu Thị. Liêu Thị bị người giáp mặt rơi xuống mặt mũi, sắc mặt đỏ lên. Nàng tưởng lưu tại trong phủ trụ một hai ngày, nếu Dung Cảnh không đáp ứng nàng liền đi cầu lão phu nhân, lão phu nhân hẳn là đối qua đời con dâu có vài phần cảm tình đi. Như thế nào cũng nên giúp đỡ Nghị Dung Hầu phủ cái này nhà mẹ đẻ. Tống Triều Tịch lại mặc kệ nàng, nàng lôi kéo Dung Viện đi quả trong rừng trích quả táo, nha hoàn cầm thật dài cây gậy trúc lại đây, quả táo thành thuộc sau không có gì người trích, rất đầy đất đều là, Dung Viện đã sớm mơ ước nhị thúc này cây ăn quả lâm, chỉ là hậu viện thủ vệ rừng rậm. Chính là Dung Viện nghĩ đến một chuyến cũng là không dễ dàng, từ trước nàng có một lần vào nhầm quá, mấy cái ám vệ bỗng nhiên nhảy ra cầm đao đặt tại nàng trên cổ, thiếu chút nữa đem nàng dọa khóc. Thật hâm mộ Nhị Thẩm Thẩm, không những có thể tùy thời trích quả tử, thậm chí còn đem bên hồ cải tạo thành một mảnh hoa điền, hiện giờ bên hồ phồn hoa tươi tốt, xuân hạ thu đông các có nở rộ hoa, một năm bốn mùa đều sẽ không ngừng lại, tuy là cây cối khô vàng ngày mùa thu, cũng có hoa dại nở rộ. Thanh Trúc cùng Đông Nhi hai người các cầm soạn. Một có quả táo rơi xuống liền mắt trông mong chờ, Tống Triều Tịch cười cầm lấy cây gậy trúc, liên tiếp rơi xuống không ít quả táo xuống dưới, Dung Viện xem đến kích động, cười cầm căn cây gậy trúc, Thẩm Thẩm, ngươi quá gầy, chiếu ngươi như vậy Thái Dương xuống núi sọt đều trích bất mãn. Tống Triều Tịch muốn cười không cười mà nhéo đem nàng khuôn mặt nhỏ, hành hành hành, nhà ta A Viện tới, ta không lộng còn không được sao. A Viện nhớ rõ nhiều trích chút quả táo, ta cơm chiều liền ăn cái này. Dung Viện mặt bị nàng niết tô tô, nhịn không được đô miệng. Nhị Thẩm Thẩm ngươi lại không phải nam nhân, luôn là câu nhân ra. Tống Triều Tịch ủy khuất cực kỳ, nhấp môi đỏ, ánh mắt lưu động, ta như thế nào liền cầu dẫn ngươi. Thân chính không sợ bóng tà, ngươi tìm xem chính mình nguyên nhân. Ngươi tổng đối nhân ra như vậy cười. Loại nào? Ngươi nhìn đến như thế nào đồ vật quyết định bởi với ngươi có một đôi như thế nào đôi mắt. A Viện ngươi nói một chút, đôi mắt của ngươi vì cái gì tổng nhìn đến này đó đâu. Dung Viện nói bất quá nàng, ủy khuất mà sờ sờ mặt. Bất quá quả táo lực hấp dẫn rất lớn, nàng thực mau khiêng lên cây gậy trúc tự động xem nhẹ Tống Triều Tịch kia câu nhân cười, thân cây bị gõ đến một trận đông đưa, quả táo không ngừng đi xuống lạc, Dung Viện xem đến cao hứng, cười ồn ào, Nhị Thẩm Thẩm ngươi xem. Vẫn là ta trích nhiều nhất. Nàng nói xong, lại không được đến đáp lại, mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng ý cười chưa tán, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Dung Cảnh cùng một cái hắc ý hề nam nhân đi tới. Dung Viện ngốc lăng ở kia, hồi lâu không lấy lại tinh thần. Bùm. Rơi xuống quả táo tạp đến nàng cái chán, Dung Viện đau đến thẳng liệt liệt, không khỏi che lại cái chán, ủy khuất cực kỳ. Tống Triều Tịch cười hành lễ, tương đại nhân vạn phúc. 44, chương 44. Quốc công phu nhân. Tương Quyền một thân hắc y rìa, mặt đồ thật sự bạch, trên người có thực nùng hương phấn vị, hắn không có Dung Cảnh cao, thân hình mảnh khảnh, thoạt nhìn thanh tuấn nho nhã. Thanh âm cũng không có bóp giọng nói sắp tắt thở cảm giác, cùng Tống Triều Tịch trong ấn tượng hoạn quan hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Tương Quyền khi, Tống Triều Tịch liền có này nghi vấn, thánh thượng bên người nhất nổi danh hoàng quan, quyền thế thông thiên, lại thập phần điệu thấp, cho người ta cảm giác cũng nhàn nhạt. Phải biết rằng đường kim thánh thượng vào chỗ sau xóa mấy ngàn danh thái giám, xóa giảm hậu cung bộ môn, dù vậy, cũng rất khó thay đổi hoạn quan đương quyền hiện trạng. Tiên hoàng trên đời khi có hoạn quan kết bè kết cánh, hãm hại trung lương, thậm chí nổi lên mưu nghịch chi tâm, nhưng tương quyền ở trong triều danh tiếng tựa hồ thực không tồi, cho người ta cảm giác cùng với nói là hoạn quan, đảo càng như là cái văn nhân. Tống triều tịch có chút ngoài ý muốn, không biết tương công công lần này tiến đến có gì chuyện quan trọng. Tương quyền cười cười, hoàng thượng có thánh chỉ tới, là về phu nhân, bất quá hôm nay ta không lo giá trị, chỉ là tới tìm quốc công gia ôn chuyện. Tống triều tịch nghi hoặc mà nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh biểu tình như thường, chỉ nói, ngươi đi sảnh ngoài tiếp chỉ liền hiểu được. Tống triều tịch lúc này liền cảm thấy hồ tâm tiểu trúc không có phương tiện, từ trước nàng ước gì một người ở tại này, nhưng này phiến hồ thật sự quá lớn, nàng ở giao lộ trồng hoa, đi ngoài ruộng xem nhân chủng mà tu bổ cây ăn quả, tới tới lui lui không có cố kiệu quả thực một bước khó đi, ngẫu nhiên gặp được sự tình, gã sai vật chạy tới thông báo, nàng lại vội vàng chạy đến, tới tới lui lui ít nhất nửa canh giờ. Thật sự lăn lộn người. Bốn người liền sóng vai đi phía trước viện đi, Tống triều tịch cùng Dung Cảnh đi ở đằng trước, Tương Quyền cùng Dung Viện đi ở phía sau. Tống triều tịch quay đầu lại nhìn mắt một bộ màu đen áo đen, chỉ vàng đường viền nam nhân, hạ giọng hỏi, Tương đại nhân như thế nào cùng giống nhau thái giám không giống nhau. Giống nhau thái giám cầm đều thực sạch sẽ, không giống bình thường nam nhân sẽ mạo hồ cha, nhưng nếu Tống triều tịch không nhìn lầm nói, Tương Quyền cầm cũng có nhàn nhạt dấu vết, đây là mặt khác thái giám trên người không có. Tương Quyền 15 mới tiến cung, tự nhiên cùng những người khác không bình thường. Tống triều tịch từ giữa nghe được bí mật hương vị, tiên hoàng trên đời khi, bổn triều ra quá một cái rất có danh quyền hoạn, trong lúc nhất thời không ít người đem hải tử thiến đưa vào cung đương thái giám, nhưng 15 đã là có thể thành thân tuổi tác, có lẽ cũng đã hiểu nữ nhân tư vị, lại vào lúc này thiến vào cung, chỉ sợ có bất đắc dĩ khổ chung đi. Dung Cảnh tựa hồ ở hồi ức cái gì, lại nói, Tương đại nhân là tội thần chi tử, dựa theo bổn triều quy định, hắn cần thiết vào cung làm thái giám. Tội thần. Xưng được với tội thần ít nhất thuyết minh Tương Quyền tổ tiên là cái không nhỏ quan, Tống triều tịch đối trong kinh quan viên tên họ cũng không quen thuộc, cũng không nhớ rõ có họ Tương quan viên, nhưng một cái phẩm cấp không thấp quan viên giáo dưỡng hậu đại, tất nhiên tận tâm tận lực, Tương Quyền nhìn không giống người tầm thường, nếu có chút thiên tư, bị trong nhà cường điệu bồi dưỡng, nói vậy cũng có tham gia kỳ thi mùa thu vào triều làm quan ý tưởng, cố tình vào lúc này nhân người nhà bị hạch tội bị thiến vào cung, sở gặp thống khổ có thể nghĩ. Từ nhỏ ăn một đao ít nhất lúc ấy không biết thống khổ, nhưng Tương Quyền cái này tuổi tác vào cung, lưng đeo đồ vật không khỏi quá mức trầm trọng. Tống triều tịch một đường trầm mặc, hành đến tiền viện, nàng nhịn không được hỏi Dung Cảnh, lần này thánh chỉ rốt cuộc là vì cái gì? Dung Cảnh nhấc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, này ngươi phải hỏi hoàng thượng. Tống triều tịch nhịn không được véo hắn một chút, nhưng hắn cánh tay rắn chắc, căn bản véo bất động, quốc công gia, nào có ngươi như vậy? Cũng quá keo kiệt, trước tiên nói cho ta lại có thể như thế nào? Dung Cảnh cười như không cười, bất động như núi. Dung Viện cúi đầu, trộm nhìn về phía chính mình giày thề, nhị thẩm thẩm cùng nhị thúc đi ở phía trước, lưu nàng cùng Tương Quyền đi ở mặt sau. Nàng biết Tương Quyền là thái giám, đảo không cần đem hắn trở thành ngoại nam tới bố trí phòng vệ, nhưng vấn đề là nàng đứng ở Tương Quyền bên cạnh mạc danh khẩn trương. Cái này Tương Quyền tuy rằng không giống nhị thúc như vậy khí thế uy nghiêm, lại tính tình lãnh đạo, vô hình chung cho người ta một loại khôn kể áp lực. Dung Viện nắm chặt xuống tay, đột nhiên nghe được Tương Quyền hỏi. Nghe nói ngươi am hiểu làm thơ. Hắn đôi mắt hẹp dài, mắt đen giống hồ sâu giống nhau bình tĩnh, đều nói tính thủy thâm lưu. Dung Viện đối mặt tính tình trầm tĩnh người luôn có vài phần không được tự nhiên, bất quá nàng đường đường quốc công phủ đại phong đích nữ, cũng không thể lên không được mặt bản, lại nói nàng làm thơ ở kinh thành là có tiếng, nghĩ nghĩ, liền gật đầu mỉm cười, sẽ làm một ít, nhưng là so ra kém nhị thúc như vậy có khí thế. Dung Cảnh viết quá rất nhiều chinh chiến xa trường, vịnh tụng biên cảnh phong cảnh đồ sộ thơ, này thơ làm khí thế bằng bạc. Vì thế nhân truy phủng, Dung Viện làm thơ phong cách tương đối nghịch ngợm, nhiều viết nữ nhi ra khuê các lạc thú, ngẫu nhiên biểu đạt một chút chính mình bất mãn, tuy rằng ở nữ tử chi gian có chút danh tiếng, nhưng bắt được mặt bàn đi lên lời nói, so với Dung Cảnh, so với Tân Khoa Trạng Nguyên, so với Công Bộ Thị Lang, đều phải kém rất nhiều, bổn triều văn nhân đều sẽ. Ngâm thơ câu đối lập tức, nàng nào dám khoe khoang. Tương Quyền tay rũ ở hai sườn, đạm thanh nói, Dung đại tiểu thư rất có tài danh, thật sự không cần khiêm tốn. Kỳ thật ta xem qua ngươi một đầu viết đấm hoàng thơ làm, ngay cả hoàng thượng đều rất là tán thưởng. Dung Viện sửng sốt, mặt cọ một chút đỏ, nàng viết đấm hoàng kia đầu thơ là như thế nào truyền ra đi. Đó là năm nay đầu mùa xuân, trong kinh tổ chức lập tức đấm hoàng thi đấu, nàng bởi vì tới tiểu nguyệt tử chỉ có thể ngồi lại không thể lên ngửa cùng bọn họ tỉ thí, nhất thời có chút đỏ mắt, liền viết một đầu thơ, mượn oán giận cảnh xuân không đợi người tới cầu nhau, nhưng Tương Quyền cùng hoàng thượng thế nhưng đọc quá nàng nhàn tới không thú vị viết sự. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình viết đến kém cực kỳ. Tương Quyền trầm ngâm một lát, văn vô đệ nhất, đại tiểu thư không cần khiêm tốn. Dung viện cả người đều không tốt, dọc theo đường đi đầu góc đều láng ốc, loại này chính mình tùy tiện viết đồ vật bị người lấy ra tới giảng cảm giác, thật sự quá cảm thấy thẹn, nàng ngón chân đầu đều xấu hổ thành một đoàn. Tống Triều Tịch đến tiền viện khi mới phát hiện Lao Thái Thái, Cao Thị, Cố Nhan, Dung Hằng đều ở một bên đứng, cả nhà phàm là nói được thượng danh hào người đều tới, một cái ăn mặc màu lam thái giám phục công công cầm thánh chỉ ngồi ở ghế bành thượng, thấy Dung cảnh, hắn lập tức nhảy dựng lên, cung kính mà khom lưng cười nói, quốc công gia, ngài sở cầu việc hoàng thượng dẫn, hoàng thượng riêng mệnh ta tới tuyên chỉ, ừ, tương đại nhân cũng ở a, xem ra nhà ta là đã tới chậm một bước. Tương Quyền ngữ khí bình đạm, ta chỉ là đi ngang qua quốc công phủ, tới thế hoàng thượng chạy cái sai sự, Trần Công Công ngài tiếp tục. Trần Công Công tự nhiên không thể cùng hắn so, lúc này mới cười nhìn về phía Tống Triều Tịch, quốc công phu nhân, phiền thoái ngài tiếp chỉ đi. Tống Triều Tịch vén lên góc váy, thẳng tắp quỳ xuống, động tác tiêu sái nhanh nhẹn. Trần Công Công xem đến thẳng gật đầu, không biết bao nhiêu lần cảm thán vị này quốc công phu nhân hảo mệnh, ngươi nói cái nào nữ tử có thể làm phu quân như vậy nhớ thương. Quốc công gia vì nàng riêng triều hoàng thượng cầu đạo thánh chỉ này, chắc hẳn phải vậy, lấy hoàng thượng tính tình tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng hắn, vì thế Dung quốc công không thể không bồi hoàng thượng đi săn, tháng sau mới có đạo thánh chỉ này. Trần Công Công cuộc đời này tuyên đọc quá như vậy nhiều nói thánh chỉ, này đạo sau lưng chuyện xưa lại là nhất có ý tứ. Cố Nhan nhìn về phía trước thân ảnh màu đỏ không khỏi cau mày, này đã là Tống Triều Tịch lần thứ hai nhận được thánh chỉ, nội trạch phụ nhân, rất nhiều người cả đời đều không thể cùng hoàng thượng giao tiếp, Tống Triều Tịch khen ngược, mới 15 liền đã có hoàng thượng lưỡng đạo thánh chỉ, lần trước là hoàng thượng tứ hôn, lần này lại là vì cái gì? Liêu thị biểu tình cũng hảo không đến nào đi. Tổng cảm thấy cái này Tống Triều Tịch mệnh tốt kỳ cục, đầu tiên là làm lao phu nhân cầu hoàng thượng tứ hôn, hiện giờ hoàng thượng lại có thánh chỉ xuống dưới. Dung cảnh là bởi vì sung hỉ tỉnh lại, hoàng thượng có lẽ là bởi vì chuyện này tưởng thưởng Tống Triều Tịch. Nhưng vấn đề là, Dung cảnh tỉnh lại là bởi vì hắn mệnh hảo, dựa vào cái gì liền nói là Tống Triều Tịch công lao. Đổi bất luận cái gì một nữ nhân gả lại đây Dung cảnh đều sẽ tỉnh, chẳng qua nàng vừa khéo chiếm tiện nghi thôi. Hy vọng hoàng thượng không cần hôn đầu, ban Tống Triều Tịch quá nhiều thứ tốt, chỉ làm bộ dáng đuổi rồi là được. Liêu thị nghĩ như vậy, bên hai thánh chỉ đã tuyên bố xong rồi. Liền nghe được Trần Công Công bóp giọng nói niệm, đặc phong nhất phẩm cáo mệnh. Liêu thị cho rằng chính mình nghe lầm, nàng nghe được cái gì? Tống Triều Tịch thế nhưng bị phong nhất phẩm cáo mệnh. Quả thật Tống Triều Tịch cấp Dung cảnh sung hỉ có công, nhưng nàng như vậy tuổi trẻ, nào có mặt làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Phải biết rằng kinh thành tồn tại nhất phẩm cáo mệnh phu nhân ít ỏi không có mấy, kia đến là nhất phẩm quan viên thê tử hoặc mẫu thân tổ mẫu mới có thể thụ phong, Cố thị đã có nhất phẩm cáo mệnh phong hào. Này đây Dung cảnh lần này chỉ cấp Tống Triều Tịch cầu là được, nhưng vấn đề là, đây chính là nhất phẩm cáo mệnh A. Trong cung trọng đại ngày hội nếu có tụ hội, tất nhiên sẽ mời các gia cáo mệnh phu nhân tiến đến thăm dự, có thể cùng Hoàng hậu liên hoan, đây là như thế nào thù vinh A. Dù cho không có thực quyền, lại cũng có cao thấp chi phân, tỉ như nhất phẩm cáo mệnh nếu là ở trong cung, trừ bỏ muốn kính trọng Hoàng hậu ở ngoài, ngay cả quý phi đều cần đến cùng Tống Triều Tịch khách khách khí khí, về sau các gia tụ hội. Tống Triều Tịch tất nhiên là nhất làm nổi bật một cái. Liêu thị đầy mình toan thủy, cười đều cười không nổi, nàng nguyên tưởng rằng Dung cảnh đối Tống Triều Tịch chỉ là đồ cái mới mẻ, nhưng hắn lại thế Tống Triều Tịch cầu cáo mệnh, trình thị đều không có thụ phong, quốc công gia như thế nào có thể như vậy bất công đâu. Liên tính trình thị, quốc công gia cũng không thể như vậy. Cùng ban cho tới còn có mệnh phụ địch đi gì, dược ngọc mặt trang sức, xứng lấy hoa thoa quan có hai bác tấn thêm bảo điển sức, nhất phẩm hoa thoa bảo điển cắt chín cây. Này nhìn liền đã cũng đủ loa mắt, Tống Triều Tịch nếu là mặc vào còn lợi hại. Chỉ là này một thân phục sức liền xem đến Liêu thị ghen ghét không thôi. Cao thị cũng bị này cáo mệnh thánh chỉ tạp hôn mê, nàng là ngũ phẩm sắc mệnh, nàng sắc mặt khó coi, cười đều thiếu chút nữa banh không được, ước chừng so Tống Triều Tịch thấp tứ đẳng. Từ trước nàng còn không thế nào để ở trong lòng, phu quân dù cho lăn lộn điểm, cũng không cầu tiến tới, nhưng quốc công phủ có một cái cường là đủ rồi, nếu mỗi người đều cường, nhất định làm thánh thượng kiêng kỵ. Nàng phụ thân ở triều làm quan, không phải không hiểu đạo lý này, trước kia Dung cảnh tuy rằng chức quan cao, lại không có cấp trình thị cầu cáo mệnh, nàng phẩm cấp tuy rằng không cao, nhưng trong phủ trừ bỏ Lao Thái Thái liền không có khác tương đối, hiện tại khen ngược, Tống Triều Tịch cũng phong cáo mệnh, vẫn là nhất phẩm. Nếu không phải quản gia tiến vào bẩm báo tình huống, nàng thiếu chút nữa liền phải lạnh mặt. Chúc mừng đệ muội. Cao thị cười đến có chút miễn cưỡng. Tống Triều Tịch gật gật đầu, cảm ơn tẩu tử. Cao thị nhìn bị cung lên thánh chỉ, tổng cảm thấy một hơi thượng không tới, tuy rằng Dung Phong làm người trung dung, không yêu xuất đầu, cũng không am hiểu ứng phó quan trường việc, từ trước chỉ là cái quan kép dịu, bởi vì Dung cảnh công hơn thăng trước, nhưng mặc dù như vậy, Cao Thị Như cũ cảm thấy đại phòng là cho nhị phòng làm lộ, nếu không phải Dung Cảnh quá cường thế, bộc lộ mũi nhọn, lấy quốc công phủ năng lực, thế nào cũng có thể cấp Dung Phong Mưu cái tương đương chức quan. Nàng lại cảm thấy Lao Thái Thái bất công nhị phòng, Dung Cảnh hôn mê khi, Lao Thái Thái sầu lo vạn phần, Dung nhị ra cưới vợ, Lao Thái Thái liền cầu thánh chỉ, phải biết rằng nàng cùng tam phòng nhưng đều không như vậy đãi ngộ, này không phải bất công là cái gì. Cao Thị cười như không cười, đệ muội thực sự có phúc khí, rất tốt tiện nghi đều bị đệ muội cấp nhặt, ban đầu quốc công phu nhân nhưng không ngươi như vậy đãi ngộ. Tống Triều Tịch cũng đi theo cười, có thể là mệnh hảo đi. Luôn là nhặt được có sẵn tiện nghi. Cao Thị nói nàng chiếm tiện nghi, nàng dứt khoát liền nhận, nhưng nàng nhận lúc sau Cao Thị sắc mặt lại càng khó nhìn. Cao Thị bị kích thích đến thiếu chút nữa hộc máu, lại cũng dần dần lấy lại tinh thần, cảm thấy chính mình lời này có điểm quá mức rồi, dù cho nàng cùng Tống Triều Tịch không đối phó, nhưng những việc này cũng chưa bắt được mặt bàn đi lên, đều là dưới một mái hiên chị em dâu, nếu muốn nháo đến quá khó coi, về sau Dung Ngạn vào triều làm quan, lại đi cầu ai phù hộ hắn. Nghĩ vậy Cao Thị lôi kéo Tống Triều Tịch tay, cười nói, tẩu tử chính là thuận miệng vừa nói, ngươi cũng đừng để ở trong lòng, nói đến cùng là ngươi có phúc khí, đây là người khác hâm mộ không tới, mẫu thân là nhất phẩm cáo mệnh, ngươi cũng là nhất phẩm, về sau chúng ta quốc công phủ liền có hai cái nhất phẩm cáo mệnh, đây là thiên đại vinh quang. Vừa lúc Lao Thái Thái lại đây, nàng hôm nay trên cổ treo một chuỗi bích tỷ, có vẻ đặc biệt quý khí. Nàng cười nói, Triều Tịch nha đầu này có phúc khí, nàng một sung hỉ lão nhị liền tỉnh, tiểu phúc tinh một cái. Từ tế đại sư đều nói chúng ta quốc công phủ phú quý sẽ chạy dài đời sau. Cao Thị cầm cây thang, Tống Triều Tịch tự nhiên muốn tiếp được, nàng liền đỡ Lao Thái Thái cười nói, mẫu thân, tuy là đại tẩu hiện tại không phải nhất phẩm cáo mệnh, nhưng nếu tương lai Ngạn Ca Nhi vào triều làm quan, không chừng cũng có thể cấp đại tẩu mưu một cái, đây đều là nói không chừng sự. Lời này nói xong, Cao Thị sắc mặt đẹp rất nhiều, liền cũng cảm thấy Tống Triều Tịch càng thêm thuận mắt. Từ xưa đến nay, nhi tử đều là mẫu thân trông cậy vào, nếu Dung Ngạn đúng như Tống Triều Tịch theo như lời có như vậy năng lực, nàng cũng là cái có văn phúc. Bên này không khí cũng không tệ lắm, Tống Triều Tịch quay đầu lại, mới dần dần dư vị lại đây, Dung Cảnh cho hắn cầu cái gì, nhất phẩm cáo mệnh tuy là không có thực quyền, nhưng có cùng không có khác biệt vẫn là rất lớn, đều nói vợ con hưởng đặc quyền, Dung Cảnh quyền khuynh triều dã, làm nàng cũng đi theo thơm lây, về sau Tống Triều Nhan cùng Dung Hằng nếu là dám mưu hại nàng, này chịu tội đã có thể lớn hơn nữa. Tương Quyền cười cười, quốc công phu nhân, này cáo mệnh là quốc công ra hướng hoàng thượng cầu tới, hoàng thượng mệnh ta cho ngài mang cái lời nói hắn thiếu ngươi bạc liền triệt tiêu. Tống Triều Tịch quả thực vô ngữ, hoàng thượng thật là moi về đến nhà, đến lúc này còn tưởng quỵt nợ không cho. Nàng tưởng hoàng thượng chủ động ban cho cáo mệnh, rốt cuộc này cáo mệnh nàng thành thân khi nên có, chỉ là Dung Cảnh lúc ấy hôn mê, rất nhiều sự căn bản không dành lo, ai từng tưởng thế nhưng là Dung Cảnh thế nàng cầu. Nàng theo bản năng nhìn về phía hắn đứng ở tấm bình phong bên cạnh cửa, cùng Tuyên Chỉ công công hàn huyên, khí thế của hắn lạnh lùng, không giận tự uy, giống nguy nga núi cao, lại giống vào đông thâm cốc. Trần công công thực mau dẫn người đi, người chung quanh lại chạm đến rất xa, chỉ hắn một người lẳng lặng mà đứng ở tấm bình phong kia. Tựa hồ luôn là như vậy, mọi người đều cho rằng hắn cao cao tại thượng, không thể vịn cánh bẻ, liền theo bản năng muốn rời xa. Tống Triều Tịch đống nhiên có một loại tưởng đi lên cùng hắn sóng vai mà đứng xúc động. Nàng cũng làm như vậy, ấm áp ánh nắng chiếu xuống dưới, dừng ở hai người đầu vai, Tống Triều Tịch nhếch môi cười, quốc công gia, ta có phải hay không nên nói thanh cảm ơn? Dung Cảnh trong mắt mang theo ý cười, ta tất nhiên là không dám gọi ngươi nói cảm ơn. Dung Cảnh cho nàng thỉnh cáo mệnh hoàn toàn có thể cùng nàng nói một tiếng. Như vậy đột nhiên làm nhân tâm quái quái. Ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ tới cho ta cầu cáo mệnh? Gió thổi tới một mảnh lá cây rừng ở nàng trên đầu, Dung Cảnh thế nàng lấy xuống dưới, mới nói, không cần tiền đồ vật, vì cái gì không cầu. Quốc công gia đều sẽ nói đùa, này quả thực quá kinh tủng. Tống Triều Tịch nhướng mày, nàng muốn cười không cười, tươi đẹp tươi sáng, Dung Cảnh ánh mắt thả trượm, lại từ hoán hữu lực mà nói, ta mẫu thân cáo mệnh là ta phụ thân tránh, ngươi cáo mệnh tự nhiên muốn ta tới tránh. Trong lòng hình như có dốc rách nước suối chảy qua, Tống Triều Tịch lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn, như nguyện được đến quốc công gia hồi xem, nếu không phải trước mắt người nhiều, Tống Triều Tịch đang muốn ôm cổ hắn cùng hắn làm nũng, nàng đang muốn khen hắn vài câu, một thân kính trang lương thập nhất liền lại đây, nói là Dung Cảnh cũ bộ hạ tới. Hắn có chuyện quan trọng, Tống Triều Tịch đương nhiên không ngăn cản hắn, còn hảo nàng mới vừa phong cáo mệnh cũng đặc biệt vội. Liêu Thị đứng ở trong một góc, thần sắc khó coi cực kỳ. Nàng nguyên muốn tìm cơ hội cùng lão phu nhân để nàng nhi tử sự, nghề hà lão phu nhân vội vàng cao hứng, nàng đề tài vòng tới vòng lui đều vòng không đi vào, cuối cùng còn cấp lão phu nhân cấp mang oai, hiện tại cả nhà đều ở chúc mừng cáo mệnh sự, quản gia còn sai người đem thánh chỉ cung lên, trong phủ nhất phái hỉ khí dương dương, căn bản không ai quản nàng vị này trước quốc công phu nhân tẩu tử. Ngay cả Dung Hằng đều cùng Cố Nhan rời đi, một chút không lưu ý nàng. Liêu thị tốt xấu cũng là cái hầu phu nhân, đâu chịu nổi như vậy nhẹ đãi. Lập tức khẽ cắn môi không cam lòng mà đi rồi. Trên đường trở về Dung Hằng vẫn luôn trầm mặc, hành lang hạ ánh sáng không tốt, sắc mặt của hắn cũng có chút trầm. Phụ thân quả nhiên rất đau nàng, thành thân mấy tháng liền thế nàng cầu cáo mệnh, Tống Triều Tịch mới 15 tuổi, cũng đã là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tầm thường nữ tử cả đời cầu không được đồ vật, nàng một gả chồng liền có. Thế nhân trong mắt, có thể gả cho phụ thân là không thể tốt hơn sự, phụ thân cũng xác thật vì nàng suy xét rất nhiều. Cố Nhan xem hắn không nói lời nào, trong lòng cũng nghẹn một hơi, như thế nào cái gì tiện nghi đều bị Tống Triều Tịch cấp chiếm. Nhất phẩm cáo mệnh. Nàng nào có nhất phẩm cáo mệnh bộ dáng? Còn không phải là quốc công gia chức quan cao một chút sao? Nếu Dung Hằng tương lai vào triều làm quan, cũng có thể cho nàng tránh một cái. Cố Nhan nhất không quen nhìn Tống Triều Tịch kia phó tươi cười sán lạn bộ dáng, giống như nàng là trên đời này hạnh phúc nhất nữ tử, luận hạnh phúc, nơi nào luôn được đến Tống Triều Tịch. Nàng còn tại đây đâu? Cố Nhan cười đến có chút lãnh, thế tử gia, nếu bà bất tử, này cáo mệnh chính là bà, ta tổng cảm thấy Tống Triều Tịch đoạt bà đổ vật. Dung Hằng trầm mặc hồi lâu, hắn tưởng nói mẹ đẻ ở khi, phụ thân cũng không có cầu cáo mệnh. Có lẽ là đã quên đi, rốt cuộc kia mấy năm phụ thân quá bận rộn biên quan chiến sự. Phụ thân quyết định, không dung chúng ta nghi ngờ, về sau nói như vậy liền đừng nói nữa. Ở Dung Hằng trong lòng, phụ thân là không dung vượt qua núi lớn, hắn bên người thế gia con cháu các tổ tiên đều có công hân, lại không có một người so được với phụ thân hắn. Hắn từ nhỏ sống ở phụ thân uy danh, mọi người đều hâm mộ hắn sinh ở như vậy nhân gia, vừa sinh ra liền cái gì đều có. Nguyên nhân chính là vì mấy thứ này không cần cầu liền có, hắn liền không cảm thấy sẽ mất đi. Cố Nhan thấy hắn thờ ơ, có chút sốt ruột, chính là ta nói chính là sự thật. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Tống Triều Tịch như bây giờ được sủng ái, nếu nàng về sau sinh nhi tử, lại thổi bên gối phong làm con trai của nàng làm thế tử, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Dung Hằng lắc đầu nói, phụ thân không phải như vậy ngu ngốc vô năng người, cũng sẽ không bị người thổi bên gối phong, ngươi này căn bản là vô cớ suy đoán. Cố Nhan nóng nảy, như thế nào không thể thổi bên gối phong? Tống Triều Tịch lớn lên xinh đẹp, kia hai mắt câu hồn dường như, cái nào nam nhân thấy không động tâm. Quốc công gia chinh chiến xa trường nhiều năm, bên người không thân thể mình người, hiện tại Tống Triều Tịch gả vào được, ngày đêm làm bạn, đầu giường giường đuôi, chẳng lẽ hắn có thể ngoại lệ sao? Phụ thân sẽ không bị Tống Triều Tịch câu dẫn, hắn cũng không tiếp thu Cố Nhan nói cái loại này khả năng. Thế ra hôn sự, phu thê cử án tề mi là đủ rồi, phụ thân cùng nàng kém nhiều như vậy, mặt ngoài hòa thuận liền rất hảo, bọn họ nam tử dù cho sẽ thủ một nữ tử, lại sẽ không chỉ thủ một cái, phụ thân về sau cũng sẽ có nữ nhân khác, nâng di nương thu thông phòng, Tống Triều Tịch như vậy tính tình sao có thể chịu đựng. Dung Hằng dần dần trầm mặt, ngữ khí không hảo, đủ rồi. Triều Nhan, ngươi đi qua giới hạn, nơi này là quốc công phủ, không phải Vĩnh Xuân Hầu phủ, ta phụ thân không phải phụ thân ngươi, hán tuyệt không sẽ làm loại này hồ đồ sự, cùng loại nói về sau chớ có nhắc lại. Dung Hằng nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cố Nhan không nghĩ tới hắn thế nhưng bất hòa chính mình đứng ở một cái trên thuyền, rõ ràng bọn họ hẳn là hợp tác như hoa. Tống Triều Tịch mới gả tới bao lâu, liền có như vậy vinh quang, nếu là chờ nàng sinh xong hài tử, chẳng phải là bị cả nhà người cung phụng. Đêm lạnh như nước, Dung Cảnh khi trở về đã là nửa đêm, hắn nay ngày gần đây vẫn luôn ở truy tra Thất Vương gia sự, theo Thất Vương gia này tuyến đào đi xuống, loát khởi một chuỗi châu chấu, may mắn phát hiện đến sớm, nếu không thật gây thành đại họa, một hồi cung biến là không tránh được. Hiện giờ thánh thượng tức giận, muốn hắn nghiêm tra việc này, hắn có mấy ngày không trở về. Nàng đã ngủ, mềm mại khâm bị bao vây lấy gương mặt, sấn đến mặt càng thêm nhỏ, giống cái hải tử. Hắn nhấc lên chăn mang đến từng trận lạnh lẽo, Tống Triều Tịch quận thân mình hướng trong rụt một chút. Hắn lúc này mới phát hiện nàng chỉ xuyên một cái màu đỏ hiếm, hồng y liễu bạch da, có loại câu nhân nhiếp phách mỹ. Hắn đem nàng hướng trong lòng ngực mang theo mang, Tống Triều Tịch theo bản năng hướng trong lòng ngực hắn cùng đi. Nàng ngủ đến mơ mơ màng màng cảm giác có người ở thân nàng lỗ thai, không khỏi hàm hồ một tiếng, như thế nào này sẽ mới trở về. Lời này nghe có vài phần oán giận, Dung Cảnh cười đem nàng kéo gần lại một ít, không có giải thích, không phải nói muốn cảm tạ ta sao. Tống Triều Tịch mơ mơ màng màng nhớ tới cáo mệnh sự, nàng cho rằng việc này đều đi qua, hắn còn muốn tới thảo lợi tức sao. Nàng vươn trắng non cánh tay ôm hắn, có chút không đành lòng cự tuyệt hắn, nàng híp mắt cười đến giảo hoạt, ta tới tiểu nhật tử. Quốc công gia này lợi tức chỉ sợ là thảo không được. Dung Cảnh thân mình cứng đờ, ngay sau đó cười khổ, tới tiểu nguyệt tử còn hướng trong lòng ngực hắn toản, lại như vậy mà người, chính là thánh nhân cũng không có như vậy tự chủ. Nàng không ngừng hướng trong lòng ngực hắn toản, hắn nhấc lên chăn, đem ngọc bạch thân mình ôm chặt lấy, thanh âm có điểm ách. Triều tịch, ly ta xa một chút đi. Hắn muốn đứng dậy lại bị nàng kéo lại, tống triều tịch khụ khụ, đem đầu vùi ở ngực hắn, ái kiều nói, ta giúp ngươi đi. Dung cảnh có chút ngoài ý muốn, hắn thân thân cái chán của nàng, ách thanh nói, ngươi lại vẫn biết. Ân, nhìn mấy quyển của hồi môn xuân cung đồ sách, có một ít tâm đắc, bất quá ta tuy là y y giả lại uổng có lý luận, lại không ai làm ta thử qua, thủ pháp chỉ sợ không đủ thành thạo, không bằng hôm nay liền lấy quốc công ra luyện luyện tập đi. Dung cảnh đôi mắt đông chốc lạnh, hắn méo nàng cằm, ngữ khí lạnh lẽo, luyện thở. Còn chuẩn bị có người khác, ân. Tống triều tịch môi đỏ hơi câu, hư một tiếng, nói sai lời nói còn không được sao. Nhưng thật ra ngươi, lúc này ngươi còn dám uy hiếp ta. Ân. Lần này ý loạn tình mê biến thành hắn. Đến sau lại hai người đều có chút xuyễn, tống triều tịch hoa ở trong lòng ngực hắn đôi mắt ướt rầm rề, cảm thấy miệng cùng tay đều có điểm toan, bất quá nàng cũng không phải không có hưởng thụ đến. Nàng lần đầu tiên biết loại sự tình này còn có thể giúp đỡ cho nhau. Hắn vuốt nàng lại hắc lại thuận tóc, như là khen thưởng. Phía dưới hai ngày, đi Vinh Xuân Hầu phủ chúc mừng thẩm thị người càng ngày càng nhiều, mới đầu thẩm thị cũng không biết là chuyện như thế nào, sau lại mới nghe nói, tống triều tịch thế nhưng phong nhất phẩm cáo mệnh. Thẩm thị tức giận đến thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngất xỉu đi, tống phong mậu tầm thường vô vi, ở quan trường cũng không thành tựu, cũng không có xông ra công hân, nàng tự nhiên là không có cáo mệnh, tống triều tịch mới bao lớn số tuổi phải nhất phẩm. Chẳng lẽ nàng cái này làm mẫu thân về sau còn phải cho tống triều tịch quỳ lệ không thành? Thẩm thị tức giận đến quá sức, lập tức cao ốm, ai đều không thấy. Hơn nữa, nay đoạn thời gian, tống trình dục chân đã hảo. Tống Phong Mậu kiểm tra hắn công khóa mới phát hiện Tống Trình Dục vẫn luôn không có rơi xuống, dù cho không có lao sư dạy dỗ, Tống Trình Dục lại học được phi thường hảo. Tống Phong Mậu khen nói hắn thiên tư thông minh, sang năm kỳ thi mùa thu, nhất định có thể cao trung giải nguyên. Hiện giờ ngay cả lão thái thái đều đối Tống Trình Dục nhìn với con mắt khác, tựa hồ là đem hắn xem thành hầu phủ trông cậy vào. Thẩm thị hận đến ngứa răng, tưởng phóng nghị cách tìm Tạ thị không mau, nhưng mà Tạ thị cáo ốm đóng cửa không ra, nàng chỉ là sinh khí. Lại một chút chiêu đều xử không ra, nhất thời sốt ruột đến thượng hỏa, lại nghe được tống triều tịch được nhất phẩm cáo mệnh, nghĩ đến nàng triều nhan ở quốc công phủ chịu tra tấn, liền càng thêm nuốt không dưới khẩu khí này, trực tiếp ngã bệnh. Tống triều tịch lại không biết này đó, nàng hôm qua nhận được Trần Kim Trung tin tức, nói nàng làm phân bán đến không tồi, dù cho giá cả sang quý, lại cũng cung không đủ cầu. Có tiền kiếm tống triều tịch liền có tiếp tục lăn lộn động lực, ngày này quốc công gia không ở, nàng làm bọn nha hoàng đi xuống nghỉ tạm, chính mình buông màn. Đem vườn rau chung nắm xuống dưới tiên thảo để vào mâm chung. Nàng không lâu trước đây đem bồng lai tiên cảnh tiên thảo nhổ trồng ra tới loại ở vườn rau, một đoạn thời gian sau tiên thảo nhưng thật ra không chết, chỉ là không bằng tiên cảnh chung như vậy xanh lá mạ, nhìn tựa như héo dường như, huệ và hiệu xịu, vô luận nàng như thế nào tới, tiên thảo đều không có chuyển tốt dấu hiệu. Tự nhiên cũng không có dưỡng ra công hiệu. Tống triều tịch liền lại đem tiên thảo nắm xuống dưới, mở ra vòng tay tiến vào bồng lai tiên cảnh. Đem tiên thảo loại hồi tiên cảnh. Chậm đợi một lát, kỳ quái sự đã xảy ra, tiên thảo nháy mắt trở nên xanh mượn, rất có tinh thần. Như thế, đem tiên thảo di đi ra ngoài gieo trồng chiêu số liền không thể thực hiện được, di đi ra ngoài không được, kia đem đồ vật di tiến tiên cảnh đâu. Tống triều tịch thử đem chuẩn bị tốt đồ ăn đủ loại nhập tiên cảnh, chỉ trong chốc lát công phu, kia đồ ăn loại liền toát ra đầu tới, qua không lâu còn nảy mầm, tống triều tịch rất là kinh ngạc cảm thán. Thực vật sinh trưởng đơn giản là thủy, thổ, ánh mặt trời, phân bón này mấy thứ. Tiên cảnh tiên thảo là không bón phân, đó chính là dư lại này tam dạng có tác dụng, cách đó không xa có dốc rách nước chảy chảy qua, tống triều tịch trầm ngâm một lát, đem một khối mượt mà ngọc để vào suối nước chung xúc rửa. Này nguyên là biểu ca đưa nàng tùy ý thưởng thức, bởi vì không có điêu khắc quá, ngày thường chỉ nắm ở trong tay lấy lòng bàn tay tầm bổ, ai ngờ bị nước chảy ngâm lúc sau, xám xịt ngọc thạch thế nhưng trở nên ngọc nhuận trong sáng, ngọc tì vết nháy mắt biến mất, tống triều tịch kinh ngạc cảm thán với này nước suối tầm bổ công hiệu. Nàng đem ngọc lấy ra tới đặt ở trên mặt lăn vài cái, nguyên bản bởi vì gió thổi mà hơi hơi đỏ lên mặt, thế nhưng nháy mắt trở nên trong suốt sáng trong, chính như ăn tiên thảo giống nhau. Phải biết rằng tiên thảo dược hiệu là ngắn ngủi, tống triều tịch thỉnh thoảng muốn ăn tiên thảo duy trì chính mình hảo màu da, nàng dùng dưỡng nhan cao cũng bỏ thêm tiên thảo, nhưng đó là bôi đồ vật, này vẫn là nàng lần đầu tiên từ lãnh ngạnh ngọc thạch trung được đến tầm bổ. Thư trung từng có ghi lại, sử dụng thật ngọc ma phương, lâu tác vô ngân. Là nói ngọc thạch khối rủ bị có đi trừ nếp nhăn, dưỡng da mỹ nhan công hiệu. Vì bảo hiểm khởi kiến, nàng sẽ không ở thuốc mở chung gia nhập quá nhiều tiên thảo, lại nói tiên thảo khó được, nàng cũng vô tâm tư làm như vậy nhiều việc thiện cầu được cam lộ. nhưng tiên cảnh nước suối vừa không dùng tiêu tiền, lại không cần cam lộ thấm vào, lấy không hết dùng không cạn. Nếu bình thường ngọc thạch bỏ vào đi liền sẽ biến thành có mỹ dung công hiệu thanh khí, nàng chẳng phải là lại nhiều một cái kiếm tiền phương pháp. Tống Triều Tịch tính toán phía dưới mấy ngày thử lại một lần trong tay này khối ngọc, xem nó hiệu dụng có thể liên tục bao lâu. Tống Triều Tịch đã nhiều ngày tiểu nhật từ tới, có chút lười nhác, liền nào cũng chưa đi, chỉ chưa ở trong phòng làm thật ngọc ma phương. Nàng phát hiện mượt mà ngọc không hảo nắm lấy, tổng phải có cá biệt tay mới hảo, nếu có cá biệt tay, đem ngọc ma thành bẹp lớn lên chuỗi hạt trạng, đến nôi đem trên tay đầu, nữ tử liền có thể nhéo bắt tay cho chính mình lăn mặt, kể từ đó, hiệu quả tất nhiên càng tốt. Lương Thập Nhất tới khi liền thấy nàng ở ma ngọc, hắn trầm giọng nói, phu nhân, quốc công gia thỉnh ngươi đi một chuyến tiền viện. Tống Triều Tịch hơi giật mình, quốc công gia mời ta có chuyện gì? Quốc công gia một cái cũ bộ hạ tới, quốc công gia thỉnh ngài qua đi gặp một lần. Tống Triều Tịch cảm thấy kỳ quái, cái gì cũ bộ hạ như vậy quan trọng, còn riêng thỉnh nàng đi gặp. Phải biết rằng quốc công phủ mỗi ngày lui tới đều có phẩm quan viên, bình thường có quan viên tới bái phỏng, dung cảnh đều là chính mình chiêu đãi, nếu hắn không rảnh, đó là kêu Dung Phong hoặc là Dung Linh tiến đến, này vẫn là lần đầu tiên kêu nàng qua đi, nói vậy này nhất định là cái rất quan trọng người. Nàng vội vàng chạy đến tiền viện, xa xa nhìn đến dung cảnh bên người đứng một vị xuyên màu đen giáp trụ, tay cầm bảo kiếm tướng lãnh, vị này võ tướng mặt hắc, lại cao lớn cường tráng hữu lực, trời sinh chính là võ tướng Liêu. Nghe được tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu lại, Tống Triều Tịch tựa hồ minh bạch dung cảnh kêu chính mình lại đây nguyên nhân. Vị này hắc mặt võ tướng thế nhưng là cái sức ngôi. 45, chương 45. Trung Uy là dung cảnh cũ bộ hạ, là dung tướng quân một tay đem hắn từ một đống tiểu binh trung sách ra tới, để bạt hắn trọng dụng hắn, tuy Trung Uy cảm kích tướng quân ơn chi ngộ, nhưng tác hắn cũng biết, lấy hắn này phó xấu xí diện mạo căn bản không xứng đai ở tướng quân bên người, triều đình cũng không sẽ trọng dụng hắn như vậy xấu đem. Tướng quân, ti chức trời sinh sứt môi, mặt có khuyết điểm, nhận được tướng quân không bỏ, quan tâm ti chức, nhưng ti chức trong lòng minh bạch, ở triều làm quan, mang binh đánh giặc tướng quân đối diện bộ trưởng tương đều có cơ bản cầu, ti chức như vậy diện mạo, như thế nào có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ước thúc cấp dưới, chỉ nguyện tướng quân không chê, làm ti chức đi theo làm tùy tùng hầu hạ, ti chức liền cảm thấy mỹ mãn. Dung cảnh đem trong tay bảo kiếm giao cho Lương Thập Nhất, tiếp nhận ấm áp bố sát trong tay, mới nhíu mày, ngươi là hiếm thấy tướng tài, tướng mạo vóc người đều lại thiên định, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Trung Uy cười cười, hắn cười lên sức môi liền càng thêm rõ ràng, sấn đến mặt bộ càng vì xấu xí, tướng quân thiện ý ti chức tâm lĩnh, chỉ là ti chức biết chính mình có mấy cân mấy lượng, ti chức người như vậy chạm đến quá cao chỉ biết chọc người phê bình, mọi người nếu lấy này nghi ngờ tướng quân quyết định, buộc tội tướng quân, khủng sẽ cho tướng quân mang đến phiền toái. Đây là ti chức không muốn nhìn đến. Ti chức cũng không nguyện bẩn thánh thượng mắt. Dung cảnh nhìn về phía Trung Uy, Trung Uy tuy diện mạo tục tàng, sắc mặt ngăm đen, nhưng hắn hàng năm phòng thủ biên quan, vô ngần sa mạc, vạn dặm trời cao, có này phó diện mạo hết sức bình thường, chỉ hắn mặt có sức môi, trời sinh xấu xí, thật sự quá dẫn nhân chú mục. Năm đó Dung cảnh phát hiện hắn trời sinh thần lực, liền phá cách để bạt hắn, hắn cũng không phụ chờ mong, nhiều lần lập công, Dung cảnh cũng cố ý đem hắn điều tới kinh thành nhậm chức. Nề hà này phó diện mạo dễ dàng bị người lên án, Trung Quy đem người vây khốn. Dung cảnh có thể cầu hoàng thượng phá cách tuyển dụng, nhưng Trung Quy sẽ thừa nhận rất lớn áp lực, hắn vốn là nhân bề ngoài tự ti, kể từ đó liền không ổn. Trung Quy trầm giọng nói, tướng quân, ti chức tạ tướng quân hảo ý, nhưng việc này chớ lại để ra. Khi nói chuyện có nha hoàng thông báo, nói là phu nhân đã tới, Trung Quy mạc danh có chút khẩn trương, tướng quân nhiều năm không có tục huyền, ở trong quân cũng không có làm bạn người. Làm tướng quân cấp dưới hắn vẫn luôn hy vọng tướng quân có thể tìm cái chi kỷ người, nhưng tướng quân sự không tới phiên hắn cái này cấp dưới tới lắm miệng. Nghe nói tướng quân té ngựa sau, là phu nhân gả lại đây sung hỉ mới làm tướng quân tỉnh lại, tin tức truyền ra đi sau, trong quân các tướng sĩ đều vô cùng cảm tạ phu nhân. Nghe Hùng Tứ nói, phu nhân là cái cực mỹ nhân nhi, như vậy thiên tiên dường như nhân vật nếu nhìn thấy hắn nên sẽ không bị dọa đến đi. Trung Uy rũ đầu, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nói không nên lời khẩn trương. Tống Triều Tịch đi đến Dung Cảnh trước mặt, cười nhạt doanh doanh, quốc công gia, vị này chính là. Phu nhân thanh âm rất là dễ nghe. Tiểu nhân là quốc công gia thủ hạ Trung Nguy. Trung Nguy cuống quýt ngẩng đầu, này vừa thấy lập tức trố mắt trụ. Tống Triều Tịch một thân màu đỏ áo choàng, không lớn mặt bị to rộng áo choàng che lại một chút, càng có vẻ tươi đẹp điệt lệ, rõ ràng là không dung tiếp cận tướng mạo, lại cười nhạt doanh doanh, ôn hòa đạm nhiên, đã có tiểu thư khuê các phong phạm, lại có tướng môn nữ tử tiêu sái. Trung Uy không chút nghi ngờ nếu nàng đổi một thân nam trang, cũng nhưng cùng nam tử giống nhau rục ngựa lao nhanh, đấu tranh anh dũng. Hùng Tứ chỉ nói phu nhân mạo mỹ, nguyên tưởng rằng chính là bình thường mạo mỹ, rốt cuộc trong kinh quý nữ các bộ dạng bất phàm. lại là sung hỉ, tự nhiên là ở không có lựa chọn dưới tình huống mới gả tới, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới phu nhân như vậy tuyệt sắc, anh hùng mỹ nhân, như vậy nữ tử đứng ở tướng quân bên người, cùng tướng quân cực kỳ xứng đôi. Trung Uy lần đầu tiên nhìn đến có nữ tử cùng tướng quân sóng vai, thả khí thế vẫn chưa bị tướng quân hoàn toàn áp chế, hắn xem ngây người một cái trước mắt, khó trách phía trước hùng tứ đám người muốn xem phu nhân, tướng quân không đồng ý, Trung Uy nguyên tưởng rằng tướng quân là không mừng phu nhân. Hiện giờ xem ra sợ là tướng quân không tha đem như vậy mạo mị phu nhân, cho bọn hắn loại này thô nhân nhìn. Tống Triều Tịch câu môi cười khẽ, trung tướng quân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Trung Uy thụ sủng nhược kinh, hắn một cái thô nhân sao có thể làm phu nhân đối hắn như vậy khách khí. Hắn muốn cười làm phu nhân không cần khách khí, nhưng hắn trời sinh sức môi, tươi cười xấu xí, phu nhân như vậy tự phụ nữ tử, nếu là bị dọa đến đã có thể không hảo, hắn muốn cười lại nỗ lực sụ mặt, trong lúc nhất thời biểu tình co quắp. Dung Cảnh giải thích nói, Trung Uy không mừng cười, phu nhân thứ lỗi. Tống Triều Tịch là y giả, đương nhiên minh bạch sức môi người trời sinh tự ti, lại làm sao trách hắn. Nếu là người khác, Tống Triều Tịch chưa chắc sẽ xen vào việc người khác, nhưng Dung Cảnh kêu nàng tới sợ là vì làm nàng cấp vị này tướng quân trị liệu, Tống Triều Tịch liền sẽ không chối từ. Nàng trầm ngâm nói, thiếp thân mạo muội vừa hỏi, trung tướng quân hay không nghĩ tới muốn tu sửa sức môi. Trung Uy một đỏ mặt, túi lầu nói, không dối gạt phu nhân. Phía trước tướng quân thế ti trước đi tìm đại phu, sở hữu đại phu đều nói bất lực, hạ quan xấu xí, dọa đến phu nhân. Tống Triều Tịch vội vàng xua tay, nghiêm mặt nói, trung tướng quân là quốc công gia bộ hạ, đấu tranh anh dũng, chinh chiến xa trường, là giường cột nước nhà, dân chi hy vọng, ta tuy là nội trạch nữ tử, nhưng cũng biết, chiến trường hung hiểm, mỗi một cái không sợ hy sinh người đều đáng giá tôn kính, nếu không có trung tướng quân như vậy dũng sĩ lại đâu ra vương triều phồn vinh an bình. Tướng mạo thiên định, sức môi càng là như thế, trung tướng quân thật sự không cần như thế. Trung Uy tự giác lạn mệnh một cái, bị tướng quân để bạt đã là rất may, lại không ngờ tới sẽ từ nữ tử trong miệng nghe được như vậy khen ngợi, bất giác đại chịu chấn động. Dung Cảnh xem ánh mắt của nàng cũng có chút ngoài ý muốn, tầm thường nữ tử nhìn thấy Trung Uy đều sẽ bị dọa đến, nàng không chỉ có không bị kinh hách, ngược lại xuyên thấu qua bề ngoài nhìn đến bản chất, đúng là khó được. Trên chiến trường có rất nhiều đấu tranh anh dũng binh tướng, lấy thường nhân ánh mắt tới xem, có lẽ cũng không anh tuấn tiêu sái, cũng không sinh ra với vương hầu thế gia, nhưng chính là này nhất bang bình phàm người, lại đầy hứa hẹn quốc vứt đầu giải nhiệt huyết anh dũng. Tống Triều Tịch nhìn về phía Dung Cảnh, trầm ngâm nói, quốc công gia, thiếp thân bất tài, nguyện ý thử thế trung tướng quân tu sửa sức ngôi. Này nói xong, không chỉ có là Trung Uy, Dung Cảnh cũng là khiếp sợ mà nhìn về phía nàng, nàng vẫn luôn bị nhốt với nội trạch, cứ thế hắn đều đã quên nàng là cái đại phu, đúng vậy, hắn đều là nàng cứu trở về tới. Tống Triều Tịch chớp chớp mắt, quốc công gia kêu thiếp thân lại đây, không phải vì thế trung tướng quân trần trị. Dung Cảnh cười lắc đầu, ta kêu ngươi tới, là tưởng ngươi thế Trung Uy tương xem một chút, hay không có thích hợp nữ tử đính hôn cho hắn. Nhắc tới chính mình việc hôn nhân, Trung Uy lại đỏ mặt, trước đây cũng có người thay ta an bài quá, tiểu nhân như vậy xấu xí lại sao xứng phu nhân thế tiểu nhân thu xếp. Phu nhân mặc bạch bận việc, nữ tử thấy tiểu nhân tổng phải bị doa đến, nếu là người ngoài đảo không có gì, nhưng Triều Tịch tương đối vợ chồng. Nếu là lẫn nhau chán ghét, còn không bằng không thành thân tới hảo. Tống Triều Tịch lúc này mới ý thức được chính mình nguyên là hiểu lầm, nguyên lai Dung Cảnh cũng không phải muốn nàng cho người ta trị liệu, mà là muốn nàng đương hồng nương, cũng là, hắn một cái nam tử tự nhiên không thích hợp làm loại sự tình này, nàng lại không giống nhau, nếu nàng không có chọn người thích hợp, còn có thể xin giúp đỡ với mâu thân hoặc là cao thị đám người, tổng so với hắn thích hợp. Nhưng kiếp trước Tống Triều Tịch phụ thân từng bang nhân tu bổ quá sức môi, nàng tuy rằng không có thí nghiệm quá, lại tin tưởng chính mình cũng là có thể, huống chi nàng hiện giờ có tiên thảo, Tống đại phu ra tiên thảo, ai lại không nói hảo đâu. Trung Uy là Dung Cảnh coi trọng người, trợ giúp Trung Uy cũng là gián tiếp giúp Dung Cảnh, nàng đương nhiên nguyện ý thử một lần. Quốc công gia, thiếp thân bất tài, nguyện ý thế trung tướng quân tu bổ, chẳng qua tu bổ sức môi sau một tháng trong vòng không thể khóc lớn cười to, không thể gây thương phong cảm mạo, cũng không nhưng uống rượu phàm ăn, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo loãng, không biết trung tướng quân hay không có thể làm được. Trung Uy bị nàng một phen lời nói tạp hôn mê, từ trước cũng cầu quá danh y lìa nói hắn sức môi quá lớn, không nên tu bổ, Tống Triều Tịch này một phen an bài lại làm hắn cảm thấy, sức môi chính là cái tiểu ma bệnh, cũng không có cái gì cùng lắm thì, dường như chỉ cần không lớn khóc cười to, không cảm mạo, chú ý ẩm thực liền có thể chữa khỏi, đường đường quốc công phu nhân tự mình vì hắn chẩn trị sức môi. Hắn xứng sao? Còn nữa hắn sức môi thiếu không ít, nếu phu nhân trị liệu sau mới phát hiện trị không hết, chẳng phải là kêu phu nhân bạch bận việc. Trung Uy theo bản năng muốn cự tuyệt, lại nghe Dung Cảnh nói, một khi đã như vậy, Trung Uy sức môi liền giao cho ngươi. Tống Triều Tịch xách lên áo choàng biên giác, hành lễ, thiếp thân có thể cho trung tướng quân trần trị, là thiếp thân vinh hạnh. Dung Cảnh trong mắt hiện lên ý cười, người ngoài trước mặt liền như vậy sẽ trang, vừa đến không ai địa phương cùng hắn liền không nói đạo lý. Trung Uy vừa tới kinh, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, Dung Cảnh đem hắn đỉnh đầu một ít nhàn tản sự công đạo cho Lục Tiêu cùng Hùng Tứ. Hùng Tứ vừa nghe nói Trung Uy muốn trị sức môi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghe nói trị liệu người vẫn là Tống Triều, lập tức liền chụp đùi nói Hùng ca ca muốn đến xem Tống Triều tiểu huynh đệ, Dung Cảnh cho hắn phái sai sự đem hắn khiển khai, hắn lúc này mới nghỉ ngơi này tâm tư. Tống Triều Tịch nói làm liền làm, hai ngày sau phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt, nàng liền làm Dung Cảnh đem Trung Uy gọi vào Hồ Tâm tiểu trúc tới. Nàng đem chuẩn bị tốt thuốc tê, phong đao, kim thêu hoa, cực tế sợi tơ, cầm máu dược vật, băng vải để vào khay, làm Thanh Trúc Phùng đứng ở một bên, nàng tác cẩn thận quan sát, dùng họa mi ốc tử đại ở Trung Uy môi bộ vẽ một cái tuyến, liền định liệu trước. Sức môi tục xưng sức môi người sẽ như con thỏ giống nhau trời sinh liền có tam cánh miệng, Trung Uy sức môi thiếu không nhỏ, khó khăn muốn lớn hơn một chút, nhưng với nàng mà nói lại là giống nhau. Sách cổ từng có trị liệu sức môi tiền lệ, Tống Triều Tịch phụ thân kiếp trước cũng nếm thử quá, nhưng trị liệu nhiều là đứa bé nếu có sức môi, sớm chút khâu lại miệng vết thương dễ dàng đắm đi, tựa Trung Uy như vậy nam tử khép lại so đứa bé muốn khó một ít, lại không phải hoàn toàn không thể. Tống Triều Tịch hết thể chuẩn bị tốt, liền cầm đem phong đao tới gần, trung tướng quân khẩn trương sao? Trung Uy sửng sốt, lắc đầu cười cười, hắn đương nhiên không khẩn trương, hắn ở trên chiến trường thường xuyên bị thương, đao thương kiếm thương đều không nói chơi, nho nhỏ dao nhỏ dọa không đến hắn, phu nhân chớ sợ. Nếu là thất bại, Trung Uy cũng sẽ cảm kích phu nhân. Tống Triều Tịch nhướng mày, không thích nghe loại này ủ rũ lời nói, nào có sự tình không có làm liền nói thất bại. Nàng nhìn về phía Dung Cảnh, tướng quân cũng cảm thấy ta sẽ thất bại sao? Ngươi có nắm chắc, tự nhiên là có thể. Dung Cảnh nhất phái đạm nhiên mà ngồi ở một bên uống trà, Tống Triều Tịch nhướng mày, người này cũng quá bình tĩnh điểm, sức môi không phải ai muốn làm là có thể làm tu sửa thuật, người bình thường đều sẽ lại đây xem cái đến tuột cùng, hắn khẽ ngược, ngồi đến xa xa. Thanh Trúc cùng Đông Nhi lại sợ tới mức không nhẹ, hai người khuôn mặt nhỏ đều trắng. Tiểu thư thế nhưng muốn bắt đao đâm thủng trung tướng quân trên môi ra, lại dùng kim thêu hoa đem hai bên ra khâu lại đến cùng nhau. Này quá trình thật sự quá huyết tinh. Thanh Trúc tuy rằng chỉ là cái nha hoàn, nhưng nàng từ nhỏ liền tại nội viện hầu hạ, ngày thường đi phòng bếp cũng chỉ là đoan cơm đổ nước, tể gà sát cá cũng không dám, huống chi là cắt rớt ra người đâu. Nhưng tiểu thư thế nhưng giơ tay chém xuống, không chút do dự, càng không thấy sợ sắc. Ba lượng hạ liền đem trung tướng quân môi cấp cắt vỡ, đỏ tươi máu chảy ra, Thanh Trúc xem đến phía sau lưng tê dại. Đông Nhi ở một bên phủng nấu tốt cầm máu chén thuốc cũng là run cái không ngừng. Nho nhỏ tiểu, tỷ thật đáng sợ nga. Cố Tình tiểu thư híp mắt nhấp môi đạm cười, xem biểu tình dường như thập phần hưởng thụ. Đại ma vương, nào có dùng đao chọc người khác chính mình còn thực hưởng thụ. Tống Triều Tịch thật đúng là hưởng thụ, nàng lần đầu tiên thay người tu bổ sức môi, khó tránh khỏi có vài phần hưng phấn, nếu vô tình ngoại lần này trị liệu cũng có thể tái nhập y y thư, nếu nàng thành công, nàng cũng muốn đem quá trình nhớ kỹ viết nhập y y thư, cho nên, tu sửa sức môi với nàng mà nói đều không phải là bình thường trị liệu, đảo càng như là nào đó khiêu chiến. Tống Triều Tịch đem phong đao đặt ở một bên trên khay, lại đạm nhiên mà đem thương trô khâu lại hảo, nàng động tác nhanh nhẹn, khâu lại miệng vết thương như là thêu hoa giống nhau, cẩn thận chuẩn xác, thế cho nên Trung Uy chỉ cảm thấy chính mình trên môi tê tê dại dại, châm ra ra vào vào, rất có kết cấu. Sợi tơ rất nhỏ, khâu lại thủ pháp cũng có thể nói hoàn mỹ, vẫn chưa ra quá nhiều huyết, hết thể đều ở Tống Triều Tịch đoán trước trong vòng. Trung Uy nguyên tưởng rằng khâu lại quá trình yêu cầu hồi lâu, thế cho nên Thanh Trúc cầm gương đồng cho hắn xem, Trung Uy hồi lâu còn hồi bất quá thần. Này liền kết thúc. Rõ ràng bên danh ý gì đều nói không trông cậy vào, nhưng phu nhân vài cái liền đem hắn sức môi trị hết, ngay cả trên môi khâu lại vết sẹo đều rất khó thấy rõ. Trung Uy sức môi thiếu hơn 20 năm. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình môi khép lại bộ dáng, hắn khó nén kích động mà nhìn về phía Dung Cảnh, Dung Cảnh gật đầu cười cười, khâu lại thượng sắc thật thuận mắt rất nhiều, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái xinh đẹp. Trung Uy rũ đầu, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thực xấu, hiện giờ môi khâu lại thượng, còn có chút xứng to, lại nhưng rõ ràng nhìn ra, hắn lớn lên cũng không xấu, tuy không bằng tướng quân như vậy xuất sắc, lại cũng là cái đường đường nam nhi, Trung Uy cũng không khẩn cầu trời cao cho hắn tuấn lãng dung mạo, chỉ cầu cùng người bình thường giống nhau liền hảo. Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ, lại sai người cầm băng vải lại đây, quấn quanh ở Trung Uy gương mặt hai sườn, kể từ đó, Trung Uy mặt bị cố định trụ, rất khó làm ra bất luận cái gì biểu tình. Tống Triều Tịch lúc này mới yên tâm một ít, cho hắn lau cầm máu chén thuốc liền nói, nhớ rõ ta dặn dò, không thể khóc thút thít cười to, không thể cảm mạo ho khan, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo loãng, quá mấy ngày ta sẽ làm người thỉnh ngươi lại đây đi trừ sợi tơ, chờ cơ bắp một lần nữa mọc ra tới, liền có. Thể đem sức môi hợp thành một môi, đến lúc đó ta lại cho ngươi một ít đi vết sẹo dược vật sát đi lên, nhưng bảo ngươi cùng người bình thường giống nhau. Trung uy mặt vô pháp nói chuyện, chỉ có thể chớp chớp mắt tỏ vẻ cảm tạ. Lương Thập Nhất liền gọi tới người, đem Trung uy đưa trở về. Hắn trộm ngắm mắt đang ở rửa tay phu nhân, đồng nhiên cảm thấy, cái này làm quốc công gia khí tiết tuổi già khó giữ được phu nhân giống như cũng không tồi. Tống Triều Tịch vội xong mới nhẹ nhàng thở ra, tu sửa thuật còn tính thuận lợi, chờ cắt chỉ sau lại cấp Trung uy xứng một bộ đi vết xẻo dược, thêm tiên thảo đi vào, Trung uy liền có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình lần này tu sửa thuật thập phần thành công, liền làm nha hoàn lấy tới bút lông, chính mình tìm bổn trống không quyển sách, đem lần này tu sửa thuật ký lục xuống dưới. Chỉ có văn tự tất nhiên không đủ trực quan, nếu có thể họa ra tu sửa thuật trải qua, tất nhiên sẽ trợ giúp đời sau y y giả. Tống Triều Tịch nghĩ nghĩ liền vẽ đồ, còn đem dùng đến phong đao, sợi tơ, kim thêu hoa hình thức vẽ ra tới, kể từ đó, lần này y án liền thực kỹ càng tỉ mỉ. Tống Triều Tịch thực phiền chán viết y án, đây là nàng lần đầu tiên chủ động tới viết. Dung cảnh vào cửa khi nhìn đến đó là một màn này, tối tăm ánh đến phát họa ra nàng không thể bắt bẻ hình dáng, nàng trong lòng không có vật ngoài đứng ở án thư bên, tay cầm bút lông sói, họa cái gì. Dung cảnh tới gần một ít, trang sách thượng có một cái dáng người quyến rũ nữ tử. Tống Triều Tịch không thiện thi họa, đây là khó được họa ra tới, mà không có, nàng tưởng gọi nha hoàn tiến vào thế nàng nghiền nát, lại thế nàng nhuận một chi tế bút, nàng mới vừa rồi dùng chính là hắn dư lại túc mặc. Dung cảnh tự nhiên tiếp nhận, đứng ở một bên thế nàng nghiền nát. Tống Triều Tịch nhấp môi cười khẽ, làm quốc công gia nhân vật như vậy thay ta nghiền nát, Triều Tịch thụ sủng nhược kinh. Dung cảnh cười nói, ngươi nói thụ sủng nhược kinh, trên mặt lại hồn nhiên không phải như thế biểu tình. Nàng là cái gì biểu tình? Tống Triều Tịch theo bản năng sờ mặt, lại lộng vẻ mặt mặc, Dung cảnh tiếp nhận khăn thế nàng sát một sát, lại hỏi, ở họa cái gì? Quốc công gia đoán xem. Dung cảnh thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, liền nói, đảo giống đủ xuân cung đồ sách. 46, chương 46. Tống Triều Tịch trong mắt hắn nhìn đến nhàn nhạt ý cười, liền phản ứng lại đây hắn đang nói đùa, nàng họa không như vậy kém đi. Tuy là chỉ phát họa đơn giản đường cong, nhưng này nữ tử rất có vài phần chính mình thần vận, như thế nào sẽ giống xuân cung đồ. Tống Triều Tịch liền nói, nhất định là túc mặc nguyên nhân ta mới không phát huy hảo, nếu nói đây là xuân cung đồ, kia cũng nên có quốc công gia. Nói xong liền ở nữ tử mặt sau bỏ thêm một chúng vây xem người, trong đó vị kia tay cầm lãnh kiếm vừa thấy chính là Dung cảnh. Nàng họa công tuy rằng giống nhau, vẫn sống linh hoạt hiện, Dung cảnh bật cười, hắn biết nàng ở viết y y án, hắn lần đầu tiên thấy nàng viết chữ, thành thân đến nay hắn còn không có phát hiện cái gì là nàng học không được, chưa từng tưởng nàng tự viết đến như vậy một lời khó nói hết. Quả thực là làm người nhìn không được trình độ, liền cơ bản kết cấu cùng giá cấu cũng đều không hiểu. Dung cảnh giữa mày nhảy dựng nhảy dựng. Tự phải hảo hảo viết, viết đoan chính. Tống Triều Tịch biện giải nói, quốc công gia lời này sai rồi, quốc công gia xem qua đại phu tự đoan chính sao. Đều viết đến đoan đoan chính chính, phương thuốc nhất định bị người học đi, ra ngươi không hiểu, như vậy viết càng mau chút. Ngươi viết bên tự cũng là như thế này đi. Thanh Trúc tiến vào thế nàng nhuận bút, Tống Triều Tịch đem bút lông đưa cho hắn. Hắn tự nhiên mà tiếp nhận, nhéo lên bút lông viết mấy chữ, hắn là tay cầm kiếm, cho nên viết chữ phá lệ ổn, quả thực là đem tự viết sống, nét chữ cứng cáp, có lôi đình vạn quân chi thế. Tống Triều Tịch tiên lặng không nói, suy nghĩ một chút nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, quốc công gia coi như không thấy được đi. Nàng quán sẽ chơi xấu vô cớ gây rối, hắn quả thực nói bất quá nàng, không khỏi cười cười, ta lại không phải muốn bức ngươi luyện tự, trên đời này viết chữ đẹp nhiều, khó coi lại khó được có mấy cái. Tống Triều Tịch bị đậu cười. Tuy còn sụ mặt, môi đỏ lại muốn kiểu không kiểu, hắn đứng ở kia lưng thẳng thắn, khí thế uy nghiêm, ánh mắt lại phá lệ ôn hòa. Cũng không phải đặc biệt xấu, chính là không ngươi viết hảo mà thôi, nếu quốc công gia hâm mộ ta như vậy tự, cảm thấy ta này tự khó được, ta đây sẽ dạy quốc công gia một phen. Nàng nói liền đi lên nắm lấy hắn tay, Dung cảnh cuộc đời lần đầu tiên bị nữ tử bắt tay, nàng vốn là cao gầy, hắn còn cao nàng rất nhiều, thế cho nên nàng không thể không nhón chân tới gần, nàng đen nhánh tóc dừng ở hắn trên vai. Nhàn nhạt hoa hồng hương truyền đến. Dung cảnh dư quang nhìn đến nàng mềm mại địa phương dán cánh tay hắn, đường cong thực rõ ràng, hắn không khỏi nhớ tới ngày ấy giường bạt bộ thượng, nàng bởi vì tiểu nhật tử không quá, hai người lần đầu tiên kiếp phiên, hắn nguyên cũng không trông cậy vào có thể cùng nàng như thế thân mật, nhưng cuối cùng hai người đều từ giữa được đến vui thích, nàng khi đó liền xúc ở trong lòng ngực hắn, thân mình phập phồng, mềm mại lại thơm ngọt, gọi người yêu thích không buông tay. Tống Triều Tịch phát hiện hắn ở thất thần, khóe môi hơi hơi cầu lấy. Ngự khí có vài phần lưu luyến, quốc công gia, viết chữ thất thần sao được. xem ta dạy cho ngươi, tự liền phải như vậy viết. Hắn lực đạo cực đại, hắn nếu là không phối hợp nàng căn bản lấy bất động tay nàng, nhưng hắn từ nàng, Tống Triều Tịch liền nắm lấy hắn tay vẽ mấy chữ. Nhưng nàng giáo bất động hắn, vô luận viết như thế nào hắn tự đều rất đẹp, nàng xuất thần khoảnh khắc eo bị người ôm, dung cảnh từ phía sau hợp lại nàng, nắm lấy tay nàng chấm bút lông, bình tĩnh nói, giáo tự không phải ngươi như vậy giáo, Triều Tịch, nếu ngươi sớm mấy năm gặp được ta, ta mang ngươi viết chữ, ngươi tự chỉ sợ sẽ không như vậy. Hắn nói chuyện từ hoán lại mang theo chân thật đáng tin lực đạo, hơi thở a ở nàng bên thai có chút ngứa. Tống Triều Tịch có chút thất thần, cảm thấy hắn liền hơi thở đều nóng rực, nhưng hắn cố tình đứng đắn cực kỳ. Nàng không muốn viết, liền dứt khoát làm nũng, xoay người nhón chân hôn hôn hắn cằm, dung cảnh như hàn đàm đôi mắt đổi đổi, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, Triều Tịch, ngươi lại tới chiêu ta. Tống Triều Tịch ngửa đầu, nhậm sợi tóc buông xuống, nàng câu lấy cổ hắn, ái kiều mà cọ cọ hắn, ngựa khí còn đặc biệt vô tội, ai chiêu ngươi. Ta viết hảo hảo, là quốc công gia một hai phải tiến vào trêu chọc ta. Nàng mày nhẹ trọn, giữa mày mang theo vài phần phong lưu. Dung cảnh bỗng nhiên liền lý giải vì sao Dung viện mỗi lần nhìn đến nàng đều mặt đỏ. Nàng bộ dáng này thập phần ái kiểu, hắn khơi mào nàng phát, đang muốn nói chuyện, cửa truyền đến Lương Thập Nhất thanh âm, chủ tử, hoàng thượng phái người tới tuyên ngài tiến cung. Dung cảnh thân sắc nháy mắt thanh minh, Tống Triều Tịch một ngụm cắn hắn vành hai, phát tiết giống nhau, Dung cảnh bất đắc dĩ mà kéo ra nàng, ngươi sớm chút nghỉ tạm, ta sẽ mau chóng trở về. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng mười có tám chín là hồi không được, cũng may Tống Triều Tịch cũng thói quen. Tấm bình phong ngoài cửa sổ thiên tài hơi hơi lượng, Cố Nhan liền thu được thẩm thị truyền đạt tin tức, tin trung thẩm thị đại tố khổ thủy, nói Tống Trình Dục mẫu tử ngày gần đây thập phần kiêu ngạo, nhân Tống Trình Dục công khóa hảo, bị Tống Phong mẫu cùng Lao Thái Thái cho kỳ vọng cao, liên quan cấp tạ thị sủng hạnh cũng nhiều, mà Tống Gia Lương mấy ngày trước đây đã thương Tống Phong mẫu đồng liêu gia đích đấu tử, bị Tống Phong mẫu phạt đi quỳ từ đường, Tống Phong mẫu đã thật lâu không đi. Thẩm thị trong phòng, thẩm thị liền tìm người tố khổ châu ngồi đều không có. Cố Nhan tưởng tượng đến tạ thị mẫu tử đắc ý dạng, liền hận không thể đem nha cắn, nàng từ nhỏ liền không quen nhìn đôi mẹ con này, nhìn đứng ngoài cuộc lại nơi trốn đoạt nổi bật, Tống Gia Lương mọi chuyện so bất quá Tống Trình Dục liền thôi, thẩm thị cũng tranh bất quá tạ thị, nếu nàng ở quốc công phủ đắc ý một ít liền thôi, thẩm thị còn có thể có cái trông cậy vào. Cố tình nàng nhật tử quá đến cũng không thuận, rõ ràng nàng biết trước, nên là thế giới này vai chính, lại mỗi khi đương nàng đắc ý khi, liền có một đôi tay đem nàng kéo về đi đánh vì nguyên hình. Cố Nhan mang theo nha hoàn cùng Trình Mụ Mụ đi Lão Thái Thái trong phòng cấp Lão Thái Thái thỉnh an. Vừa lúc Tống Triều Tịch cũng ở Lão Thái Thái ngày gần đây có chút ho khan, khởi đã muộn một ít, Tống Triều Tịch liền ở gian ngoài đợi chờ. Cố Nhan nhìn thấy nàng, khuất thân hành lễ, thỉnh mẫu thân an. Tống Triều Tịch híp mắt muốn cười không cười nói, thế tử phu nhân kinh thư sao như thế nào? Cố Nhan khẽ cắn môi, nàng ngày gần đây tay đều sao đau, nàng cuối cùng minh bạch Tống Triều Tịch không có hảo tâm, kinh thư sao chép một quyển hai buồn đảo thôi. Sao chép một tháng quả thực là muốn mạng người, còn nữa nàng tay vốn dĩ đã bị thất vương ra chết thương, sao chép lên biệt biệt nữu nữu, tổng cảm thấy không thuận tay. Khởi điểm chỉ cần sao chép hơn 2 canh giờ là có thể hoàn thành kinh thư, hiện giờ muốn sao chép 3-4 canh giờ, cố tình này không phải sao cấp Tống Triều Tịch, mà là sao cho nàng thân bà, là nàng chính mình đánh hiếu nghĩa cờ hiệu muốn đi cấp thân bà ăn ảnh, hiện giờ Tống Triều Tịch bất quá là đẩy nàng một phen, liền tính nói ra đi nhân ra cũng chỉ sẽ khen Tống Triều Tịch rộng lượng. Đến cuối cùng chịu khổ vẫn là nàng. Cố Nhan trong mắt hiện lên không dễ phát hiện âm trầm, con dâu ngày ngày đều ở sao chép. Nga. Xảo, ta ngày gần đây cũng thích xem kinh thư, nếu ngươi sao chép như vậy nhiều ngày, tổng nên có chút tâm đắc mới đúng, chọn vài câu nói cho ta nghe nghe, cũng làm cho ta có chút tiến bộ. Tống Triều Tịch không chút để ý mà dùng đầu ngón tay chọc thanh trúc mới vừa làm túi thơm, có chút lửa nhác. Sao kinh mà thôi, có cái gì nhưng nói. Cố Nhan lòng dạ khó bình. Từ khi Tống Triều Tịch xuất hiện nàng liền vẫn luôn không thuận lợi, nếu là Tống Triều Tịch đại ở Dương Châu không trở lại, nàng làm hầu phủ duy nhất đích nữ, cũng sẽ không như vậy nghẹn quất, tâm đầu huyết gì đó, vì sao nàng một hai phải Tống Triều Tịch tâm đầu huyết mới có thể sống sót, nàng quả thực sống được giống thế giới này nữ xứng, bị Tống Triều Tịch cái này ác nữ chủ nơi trốn chén ép, mọi chuyện không thuận. Song sinh tỷ tỷ Tống Triều Tịch là nàng ác ngộng. Cố Nhan liễm mắt nói, con dâu kiến thức thô thiển, chỉ nhớ rõ thư chúng nói. Người tới trên đời này đi một chuyến là một hồi tu hành, con dâu có chút tham không ra, nếu là tu hành luôn có tu đến hảo cùng tu đến không người tốt, này cái gọi là công bằng không phải cũng là không công bằng. Tống Triều Tịch nhướng mày, nhấc lên mi mắt nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, không mặn không nhạt, ngươi ta giống nhau tuổi tác, cố tình ta là bà, ngươi là con dâu, chỉ có thể nói thế sự không có tuyệt đối, thế tử phu nhân vẫn là nghĩ thoáng chút hảo, này thế đạo lại không phải vây quanh ai một người chuyển. Mỗi người đều cho rằng chính mình là đặc biệt cái kia, kỳ thật thế gian chúng sinh, đều là chính mình vai chính, một hai phải đem chính mình đương vai chính tô đậm người khác. Thành vai phụ, cũng là một chút ý nghĩa không có. Cố Nhan tổng cảm thấy nàng lời này ý có điều biết, lại nhất thời tưởng không rõ, Tống Triều Tịch căn bản không biết thân phận của nàng. Hôm nay không có người khác ở, bọn nha hoàn lại đều ở buồng trong hầu hạ lao thái thái thay quần áo, Cố Nhan tâm tình không vui, cũng không hề lá mặt lá trái, nghe nói mẫu thân ở hầu phủ còn có cái em gái cùng mẹ, không biết mẫu thân cùng muội muội cảm tình như thế nào. Tống Triều Tịch trong lòng cười nhạt, thiếu chút nữa cấp Cố Nhan trầm trồ khen ngợi, nàng quả nhiên là có vài phần can đảm, rõ ràng chính mình chính là Tống Triều Nhan, lại cố tình giả dạng làm không quen biết bộ dáng, tới dò hỏi chính mình đối muội muội cái nhìn. Tống Triều Tịch ngồi ngay ngắn một ít, mười ngón giao điệp, nhịn không được cười, ta ấu muội thân mình không tốt, ta bởi vậy từ nhỏ bị đưa đi Dương Châu, cùng ấu muội cảm tình cũng không thâm hậu, bất quá nàng nhưng thật ra cùng ngươi có vài phần tương tự. Cố Nhan cả người cứng đờ, trên mặt hiện lên rõ ràng ngạc nhiên cùng hoảng loạn, cũng may nháy mắt thu lại, nàng không nghĩ tới Tống Triều Tịch thế nhưng sẽ nói nàng cùng Tống Triều Nhan có vài phần giống, rõ ràng liền Dung Hằng cũng chưa nhìn ra tới, đã nhiều ngày Dung Hằng thường xuyên đoan trang nàng mặt, nói nàng dung mạo thay đổi rất nhiều, nhưng Tống Triều Tịch chỉ cùng chính mình ở chung 1-2 tháng, như thế nào phát hiện. Nàng thực mau chấn định xuống dưới, ngữ khí như thường, mẫu thân nói đùa, con dâu sao có thể cùng mẫu thân thân muội muội so. Tống Triều Tịch đứng lên, cười đi phía trước đi rồi vài bước, ngươi cùng nàng sườn mặt có vài phần tương tự, nói chuyện ngữ khí cũng có chút giống, nếu không phải biết ngươi đến từ Gia Khánh Hầu Phủ, lại là Thái Hậu ban cho hôn, ta thật hoài nghi ngươi là nàng liệt. Cố Nhan cười đến miễn cưỡng, lại nghe ra Tống Triều Tịch vẫn chưa chân chính hoài nghi, mới nhẹ nhàng thở ra, hai người ly rất gần, Cố Nhan nhìn về phía đứng ở bình hoa trước Tống Triều Tịch, mặc danh, cảm thấy kia bình hoa giống là ám chỉ nàng cái gì, nàng bỗng nhiên sinh ra một cái chưa bao giờ từng có ý tưởng, mắt thấy bên trong người tới, nàng không kịp miệt mài theo đuổi, liền khẽ cắn môi đột nhiên hướng mặt bên một đảo. Thanh thúy bình hoa rơi xuống đất thanh truyền khắp chỉnh gian nhà ở, Cố Nhan lại vừa lúc bước chân vừa trượt, liền tính toán hướng bình hoa mảnh nhỏ bên cạnh đảo đi. Dựa theo nàng kế hoạch, như thế ngã xuống cũng không sẽ làm chính mình bị thương, chờ lao phu nhân ra tới sau nàng lại trang một phen đáng thương, tất nhiên có thể làm lao phu nhân thấy rõ Tống Triều Tịch gương mặt thật, đến lúc đó nàng có lao phu nhân sủng ái, tại đây trong nhà cũng có thể hảo quá vài phần. Ai ngờ nàng thân mình hảo không rơi xuống đâu, bên hông chuỗi ngọc lại bị Tống Triều Tịch đột nhiên bắt lấy, Tống Triều Tịch nhướng mày nhìn trước mắt này trương suy nhược mặt, quả thực muốn cười, thật không hổ là nữ chủ, thời thời khắc khắc đều như vậy nhìn thấy mà thương, nếu làm nàng cứ như vậy ngã xuống đi, chờ nha hoàn ra tới nhìn đến, tất nhiên sẽ cho rằng các nàng mẹ chồng nàng dâu bất hòa, tuy là các nàng xác thật không mục, nhưng làm Tống Triều Nhan chiếm tiên cơ, này không phải Tống Triều Tịch nguyện ý nhìn đến. Nàng nắm chặt Cố Nhan bên hông chuỗi ngọc, đem Cố Nhan kéo đốc. Trong dự đoán thân thể rơi xuống không phát sinh, Cố Nhan định ở giữa không trung, ngạc nhiên mà nhìn về phía Tống Triều Tịch. Tống Triều Tịch trong lòng cười nhạo, vị này nữ chủ diễn cũng thật nhiều, tưởng lấy này tới hãm hại nàng. Còn nếu không thương đến chính mình, thế gian nào có như vậy chuyện tốt. Nếu nàng thích này đầy đất mảnh sứ vỡ, Tống Triều Tịch có thể nào không thành toàn nàng. Vì thế, nàng cười buông lòng tay, ở Cố Nhan kinh hoàng thất thố dưới ánh mắt vô tội mà sau này lui một bước, Cố Nhan đầy mặt kinh ngạc, nàng trăm triệu không nghĩ tới Tống Triều Tịch sẽ buông tay. Còn tưởng rằng Tống Triều Tịch hảo tâm cứu nàng đâu. Lần này rơi vững chắc, nàng theo bản năng duỗi tay chống đất, bởi vì tay trái bị thương, nàng liền sử dụng tay, xuyên tim đau đớn truyền đến, Cố Nhan lúc này mới nhận thấy được nàng lòng bàn tay thế nhưng đâm vào một khối rất lớn mảnh sứ, trên đùi cũng vô cùng đau đớn, nàng không khỏi hoảng sợ, nước mắt thật sự toát ra tới, khóc lóc ồn ào, mẫu thân, ngươi vì cái gì? Cố Nhan nói một nửa, lại cũng đủ chọc người liên tưởng, lúc này ăn mặc ám vàng sắc hàng lụa áo ngoài Trình Mụ Mụ đi vào tới, nàng chạy về phía Cố Nhan, dùng xem ác độc mẹ kế ánh mắt nhìn về phía Tống Triều Tịch, còn không quên dưng dưng lên án, phu nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối thế tử phu nhân? Nàng tốt xấu cũng là ngài con dâu a. Bị nàng như vậy ồn ào, hạp phòng người đều nghe được, lão thái thái mới vừa rửa mặt hảo, nghe được thanh âm liền ra tới, Khê Nguyệt đoan trang lão thái thái khó lường thần sắc, ôn thanh hỏi, thế tử phu nhân chính là không cẩn thận ném tới. Cố Nhan gục đầu xuống, ủy khuất mà che lại bị thương tay phải, nàng một câu không nói, lại cố tình cắn răng nhìn Tống Triều Tịch liếc mắt một cái, lại thực mau lùi về tầm mắt, dừng ở người khác trong mắt, đó là bị bà khi dễ, tưởng nói lại không dám nói, chỉ có thể đem nước đắng hướng trong bụng ướt. Nàng là thật ủy khuất, nàng rõ ràng chỉ là tưởng trang trang bộ dáng, dựa theo nàng nguyên lai tư thế té ngã, tuy nhìn kinh tâm, lại sẽ không chân chính thương đến chính mình, nhưng hôm nay nàng không chỉ có thật quăng ngã, còn rơi như vậy nghiêm trọng, tuy nói là nàng tính kế Tống Triều Tịch, nhưng Tống Triều Tịch rõ ràng có thể giữ chặt nàng lại không có, nàng hoài nghi Tống Triều Tịch chính là cố ý, nếu không phải Tống Triều Tịch, trên tay nàng như thế nào sẽ bị mảnh sứ vết cắt. Vốn là bị thương tay trái, hiện tại còn bị thương tay phải, nàng này tay còn có thể giữ được sao? Nàng căm tức tiêm, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, nước mắt lưng tròng đôi mắt như là ở lên án, người bình thường thấy khó tránh khỏi cảm thấy nàng đáng thương, theo bản năng liền tưởng tin nàng, còn nữa Tống Triều Tịch vốn chính là mẹ kế, các nàng này đó nha hoàn bất luận ở buồng trong vẫn là ở bên ngoài vẩy nước quét nhà, đều nghe được gian ngoài nói chuyện thanh âm có chút đại, nói vậy mẹ chồng nàng dâu hai là ở khắc khẩu, từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn chính là tránh. Không được, hai người lại là không sai biệt lắm tuổi tác, khó tránh khỏi sẽ bất hòa. Thả Tống Triều Tịch nhìn vốn là so Cố Nhan cường thế một ít, nếu nói Tống Triều Tịch muốn trừng phạt Cố Nhan cũng không phải không có khả năng, nhưng Tống Triều Tịch lại thấy thế nào con dâu không vừa mắt, cũng không thể quang minh chính đại ở lao thái thái trong phòng báo nổi a. Xem đêm này nũng nịu con dâu làm cho, tay trái còn bao bố đâu, tay phải lại bị thương, nhiều đáng thương a. Trình Mụ Mụ đã sớm xem Tống Triều Tịch không thoải mái, mấy ngày trước đây Liêu thị tới cũng nhắc nhở Trình Mụ Mụ, ngàn vạn không thể làm cái này kế phu nhân tiếp tay cho giặc, Liêu thị nói đúng. Cố Nhan tốt xấu là thế tử gia con dâu, là chính mình này đầu, nếu có việc nàng nhất định phải giúp đỡ. Này đây, Trình Mụ Mụ nhìn về phía lão phu nhân, khóc lóc kể lể nói. Lão thái thái, thứ lão nô nhiều một câu miệng, dù cho quốc công phu nhân đối thế tử phu nhân có bất mãn, cũng không nên như vậy. Quốc công phu nhân, thế tử phu nhân rốt cuộc nói gì đó. Bình hoa đều đánh nát, tay cũng thương thành như vậy, nàng rốt cuộc là ngài văn bối, nàng phạm cái gì sai ngài dạy dỗ là được, ngài hà tất hạ như vậy trọng tay. Cũng chính là nhà của chúng ta phu nhân đi được sớm, nếu không lấy nhà của chúng ta phu nhân nhân thiện, đoạn sẽ không cấp thế tử phu nhân như vậy tội chịu. Lão phu nhân bất động thanh sắc mà nhìn về phía bị thương Cố Nhan, chỉ trầm giọng nói, đi thỉnh đại phu lại đây. Khê Nguyệt giữa mày nhảy dựng, nàng biết Tống Triều Tịch chính là đại phu, nhưng lão phu nhân lại không có kêu Tống Triều Tịch trị liệu, này phiên hành động cũng không biết lão phu nhân tin hay không quốc công phu nhân. Mà quốc công phu nhân từ đầu đến cuối liền không có gì biểu tình. Chỉ cần cười không cười mà nhìn về phía bị người kéo tới Cố Nhan, trên mặt một tia hoảng loạn cũng không. Quốc công phủ đi y quán tìm đại phu tự nhiên không dám chậm trễ, thực mau liền vào được, Tống Triều Tịch đảo không dự đoán được cùng tiến vào còn có một bộ màu lam áo gấm Dung Hằng. Dung Hằng tầm mắt xẹt qua đầy đất mảnh nhỏ, lại nhìn về phía Cố Nhan cặp kia bị thương đến tay, mặt đột nhiên trầm xuống. A Nhan! Dung Hằng chạy tới ôm lấy nàng, Cố Nhan nhìn thấy Dung Hằng, nước mắt đều phải xuống dưới. Trình Mụ Mụ tự giác có chỗ dựa, lập tức quỳ trên mặt đất hô: "Thế tử gia, ngài cần phải cấp thế tử phu nhân làm chủ a." Thế tử phu nhân cùng quốc công phu nhân ở trong phòng ngồi, không biết sao liền đã xảy ra khắc khẩu, chờ lão nô chạy vào khi, liền nhìn đến thế tử phu nhân bị thương ngồi dưới đất, đầy tay là huyết, thế tử phu nhân thân phận quý giá, thân mình suy nhược, bị như vậy tội, ngài nhưng nhất định phải cho nàng làm chủ a. Dung Hằng khiếp sợ mà nhìn về phía Tống Triều Tịch, lại thấy Tống Triều Tịch thần sắc như thường. Vẫn chưa có bất luận cái gì phập phồng, hắn tức khắc cảm thấy vớ vẩn, Tống Triều Tịch sao có thể sẽ đối phó Cố Nhan đâu. Nàng lại không biết Cố Nhan là nàng muội muội, chẳng lẽ là bởi vì ghi hận hắn cho nên vẫn luôn cấp Cố Nhan làm khó dễ. Hắn càng không rõ, nàng rõ ràng làm chuyện sai lầm lại một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nếu là từ trước hắn có lẽ đối Cố Nhan không có gì cảm tình, nhưng từ khi Cố Nhan nói cho nàng thân phận thật sự, lại ngày ngày rong dài chỉnh cốt có bao nhiêu đau, vì hắn trả giá nhiều ít. Dung Hằng liền từ đấy lòng sinh ra một tia ấy nay tới, rốt cuộc là hắn không đảm đương, nếu hắn giống phụ thân như vậy cường đại, cũng sẽ không muốn nữ nhân vì chính mình chịu khổ, hắn đã hạ quyết tâm muốn che chở nàng. Đại phu thế Cố Nhan lấy ra lòng bàn tay mảnh sứ, Cố Nhan đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, tiếng kêu rên truyền khắp chỉnh gian nhà ở, thực mau, đại phu ra tới hồi phục, cũng may thế tử phu nhân không có thương tổn đến kinh lạc, chỉ là tay thương rất sâu, ở thương trường hảo phía trước không nên chạm vào thủy, cũng không thể làm việc nặng. Cần hảo sinh tĩnh dưỡng, nếu không chỉ sợ sẽ rơi xuống bệnh căn. Dung Hằng mày nhíu chặt, thương so với hắn trong tưởng tượng càng nghiêm trọng chút, hắn vừa rồi xem nàng chảy rất nhiều huyết, rốt cuộc là hắn không có hộ hảo nàng, mới làm nàng chịu như vậy ủy khuất. Dung Hằng lập tức nhìn về phía Tống Triều Tịch, ngữ khí thật không tốt, mẫu thân, dù cho A Nhan làm lại không tốt, dù cho nàng niên thiếu không hiểu chuyện chống đối ngài, ngài cũng không nên như thế. Mẫu thân là trưởng bối, tốt xấu cũng muốn chịu đựng một chút. Hắn nói đã cấp đủ nàng mặt mũi. Nếu nàng biết đúng mực, nên cấp Triều Nhan xin lỗi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, như vậy lẫn nhau đều có mặt mũi. Ai ngờ Tống Triều Tịch ngay vậy, liền chỉ là cực đạm mà cười một tiếng, thế tử gia, dù cho ngươi là thế tử, ta cái này làm mẹ kế lại cũng không thể không hỏi một câu, thế tử gia bên ngoài cũng là như vậy sao? Dung Hằng ngẩn ra, hơi hơi nhíu mày, nhi tử không hiểu mẫu thân ý tứ. Tống Triều Tịch thực thích hắn thấp người đồng lứa bộ dáng, nhưng nàng phản cảm Dung Hằng cùng Tống Triều Nhan liên hợp lại âm nàng, xem Dung Hằng đối Cố Nhan như vậy giữ gìn, nói vậy đã biết Cố Nhan thân phận, nàng nguyên tưởng rằng Dung Hằng đã minh bạch thị phi, ai ngờ vẫn là như vậy thị phi bất phân. Chính là nha môn xử án cũng muốn nghe vừa nghe khắp nơi lời chứng, sao thế tử gia chỉ nghe Trình Mụ Mụ nói liền nhận định là ta trách phạt Cố Nhan. Cố Nhan ở bình phong sau mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, cố tình nàng không thể xuất đầu lên án, nàng là con dâu, nếu nàng quá mức đi quá giới hạn, thực dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, theo lý thuyết nàng kế hoạch vạn vô nhất thất, nhưng hôm nay Tống Triều Tịch một mở miệng nàng liền cảm thấy có chút không ổn. Người này quá đạm nhiên, nay phó định liệu trước bộ dáng tổng làm người cảm thấy nàng còn có hậu chiêu. Cố Nhan khẩn trương mà nắm chặt khăn, Dung Hằng nghĩ nghĩ nói, mẫu thân có nói cái gì cứ việc nói ra. Tống Triều Tịch cười nhạo một tiếng, đều bất chấp trang hiền huệ, chỉ nói, thế tử gia này phó ngự khí thật đương chính mình thẩm án từ đâu. Khi ta là tội nhân, làm thế tử gia thẩm vấn. Dung Hằng bị nàng nói có chút bực, hắn bất quá là theo nàng lên tiếng vài câu, đã bị nàng châm chọc một phen, nàng như thế nào như vậy sẽ nói. Cái gì đều nói bất quá nàng, nhưng Triều Nhan thương như vậy nghiêm trọng, đây là rõ ràng sự. Tống Triều Tịch thấy sự tình nháo đến không sai biệt lắm, mới ngồi ở ghế bành thượng, không mặn không nhạt nói, sự phát khi, ta đứng ở thế tử phu nhân đằng trước, bình hoa ở ta bên tay phải, như vậy ta hỏi thế tử ra, ta như thế nào đẩy mới có thể làm thế tử phu nhân đầu triều ta té ngã đâu. Dung Hằng bị hỏi sửng sốt, lấy Tống Triều Tịch hình dung nàng căn bản làm không được như vậy sự, nếu là đẩy người, người tổng muốn triều tương phản phương hướng đảo, đối mặt chính mình mới là, nhưng Cố Nhan thế nhưng là đầu hướng tới Tống Triều Tịch ngã xuống đi. Này căn bản không phù hợp lẽ thường. Thấy hắn không trả lời, Tống Triều Tịch lại cười, ta sớm tới tìm cho mẫu thân thỉnh an, nếu ta thật muốn đẩy nàng, làm sao khổ tuyển ở mẫu thân nơi này. Chẳng lẽ thế tử gia cho rằng ta là cố ý làm mẫu thân nhìn đến ta đẩy thế tử phu nhân. Thả thế tử gia theo bản năng cho rằng việc này là ta làm, tổng phải có lý do đi. Vẫn là nói thế tử gia cho rằng thế gian mẹ chồng nàng dâu đều là như thế này, ta cái này mẹ kế làm khó dễ con dâu cũng là hết sức bình thường. Dung Hằng chính là nghĩ như vậy, Tống Triều Tịch là mẹ kế, trước đó vài ngày Cố Nhan cấp Trình thị dâng hương, Tống Triều Tịch không thoải mái cũng là bình thường, thả Tống Triều Tịch vẫn luôn không thích hắn, nếu giận chó đánh mèo Cố Nhan cũng không phải không thể nào, nhưng hắn nào dám thật nói như vậy. Lão phu nhân còn tại đây đâu, thế gian mẹ chồng nàng dâu đều như vậy. Nay không phải ám chỉ lão phu nhân cũng là loại người này. Cố tình lão phu nhân luôn luôn thích Tống Triều Tịch. Hắn lúc này mới nhớ tới, Tống Triều Tịch giống như cùng những người khác quan hệ đều không tồi. Chỉ là cùng Tống Triều Nhan kém một ít. Dung Hằng nhất thời nghẹn lời, lập tức, nặng nề tiếng bước chân truyền đến, một bộ huyền sắc trường bào Dung Cảnh đứng ở tấm bình phong bên bóng ma. Phát sinh chuyện gì? Hắn ngữ khí cực đạm, lại có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu khí thế, bọn hạ nhân các không dám nói lời nào. Khê Nguyệt nhìn Lao Phu Nhân liếc mắt một cái, được đến Lao Phu Nhân cho phép, một năm một mười đem sự tình giảng quá nói ra tới, Tống Triều Tịch nghe đảo không có gì phản ứng, ngược lại bưng lên một bên trà ấm. Thổi thổi phía trên trà mặt nhi, nhấp một ngụm. Dung Cảnh cất bước tiến vào, hỏi lão phu nhân hảo, mới ánh mắt nặng nề mà quét về phía mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng ở Dung Hằng trên người. Ngươi cũng cho rằng là mẫu thân ngươi đẩy. Lý do đâu? Dung Hằng chôn đầu, mồ hôi lạnh ròng ròng, kỳ quái chính là vừa rồi hắn hôn đầu giường như cảm thấy nhất định là Tống Triều Tịch làm, nhưng phụ thân như vậy hỏi, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình lý do không đứng được chân, Tống Triều Tịch liền tính tưởng đối phó Cố Nhan. Cũng không cần thiết tuyển ở lão phu nhân như vậy, Cố Nhan mỗi ngày đều phải cấp Tống Triều Tịch thỉnh an, nếu là lựa chọn Hồ Tâm Tiểu Trúc, đều là Tống Triều Tịch người một nhà, đối nàng càng có lợi. Nhưng Trình Mụ Mụ nói, mới vừa rồi trong phòng chỉ có Cố Nhan cùng Tống Triều Tịch, cũng không phải là Tống Triều Tịch còn ai vào đây. Trong phòng liền hai người, chẳng lẽ? Hắn giữa mày nhảy dựng, đương nhiên có nào đó suy đoán, ngay sau đó này vớ vẩn phỏng đoán bị hắn phủ định, dù cho Triều Nhan đối Tống Triều Tịch có chút oán khí. Nhưng nàng là như vậy lương thiện nữ tử, đoạn không có khả năng làm ra loại này dơ bẩn sự, nàng không phải loại người như vậy. Nhi tử chỉ là do hỏi mẫu thân vài câu, chưa từng kết luận là mẫu thân việc làm. Dung Cảnh nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, tầm mắt lại dừng ở Trình Mụ Mụ trên người, thanh âm lạnh lẽo, ngươi nhìn đến phu nhân đẩy. Trình Mụ Mụ ở lão phu nhân trước mặt còn dám nói vài câu, hiện giờ thấy Dung Cảnh, lại một câu cũng không dám nhiều lời, quốc công gia cũng không phải là dễ dàng bị nội trạch nữ tử lừa gạt. Quốc công gia nếu là không cao hứng, không nói được tùy tay liền đem các nàng đuổi rồi. Trình Mụ Mụ quỳ trên mặt đất ấp a ấp úng nói, lão nô nhìn đến quốc công phu nhân bắt lấy thế tử phu nhân bên hông chuỗi ngọc, sau lại buông lòng tay. Dung Cảnh đột nhiên quăng ngã cái ly, đồ sứ giòn nước thanh âm cắt qua phòng trong an tĩnh, nước trà sái một bàn. Sở hữu hạ nhân đều rũ đầu, một câu không dám nói. Tống Triều Tịch cũng bị hoảng sợ, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, hắn sắc mặt tâm trầm, khó coi cực kỳ, đừng nói là hạ nhân, chính là nàng nhìn đều có vài phần sợ, hắn kỳ thật nhìn khó thân cận, kỳ thật không thường tức giận, đây là Tống Triều Tịch trong trí nhớ duy nhất một lần, hắn này giận dữ làm Trình Mụ Mụ không ngừng dập đầu, trong miệng nhắc mãi lao nô đáng chết. Dung cảnh thanh âm có điểm trầm, cũng chính là không có bất luận kẻ nào gặp được. Một chút căn cứ không thể nào, liền một đống người vây quanh nàng, còn thể thống gì? Nàng đường đường quốc công phu nhân là các ngươi có thể tùy tiện chất vấn. Lời này nói xong, ngay cả Dung Hằng đều quỳ gối trên mặt đất, hắn tư thái cực thấp, là nhi tử bất hiếu, đối mẫu thân bất kính, phụ thân muốn phạt liền phạt nhi tử đi. Dung cảnh trong mắt hiện lên thất vọng, Dung Hằng trầm ổn không đủ, ôn nhu có thừa, điểm này nội trạch sự đều xử lý không tốt, trước đây Cố Nhan cùng Thất Vương ra dây dừa không rõ, Dung Hằng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, cuối cùng thế nhưng nhẹ nhàng buông xuống, một chút trừng phạt không có. Như vậy đi xuống khó tránh khỏi sẽ cổ vũ nội trạch vai phong tà khí, Cố Nhan là thế tử phu nhân, cũng là tương lai quốc công phu nhân, như vậy hai người như thế nào có thể khởi động quốc công phủ. Hắn đông nhiên nói, Lương Thập Nhất. Lương Thập Nhất từ mái hiên thượng phi xuống dưới, quỳ gối Dung cảnh trước mặt, quốc công gia. Hôm nay ngươi thủ phu nhân, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi là phu nhân đẩy thế tử phu nhân. Lương Thập Nhất liếc mắt Tống Triều Tịch, trầm giọng nói, phu nhân không có đẩy thế tử phu nhân, không chỉ có như thế. Ta còn nhìn đến phu nhân kéo thế tử phu nhân một phen, chỉ là phu nhân thân mình nhu nhược, kéo không nổi thế tử phu nhân quằn quại liền quăng ngã đi xuống, lúc này mới thương tới tay. Mọi người cả kinh, nói cách khác không những không phải Tống Triều Tịch việc làm, nàng còn cứu Cố Nhan. Dung Hằng cũng là ra đầu căng thẳng, hắn cái này làm nhi tử thế nhưng oan uổng mẫu thân, này nói ra đi chính là đại sai rồi. Còn chưa tới kịp nhận sai, liền nghe Dung Cảnh lại nói, có phải hay không mẫu thân ngươi đẩy còn cần đến ngươi tại đây hỏi đông hỏi tây? Đi hỏi một chút thê tử của ngươi, sự thật như thế nào vừa hỏi liền biết. Dung Hằng mới vừa đứng lên, liền nhìn thấy bên trong Cố Nhan đi ra, nàng hôm nay xuyên một kiện màu hồng cánh sen sắc áo ngoài, vẻ mặt vô tội, đại gia làm sao vậy? Dung Hằng nhíu mày, A Nhan, ngươi lại như thế nào chịu thương? Cố Nhan ở Dung Cảnh nhìn chăm chú hạ thiếu chút nữa cười không nổi, chỉ có thể cúi đầu, thiếp thân. Thiếp thân chính mình không cẩn thận quăng ngã nát bình hoa, là mẫu thân kéo thiếp thân một phen. Dung Hằng đột nhiên nhìn về phía Trình Mụ Mụ, Trình Mụ Mụ đầu đều lớn, nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng vì Cố Nhan suy xét, Cố Nhan cũng không phủ nhận, xảy ra chuyện lại cắn ngược lại một cái. Rõ ràng hai người đều là lên đài con hát, hiện giờ Cố Nhan lại dẫn đầu xuống đài, đem sở hữu chịu tội đẩy ngã trên người nàng. Trình Mụ Mụ khẽ cắn môi, hung hăng đánh chính mình bàn tay, là lao nô mắt què. Lao nô nhìn đến phu nhân lôi kéo thế tử phu nhân, tưởng phu nhân đẩy, chưa từng tưởng phu nhân là hảo tâm kéo thế tử phu nhân một phen, là Lao nô đi quá giới hạn. Dung Cảnh sắc mặt bất biến, chỉ đạm thanh nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chúng ta quốc công phủ quy củ luôn luôn nghiêm minh, Trình Mụ Mụ thân là hạ nhân, cũng dám châm ngòi chủ tử sinh sự, tự hành đi lãnh phạt, nếu lại có lần sau, liền trực tiếp gọi người người môi giới bán đi. Trình Mụ Mụ sợ tới mức không nhẹ, nàng biết quốc công phủ quy củ có bao nhiêu dọa người. Đó là dựa theo quân pháp chế định, nàng như vậy không thiếu được muốn đánh 40 đại bản, chấp hành người còn đều là Dung Cảnh bộ hạ, này đó bản tử đánh tiếp, nàng khẳng định không có nửa cái mạng, nhưng nếu không đi liền sẽ bị trục xuất quốc công phủ còn chờ hạ nhân, rời đi này nàng còn có thể đi đâu. Chỉ có thể khẽ cắn môi chịu chứ. Dung Hằng đi đến Tống Triều Tịch trước mặt, cho nàng hành lễ, mẫu thân, hết thảy đều là nhi tử sai, Cố Nhan là vô tội, nàng chỉ là bởi vì quá đau chưa kịp đem sự tình nói ra. Hết thể đều là hiểu lầm. Tống Triều Tịch trong lòng nhịn không được cười nhạo một tiếng, hiểu lầm đúng không? Ngươi nói hiểu lầm liền hiểu lầm. Nàng tự dễ mà cười cười, ta biết ta chỉ là thế tử gia mẹ kế, thế tử gia không tín nhiệm ta cũng nên. Dung Hằng hãn lại xuống dưới, hắn liếc mắt Dung Cảnh, cuối cùng khẽ cắn môi, mẫu thân, ngài nếu là nói như vậy chính là không tha thứ nhi tử hồ đồ, cam nguyện cùng Trình Mụ Mụ cùng nhau bị phạt, liền thỉnh mẫu thân ngàn vạn đừng để trong lòng, ở nhi tử trong lòng. Ngài cùng ta mẹ đẻ là giống nhau, mẫu thân chớ tức điên thân mình. Tống Triều Tịch vừa nghe nói hắn muốn bị phạt, lập tức tinh thần tỉnh táo, lại khiêm tốn vài câu nói cái gì đều là người một nhà, thế tử gia ngàn vạn đừng bị thương chính mình a, còn nói cái gì việc rất nhỏ, chính mình căn bản không hướng trong lòng đi, lại nói chuyện này qua đi liền tính, hà tất thật sự lanh phạt đâu. Người khác không biết, dù sao nàng nói xong, Dung Cảnh sắc mặt càng trầm, Dung Hằng chỉ có thể đi lanh phạt. Cố Nhan đầy mặt lo lắng, cuối cùng bị Lâm Lang đỡ trở về chính mình sân. Nàng vừa đi, trận này cho khôi hài cuối cùng kết thúc, Tống Triều Tịch cười cấp lao phu nhân nhận lỗi, mẫu thân, là con dâu sẽ không làm người bà, không đem sự tình xử lý tốt, Nhược Nhi tức đối thế tử gia cùng thế tử phu nhân nhiều một ít quan tâm, bọn hạ nhân cũng không đến mức đối ta có điều hiểu lầm. Lão phu nhân kéo tay nàng, thở dài một tiếng, nàng tại nội trạch nhiều năm, nơi nào thấy không rõ nơi này loanh quanh lòng vòng. Sở dĩ không đáp lời, là muốn nhìn một chút Cố Nhan cùng Tống Triều Tịch từng người sẽ như thế nào xử lý, nàng không nghĩ tới Cố Nhan là cái dạng này tính nết, càng không nghĩ tới Tống Triều Tịch thế nhưng có thể đoán được, không bởi vì bị người chỉ trích liền rối loạn đường may, không khỏi đối Tống Triều Tịch càng là lau mắt mà nhìn. Người chịu ủy khuất, Khê Nguyệt, đem ta gương lược lấy ra tới chờ Khê Nguyệt trở về. Lão phu nhân cười lấy ra một túi nam châu, này những nam châu cùng tầm thường không giống nhau, phiếm hồng nhạt châu quang, nàng cười nói, này đó nam châu cực kỳ khó được, ngươi cầm đi gọi người nạm ở đồ trang sức thượng, ngươi lớn lên hảo, đeo tất nhiên rất đẹp. Tống Triều Tịch khiêm tốn hai hạ, nhưng lão phu nhân một hai phải cấp, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy này túi giá trị xa xỉ nam châu. Cao thị đứng bên ngoài đầu nhìn này hết thảy, cũng nhịn không được lắc lắc đầu, nha hoàng tưởng dung sợ nàng cảm thấy lão phu nhân không công bằng, liền thấp giọng hỏi: Ngài nói quốc công phu nhân rốt cuộc đẩy không đẩy. Cao thị muốn cười không cười, đẩy không quan trọng, quan trọng là nàng nam nhân nói như thế nào, quốc công gia mới là một nhà chi chủ, nội trạch cùng trong cung tranh đấu nói đến cùng vì chính là chính mình nhi tử, Cố Nhan như vậy thủ đoạn, ta là coi thường, rốt cuộc là gia đình bình dân ra tới, chưa hiểu việc đời, nàng nếu an an phận phận, chuyện gì không cần làm, nàng nhi tử đó là tương lai thế tử gia, nhưng nàng phi luẩn quẩn trong lòng, ta đảo muốn nhìn nàng cuối cùng có thể tranh ra cái gì tới. Cao thị nói xong mới đi vào cấp lão phu nhân thỉnh an, lão phu nhân liền cũng cho nàng một túi nam châu. Cố Kiệu lung lay mà chiều Hồ Tâm tiểu trúc đi, dung cảnh trầm khuôn mặt, hắn không nói lời nào khi lạnh lùng lại uy nghiêm, bên trong tiểu không khí đều phải hít thở không thông. Hắn thế nàng cầu cáo mệnh, nơi trốn giữ gìn, trước mặt người khác cấp đủ nàng mặt mũi, Tống Triều Tịch không phải không hề xúc động, nàng nhịn không được dịch đến hắn bên người, moi moi hắn lòng bàn tay, ỉ ở trên người hắn khoe mẽ nói: Cảm ơn quốc công gia giữ gìn, quốc công gia hôm nay giữ gìn Triều Tịch khi, thật thật mị lực mười phần, đặc biệt cao lớn. 47, chương 47. Ngươi nhưng thật ra sẽ nói cười, dung cảnh dắt tay nàng, cẩn thận xem xét một phen. Tay nàng chỉ thon dài, móng tay lại có chút mượt mà, còn đồ sơn móng tay, hồng hồng, là cùng nàng diện mạo không tương xứng hợp đáng yêu. Xác định trên tay nàng vẫn chưa bị thương, hắn mới hỏi, hôm nay rốt cuộc là vì sao? Này đó nữ nhi ra tiểu tâm tư. Tống Triều Tịch là không muốn nháo đến trước mặt hắn, rốt cuộc là nữ tử gian sự, sau lưng làm ồn ào liền thôi, nháo đến nam nhân trước mặt luôn có chút ném nữ tử mặt. Nhưng này có sẵn cấp Dung Hằng cùng Tống Triều Nhan làm khó dễ cơ hội, ngốc tử mới có thể bỏ lỡ, những người đó không phải tổng cảm thấy nàng sẽ thổi bên gối phong sao. Nàng chính là thổi lại như thế nào. Tống Triều Tịch liền thở dài một tiếng, chua xót cười, thế tử phu nhân bỗng nhiên đâm toái bình hoa bị thương tay, Trình Mụ Mụ vừa lúc tiến vào, vọt vào tới liền chỉ trích ta. Nói một ít ba phải cái nào cũng được nói lầm đạo người khác, ý ngoài lời ta là mẹ kế, là kế bà, trách móc nặng nề thế tử phu nhân. Thế tử gia cùng Trình Mụ Mụ thân cận, lại thấy thế tử phu nhân thương thành như vậy, tự nhiên cảm thấy thế tử phu nhân bị người khi dễ, liền đem đầu mâu nhắm ngay ta, ta vì chính mình biện giải vài câu, quốc công gia liền tới rồi. Tuy rằng bị người hiểu lầm, nhưng ta cũng minh bạch, ta nói đến cùng là mẹ kế, thế tử gia đối ta có phòng bị cũng là bình thường. Quốc công gia kỳ thật không cần tức giận, không bằng ngài miễn thế tử gia trách phạt. Mọi người đều là người một nhà, hà tất thượng cương thượng tuyến đâu. Dung cảnh biểu tình khó lường, con ngươi lại có điểm trầm, thanh âm đảo nghe không ra cảm xúc tới, hắn nghe người ta nói vài câu liền nhận định là ngươi làm, thị phi đều sẽ không phân biệt, dựa vào cái gì khởi động quốc công phủ. Điểm này trách phạt đã là buông tha, nếu không phải tưởng cho hắn lưu chút mặt mũi, không thiếu được muốn đi nửa cái mạng. Tống Triều Tịch ước gì Dung Hằng ăn chút đau khổ. Dung cảnh lời này chính hợp nàng ý, bất quá Trình Mụ Mụ cùng Dung Hằng đã chịu trách phạt, Cố Nhan cái này người khởi sướng lại thông minh mà chạy thoát, tuy rằng tay thương tới rồi, về điểm này thương không đủ lại lấy làm Tống Triều Tịch nguôi giận, nàng dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cấp Cố Nhan điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn hôm nay một thân huyền sắc trường bào, thế nhưng không có mặc quan phục, kỳ thật Tống Triều Tịch thực thích hắn xuyên quan phục bộ dáng, như vậy phục sức không phải ai ngờ xuyên là có thể xuyên, có loại khác uy nghiêm, khí thế nặng nề, vừa thấy đó là thượng vị giả. Nàng tới gần một ít mới hỏi, quốc công gia vì ta làm ngụy chứng đi. Lương thập nhất khi nào đi theo ta? Hắn không phải vẫn luôn đi theo người sao? Dung cảnh trong mắt hiện lên ý cười, nàng nhưng thật ra không nốc. Lương thập nhất hôm nay xác thật không có đi theo nàng. Nhiên tắc nếu hắn như vậy nói, lương thập nhất cũng sẽ không xuẩn đến không hiểu hắn ý tứ. Liền thuận thế cấp ra hắn muốn đáp án đổ người khác miệng. Hắn là một nhà chi chủ, hắn nói cái gì thì là cái đấy. Cố Nhan có phải hay không bị người đẩy không quan trọng, chẳng sợ một sự kiện cuối cùng không có định luận, nếu hắn tưởng có kết luận, ai còn dám nghi ngờ không thành. Đảo không tính ngụy chứng. Vậy ngươi xác định ta không có thương tổn nàng. Nói không chừng chính là ta làm đâu. Nội trạch nữ tử gian loanh quanh lòng vòng các ngươi nam nhân không hiểu, các ngươi trên triều đình sự đại bộ phận đều là chính diện so đo, chúng ta nữ tử chi gian nếu là tranh đấu thủ đoạn tổng muốn bí ẩn một ít. Trên triều đình sự cũng là đều ngầm tiến hành, nhưng những lời này, Dung Cảnh sẽ không nói cho nàng. Hắn thẩm vấn quá rất nhiều phạm nhân, mang binh đánh giặc khi cũng trảo quá không ít địch quân mật thám, ai có tội không tội vừa xem hiểu ngay, mặc dù không có này đó kinh nghiệm, hắn cũng tin nàng, nếu nàng muốn chỉnh một người, tất nhiên sẽ không như vậy tiểu đánh tiểu nháo, ở lão phu nhân trong phòng đẩy chính mình con dâu, ai đều sẽ không như vậy xuẩn. Nhưng kỳ thật vào cửa kia một khắc, hắn trong lòng cũng không có tưởng những cái đó, chỉ là sinh ra bên vực người mình cảm xúc, nàng bị người khi dễ, hắn là không đồng ý, liền ra tay che chở, như thế mà thôi. Hắn tay trái thưởng thức chuối hạt, ở trên đùi gõ vài cái, ta tự nhiên là tin ngươi. Tống triều tịch con môi, cười cười, quốc công gia này ngụy chứng làm tốt lắm, hiện giờ ngươi ở triều tịch trong lòng càng cao lớn. Dung Cảnh chỉ là cười cười, lại nói, Trình mụ mụ già cả mắt mờ, đối chủ tử bất kính, nếu ngươi không thích, trực tiếp đuổi rồi cũng đúng. Tống triều tịch nội tâm cười nhạo, nàng cứ như vậy bán đi Trình mụ mụ chẳng phải là tiện nghi nàng. Trình mụ mụ không quen nhìn nàng làm cái này quốc công phủ nữ chủ tử. Nàng càng muốn ngồi đến vững vàng, kêu Trình mụ mụ nhìn, hận đến ngứa răng lại không làm gì được. Lại nói một cái nô tài mà thôi, bán đi nhưng thật ra đơn giản, nhưng này bút chướng nàng còn không có tính thanh đâu, ỷ vào tại thế tử kia có vài phần hy vọng, còn dám cùng Cố Nhan giống nhau bôi nhọ nàng, ai cấp lá gan. Tống triều tịch chính là nhớ rõ nàng, sao có thể dễ dàng như vậy phóng nàng đi. Sau khi trở về, Tống triều tịch làm thanh trúc đem chính mình của hồi môn danh mục quà tặng lấy ra tới, nàng mới vừa nhìn vài lần. Lương Thập Nhất liền vào được, cho nàng một phen chìa khóa cùng một quyển danh sách, Tống triều tịch phiên phiên, mới phát hiện đây đều là quốc công gia đồ vật. Hắn kia quả nhiên có thật nhiều thứ tốt, rất nhiều nghe cũng chưa nghe qua hiếm lạ ngoạn ý nhi, hắn cứ như vậy ném ở nhà kho lạc hôi, cùng nàng tưởng tượng giống nhau có tiền. Này nam nhân có quyền lại có tiền, thật đúng là làm nàng ái khẩn. Nàng cho rằng chính mình của hồi môn tính nhiều, ai ngờ hắn nghề nghiệp cũng không ít, Tống triều tịch đi xem qua, nhà kho trung bảo khí đồ chơi quý giá, lâm làng trước mắt. Quốc công gia đây là, vừa lúc Dung Cảnh tiến vào, liền nói, ngươi chọn lựa một cái bình hoa cho mẫu thân đưa đi. Tống triều tịch nhấp môi cười, xảo, ta cùng quốc công gia nghĩ đến cùng đi, chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nàng vô vô bản thượng của hồi môn danh sách, nàng cười khi đẩy mặt lưu màu, ánh mắt câu nhân, Dung Cảnh cảm thấy nàng ở cách không câu dẫn chính mình, cố tình bọn hạ nhân đều ở, hắn cũng lấy nàng không có biện pháp, liền cười cười, ngươi của hồi môn chính là của ngươi, không cần động nó. Ta đem nhà kho chìa khóa cho ngươi, về sau nếu ngươi có yêu cầu, không cần hỏi ta, trực tiếp lánh đó là. Tống triều tịch nhướng mày, ta đây nếu là tất cả đều yêu cầu đâu. Bọn nha hoàn rất có nhãn lực mà đi ra ngoài, làm đến bọn họ giống như muốn làm cái gì dường như, nàng ánh mắt rào hoạt, có chút tiểu khả ái, Dung Cảnh tới gần một ít, nhìn xuống nàng nói, đều yêu cầu liền đều cho ngươi. Tống triều tịch liền không khách khí mà đem chìa khóa thu, kỳ thật quốc công phủ quản gia quyền có ở đây không nàng này, nàng căn bản không sao cả. Quản một cái quốc công phủ lại như thế nào? Nàng trướng mắt trong đó về điểm này thế nước, thật muốn lại nói tiếp, đơn giản là trên mặt đẹp, bọn hạ nhân đối nàng sẽ càng kính cẩn nghe theo chút, nhưng nàng thấy được rõ ràng, quản gia việc này chính là tốn công vô ích, cùng quan viên thượng triều giống nhau, mệt chết mệt sống, tưởng nghỉ ngơi đều khó, nhiều chuyện như vậy phiền nàng, chiếm dụng nàng thời gian, làm khác sự thời gian tự nhiên liền ít đi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là cho người làm không công. Hiện giờ nàng nhàn rỗi thời gian liền làm chút nữ tử Mỹ dung đồ vật cầm đi bán, chẳng phải là càng có lợi một ít. Cho nên, Tống triều tịch vẫn luôn không chủ động tranh thủ quản gia, nhưng Dung Cảnh nhà kho lại không giống nhau. Quốc công gia niên thiếu khi liền chinh chiến xa trường, hiện giờ thân cư địa vị cao, đồ vật của hắn tự nhiên đều không phải tầm thường. Đem nhà kho chìa khóa cho nàng, ít nhất thuyết minh hắn đối nàng là tín nhiệm. Đây là thật sự chỗ tốt. Không cần động chính mình của hồi môn nàng đương nhiên cao hứng. Liền thông Dung Cảnh nhà kho lấy ra một cái men gốm sắc thuần tịnh, khí hình giản lược bình hoa kêu Thanh Trúc đưa qua đi. Thanh Trúc khi trở về, nói lao phu nhân phi thường thích nàng đưa đồ sứ, cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, nói so với phía trước đánh nát cái kia còn muốn xinh đẹp. Cùng lúc đó, Trình mụ mụ nằm ở trên giường, kêu rên kêu thảm thiết, nha hoàn thật cẩn thận mà hầu hạ nàng, lại bị Trình mụ mụ hung hăng mắng một đốn, ngươi cái tiểu đệ tử, động tác sẽ không nhẹ một chút. Ngươi ăn cái gì lớn lên? Ngươi như vậy mặt hàng đi nhà khác đã sớm bị chủ gia bán đi, cũng liền quốc công phủ có thể tha cho ngươi loại này ăn mà không làm, ai ui, đau chết mất. Mấy cái nha hoàn liếc nhau, đều có chút không phục, hôm nay sự mọi người đều nghe nói, Trình Mụ Mụ ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, cũng dám bôi nhọ quốc công phu nhân, rõ ràng quốc công phu nhân xinh đẹp lại thiện tâm, đối hạ nhân cũng hòa khí. Một tháng trước, ở Hồ Tâm Tiểu Trúc vẩy nước quét nhà một cái nha hoàn trong nhà mẫu thân bệnh nặng, nha hoàn tránh ở một bên khóc, bị quốc công phu nhân nhìn đến, gọi người cầm 20 lượng cấp kia nha hoàn, còn cho phép mấy ngày giả, kia nha hoàn cầm tiền về nhà tìm đại phu cho mẫu thân xem bệnh, lúc này mới giữ được lao mẫu một cái mệnh. Tin tức truyền khai sau, trong phủ nha hoàn đều hâm mộ ở Hồ Tâm Tiểu Trúc hầu hạ người. Như vậy phu nhân, làm người hiền lành cũng không khó xử hạ nhân, sao liền phải bị Trình Mụ Mụ bôi nhỏ, muốn các nàng nói, cũng chính là chủ tử thiện tâm, nếu không sớm đem Trình Mụ Mụ bán cho mẹ mình, cứ như vậy Trình Mụ Mụ còn không biết hối cải, tại đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Nha hoàn hung tợn mà xoa nàng thương chỗ, đau đến Trình Mụ Mụ thẳng nhếch miệng kêu đau. Sau khi rời khỏi đây, nha hoàn suy nói, bất quá là cái bồi phòng, thật cho rằng chính mình là chủ tử đâu, cũng không nhìn xem hiện tại quốc công phủ nữ chủ tử là ai. Quốc công phu nhân cũng chính là hiện tại từ nàng, về sau không thiếu được muốn cùng nàng tính sổ, chờ coi đi. Qua mấy ngày, Trung Nguy liền lại đây tìm Tống Triều Tịch cắt chỉ, Tống Triều Tịch quan sát bị kim thêu hoa khâu lại lên sức môi, hiện giờ sức môi đã hợp hai là một, biến thành một cái trình môi, miệng vết thương khôi phục đến không tồi, cũng không có sinh mủ, tuyến cũng cùng thịt trưởng thành nhất thể. Tống Triều Tịch tới gần một ít, đem dây nhỏ hủy đi ra tới, từ đầu đến cuối, Trung Nguy mày cũng chưa nhăn một chút, nhớ rõ kiếp trước phụ thân cấp kia hài tử cắt chỉ khi, hài tử đau đến hoa hoa kêu, nhưng xem Trung Nguy như vậy mà không đổi sắc bộ dáng. Nàng lại cảm thấy cắt chỉ một chút không đau. Trên môi khó tránh khỏi có một ít kim chỉ ấn ký cùng vết sẹo, từ xưa đến nay vết sẹo đều rất khó đi trừ, cũng may sức môi vị trí vừa lúc cùng người trung trung hợp, chợt vừa thấy, vết sẹo đảo như là người trung bóng ma, chỉnh thể tới nói khâu lại thực thành công. Tống Triều Tịch đem gương nhắm ngay Trung Uy, Trung Uy do dự một lát mới nhìn về phía trong gương chính mình. Hắn tự hiểu chuyện bắt đầu vốn nhờ vì sức môi bị cùng tuổi hài tử cười nhạo, dần dần liền không yêu chiếu gương. Tuổi tiệm trường sau hắn nghĩ ra đi mưu cái sai sự, lại bởi vì sức môi bị lão bản ghét bỏ, sau lại triều đình trưng binh, hắn điền tên, nguyên tưởng rằng hội chiến chết xa trường, đến chết cũng chưa người nhớ rõ chính mình cái này sức môi. Ai từng tưởng gặp được dung tướng quân như vậy tướng quân, dung tướng quân thưởng thức hắn, để bạn hắn liền thôi, còn vẫn luôn an ủi hắn, bộ dạng thật phi trời sinh, không nên như thế coi trọng, hắn cũng dần dần quan tâm, không bằng từ trước như vậy tự ti. Mà khi trên đường hài tử bị hắn dọa khóc, mà đêm buông xuống dặm đường thượng người cho rằng đụng phải quỷ, hắn trong lòng vẫn là không dễ chịu. Nhưng kia hết thể đã thành qua đi, hắn khó có thể tin mà sờ hướng chính mình hoàn chỉnh ngôi, hắn thật sự hảo, hắn từ trước cái gì đều không cầu, chỉ cầu có thể cùng người thường giống nhau là được rồi. Hiện giờ phu nhân trị hết hắn, tuy là còn có chút vết sẹo, nhưng này đã là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự. Trung Nguy trong mắt ông nước mắt, cấp Tống Triều Tịch quỳ một gối, chắp tay trầm giọng nói, phu nhân là đối Trung Nguy có tái tạo tri ân. Về sau chỉ cần phu nhân một tiếng phân phó, Trung Uy tất đương vi phu nhân đi theo làm tùy tùng. Không chối từ. Tống Triều Tịch bị hắn làm cho có chút ốc, nàng là đại phu, thay người trị liệu là đại phu bổn phận, nàng kỳ thật cũng không có làm cái gì. Trung Uy động bất động quỳ xuống, thật sự làm nàng có chút không thói quen. Nàng vô thố mà nhìn về phía Dung Cảnh, liền nghe Dung Cảnh nói, đứng lên đi. Tống Triều Tịch cười nói, đúng vậy, Trung Tướng Quân, ngươi là quốc công gia cấp dưới, không phải người ngoài. Không cần như thế khách khí. Trung Nguy cười cười, phu nhân căn bản không biết hắn sức môi làm hắn có bao nhiêu tự ti, từ sinh ra đến bây giờ, hắn rốt cuộc có thể ngẩng đầu đỡ ngực, đường đường chính chính mà đi ra ngoài, không sợ người khác tầm mắt. Tống Triều Tịch làm Thanh Trúc mang tới một cái chai, đây là ta điều phối khư sẹo thuốc mỡ, ngươi ngày ngày bôi, không ra 3 tháng, vết sẹo liền có thể hoàn toàn đi diệt trừ. Nơi này bỏ thêm tiên thảo, nhưng là không nhiều lắm, khép lại khẳng định muốn chậm một chút. Trung Nguy sửng sốt, thụ sủng nhược kinh. Phu nhân không chỉ có trị hết hắn sức môi, còn có thể xóa miệng vết thương vết sẹo. Hắn nguyên tưởng rằng tu sửa hảo liền đã là kỳ tích, phu nhân y thuật thật là thần. Chỉ sợ trong lời đồn tiết thần y đều không bằng phu nhân đi. Trung Nguy khó nén kích động, cái này ở trên chiến trường anh dũng giết địch, mày đều không nhăn một chút hắn tử, lại thiếu chút nữa tràn mi mà ra. Người đi rồi, Tống Triều Tịch có chút buồn ngủ, liền dựa vào giường bạt bộ thượng ngủ rồi, Dung Cảnh xử lý một phong mật hàm khi trở về, nhìn thấy chính là một màn này. Trên người nàng cái một bộ thiển sắc khâm bị, trong tay che lại tay che, đen nhánh nhu thuận sợi tóc rũ ở mặt sườn. Kinh thành vào đông tổng muốn tới sớm một ít, tiểu trúc tứ phía lâm thủy, sắc thật so bình thường nhà ở muốn lánh, nhưng Dung Cảnh cảm thấy thiên còn không có lanh đến nước này, hắn hiện giờ đều còn ăn mặc áo đơn, chỉ bên ngoài bộ cái áo choàng, nàng lại như là muốn qua mùa đông giống nhau. Hắn ngồi ở nàng bên cạnh, nàng lại trường lại mật lông mi rũ, có vẻ có vài phần ái kiểu. Tống Triều Tịch làm một cái dài dòng ngộng, trong ngộng nàng ngồi ở trên thuyền, theo nước gợn hơi hơi nhộn nhạo. Nàng mơ mơ màng màng từ một loại tình mê trạng thái trung tỉnh lại, bất lực mà nhìn về phía đỉnh đầu màn, trong mắt sương mù còn chưa tiêu tán, ướt rầm rề, đáng thương không được. Nàng xuyễn lợi hại, ngón chân đầu đều khó chịu đến xúc đi lên, hắn ngẩng đầu, lại hôn hôn nàng ngôi, trong mắt hình như có sương mù, lôi kéo người cùng nhau trầm luân. Tống Triều Tịch câu lấy cổ hắn, nhu đến giống một bãi thủy, thanh âm vụn vặt, người cũng xưa nay chưa từng có nghe lời. Nàng lúc này tổng so bình thường muốn ngoan rất nhiều, mặc hắn đòi lấy. Nàng như vậy đáng thương, lại làm người càng muốn khi dễ, dung cảnh cười, méo nàng bất kham gập lại cánh tay, như là muốn đem người khảm nhập trong cơ thể. Hắn ôm đến thật chặt, Tống Triều Tịch thiếu chút nữa hít thở không thông, cuối cùng chỉ có thể bất lực mà treo ở trên người hắn, mặc hắn đi. Ngay kế sáng sớm, Tống Triều Tịch rời giường khi, eo có điểm toan, dung cảnh đã đi rồi, Cố Nhan dựa theo quy củ phương hướng nàng tỉnh an. Tống Triều Tịch chỉ lung tung bộ một kiện quần áo, đánh ngáp liền đi gặp người. Cố Nhan xuyên một kiện hồng nhạt triền chi cái ly, màu lam nhìn không tốt lắm, Tống Triều Tịch ở ghế bành ngồi hạ, muốn cười không cười, thế tử phu nhân tay như thế nào. Cố Nhan nhìn đến Tống Triều Tịch sắc mặt dễ chịu, môi đỏ bừng, ngáp khi khỏe mắt rũ nước mắt, kia bộ dáng vừa thấy chính là bị nam nhân đau quá, Cố Nhan mặc danh không thoải mái, mặt mũi trắng bệnh, khẽ cắn môi, căng ra đầu hồi, con dâu tay không ngại, làm mẫu thân lo lắng, hôm kia cái sự là con dâu sai. Là con dâu đau đến nói không nên lời lời nói mới làm người khác hiểu lầm mẫu thân, con dâu tại đây cho mẫu thân nói lời xin lỗi, mẫu thân chớ tức giận mới hảo. Hôm qua cơm trưa sau, Dung Cảnh kêu Dung Hằng đi nói chuyện, Dung Hằng mới vừa lánh ra pháp, trên người thương còn thực trọng, đã bị kêu đi, Cố Nhan như thế nào đều cảm thấy Dung Cảnh cái này phụ thân bị Tống Triều Tịch bên gối gió thổi hoài, một chút không hiểu được đau nhi tử, lúc này mới bao lớn điểm sự. Liền đem Dung Hằng đánh thành như vậy, phía sau lưng một chút tốt chỗ ngồi cũng chưa. Đi đường đều đi không xong. Tống Triều Tịch khẳng định có phòng bị, về sau tưởng lại tìm nàng phiền toái đã có thể khó khăn, nàng vẫn là có chút lòng dạ bất bình, tốt như vậy cơ hội thế nhưng không chỉnh đến Tống Triều Tịch, rõ ràng như vậy giá họa làm người có miệng khó trả lời, rốt cuộc nơi đó liền các nàng hai người, từ trước nàng xem Thẩm Thị như vậy hãm hại quá tạ thị lúc ấy lời nói đều nói không nên lời, đã bị Tống Phong Mậu phạt một đốn, nhưng hiện tại Dung Cảnh khét ngược, không chỉ có không phạt Tống Triều Tịch, còn làm Lương Thập Nhất làm chứng. Lương Thập Nhất rõ ràng chính là người của hắn, Lương Thập Nhất nói sao có thể thật sự. Nhưng mọi người thế nhưng không cảm thấy không ổn, dường như quốc công gia nhân vật như vậy nói cái gì đều là đúng. Nay liền thôi, cố tình nàng tay là thật bị thương, lòng bàn tay đến bây giờ còn đều nhảy dựng đau, kết quả nàng bị thương, Dung Hằng cùng Trình Mụ Mụ bị đánh huyết nhục mơ hồ, Tống Triều Tịch một chút việc không có liền thôi, còn phải lao thái thái thưởng một túi Nam Châu. Cố Nhan nuốt không dưới khẩu khí này, tổng cảm thấy, này trong phủ mỗi người đều bị Tống Triều Tịch tẩy não. Tống Triều Tịch cười, nàng liếc hướng Cố Nhan thương tay, kỳ thật nàng này thuốc mỡ dùng liền một chút vết sẹo sẽ không lưu, nếu nàng cấp Cố Nhan một mảnh tiên thảo, Cố Nhan liền.